Tường Đông ở thành Lạc Dương gặp qua Du Triều Hoàn thu phục hạ tự trên người ma khí, lúc này tự nhiên không lo lắng Du Triều Hoàn, nàng chỉ hy vọng Du Triều Hoàn động tác có thể nhanh lên, rốt cuộc bên ngoài người đã đến trước mặt. Ngự ma một đạo, từ trước đến nay là ma tu chuẩn bị công pháp. Liên tính Du Triều Hoàn xuất từ Thượng Thanh Tông, nàng có thể ngự ma chuyện này một khi truyền ra đi, chính là Thượng Thanh Tông cũng bảo không giới nàng. May mắn Du Triều Hoàn động tác cũng mau, chỉ thấy nàng xích đồng trung thuật thức bắt đầu vận chuyển, theo tu di giới tử mở ra, Chu Thịnh trên người ma khí dần dần hướng giới tử kích động, trong nháy mắt, ma khí biến mất không thấy. Xương đen tan đi, rốt cuộc lộ ra Chu Thịnh vốn dĩ diện mạo. Chu Thịnh tuổi tác không lớn, trên người miệng vết thương có chút còn chưa khép lại, chỉ nhìn hắn thân hình gầy ốm, gương mặt tao hãm, càng sấn đến hắn ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái đảo qua tới giống như là thanh kiếm bén nhọn. Chỉ ở nhìn đến Chu Niệm Linh khi, mới ôn hòa hai phần, hắn hơi há mồm còn chưa nói lời nói, Chu Niệm Linh đã trước nhào qua đi. Ô ô ô, Thịnh ca, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Chu Thịnh duỗi tay ôm lấy Chu Niệm Linh, bàn tay to vướt ve nàng đỉnh đầu, thấp giọng trấn an. Chờ thật vất vả đem Chu Niệm Linh hống đến không khóc, mới ngẩng đầu đối với Du Triều Hoàn nói thanh tạ. Du Triều Hoàn xua xua tay, không cần khách khí, rốt cuộc ngươi chính là ta lựa chọn đội viên, tiên giới đại bỉ thượng cũng không nên cho ta mất mặt nga. Là, sư tỷ. Nói xong ánh mắt sáng quắc mà nhìn Du Triều Hoàn, trong mắt tràn đầy sùng bái. Tường Đồng trong lòng liền một cái phản ứng, đến, trong đội tổng cộng 5 người, trừ bỏ nàng cùng Du Triều Hoàn, dư lại 3 cái đều là Du Triều Hoàn thổi, chỉ cảm thấy con đường phía trước kham ưu. Thịch thịch thịch, tiếng đập cửa truyền đến. Tường Đồng, sư tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Du Triều Hoàn nhàn nhạt trả lời nói, nếu người đều tìm tới tới, vậy mở cửa bái. Môn mở ra sau, bên ngoài đứng vẫn là cái người quen, Chu An Dụ. Hắn thấy là Tường Đồng cũng hoảng sợ, Tường đạo hữu, ngươi, như thế nào tại đây? Mặt sau Du Triều Hoàn đi lên trước tới, một tay đáp ở Tường Đồng trên vai, Đồng Đồng chính là nhà ta người, nàng đương nhiên lại ở chỗ này. Nay sẽ Du Triều Hoàn đã dùng quá giải dược, hiện lộ ra vốn dĩ diện mạo, một thân hồng y hề như lửa, xứng với nàng cặp kia xích đồng, tinh xảo gương mặt yêu diễm mỹ lệ. Tường Đồng nghiêng người đi xem, phản ứng đầu tiên lại là đã lâu không gặp Du Triều Hoàn xuyên hồng y hề, giây tiếp theo trong lòng âm thầm bật cười, như vậy quan trọng thời điểm, nàng như thế nào còn đang suy nghĩ này đó lung tung rối loạn sự. Thì ra là thế, cái kia nam tử, là ngươi. Chu An Dụ phản ứng lại đây, cho nên cái kia tiểu hài tử, quả nhiên là Chu Niệm Ninh, nàng bị các ngươi ẩn nấp rồi. Ân hử, cho nên đâu? Du Triều Hoàn không sao cả nói. Cho nên ngươi thức thời điểm tướng người giao ra đây, còn có Chu Thịnh, cái kia nghiệp chướng khẳng định là bị ngươi bắt đi. Từ phía sau đi ra trung niên nam tử. Hắn đi tới, Chu An Dụ hô thanh nhị thúc, kỳ danh Chu Sùng Thúc. Du Triều Hoàn cười nói, kia như thế nào có thể kêu bắt đầu. Chu Sùng Thúc đầy mặt tức giận, ngươi đừng nghĩ phủ nhận, chúng ta theo ma khí truy lại đây, kia nghiệt chủng nhất định tại đây trong phòng. Đồng Đồng, ngươi có hay không nghe thấy cẩu tiếng kêu a, thật xảo. Du Triều Hoàn vẻ mặt ghét bỏ. Tường Đồng rũ mắt quyền đương không nghe thấy. Ngươi nói cái gì? Chu Sùng Thúc tức giận đến tưởng xông lên, bị Chu An Dụ ngăn lại. Du Triều Hoàn gần từng chữ một nói, nếu ngươi không nghe rõ, ta liền lặp lại lần nữa. Ta nói, này chung quanh có phải hay không có điều miệng xú cẩu, dám ở này cùng ta nói ẩu nói tả, thật là đủ gan a. Trên mặt nàng tươi cười tan đi, xứng với cặp kia xích đồng, chỉ còn tàn nhẫn. Chu An Dụ ngăn lại Chu Sùng Thúc, mở miệng nói, Du đạo hữu, xin hỏi Chu Thịnh có phải hay không bị ngươi bắt đi. Du Triều Hoàn đánh giá hắn, trầm tư một lát trực tiếp thừa nhận, ta kia không gọi bắt, kia kêu mang đi. Lúc ấy chúng ta không phải nói tốt, nếu ta có thể từ Thượng Thanh Tông mang đến hộ linh pháp khí, các ngươi liền đem người giao cho ta. Như thế nào, đổi ý. Chu An Dụ, ngay lúc đó thật là nói như vậy, nhưng ta chỉ sợ Du đạo hữu cũng không có bắt được hộ linh pháp khí, nếu đạo hữu vô pháp loại trừ Chu Thịnh trên người ma khí, kỳ hạn đã đến, hắn cần thiết chết. Ai? Ai nói ta không có bắt được hộ linh pháp khí? Chu An Dụ ánh mắt rét run, trong lòng run lên, nếu Du Triều Hoàn thật bắt được hộ linh pháp khí, vì cái gì muốn trộm mang đi Chu Thịnh, nhưng nàng nếu dám nói như vậy, chẳng lẽ? Chu An Dụ, Du đạo hữu, lấy không bắt được hộ linh pháp khí vu khống, ngươi như thế nào bảo đảm? Du Triều Hoàn, nói trắng ra là, ngươi chính là muốn nhìn hộ linh pháp khí đúng không? Không sai. Kia chính là ta Thượng Thanh Tông chí bảo, nếu ngươi liếc mắt một cái nhìn hỏng rồi, này tính ai? Ngươi Chu Sùng Thúc ở một bên bị tức giận đến nói không nên lời lời nói, chỉ vào Du Triều Hoàn hận không thể giết nàng. Người này chính là ở càng quái. Du Triều Hoàn cong môi cười, như là rốt cuộc xem đủ rồi náo nhiệt, ta cũng không phải kia ngang ngược vô lý người. Như vậy đi, hộ linh pháp khí không thể cho các ngươi xem, nhưng có thể cho các ngươi gặp người. Nàng xoay người hướng buồng trong nói, Chu Thịnh, xuất hiện đi. Sao có thể? Chu Sùng Thúc kinh ngạc nói, mặc dù là dùng hộ linh pháp khí loại trừ ma khí, cũng ít nhất yêu cầu 3 cái canh giờ, bọn họ vừa rồi nhưng đều là đuổi theo ma khí tiến vào, như vậy trong thời gian ngắn, có thể làm cái gì? Nhưng sự thật là, trên người đã không có ma khí Chu Thịnh đi ra. Chu Sùng Thúc không thể tin tưởng nói, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Du Triều Hoàn, này ngươi liền không cần phải xen vào, dù sao hiện tại người tại đây ma khí đã bị loại trừ, ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Chu Sùng Thúc cắn chặt răng can, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thịnh, Chu Thịnh. Hắn hô Chu Thịnh tên, phía dưới nói lại không lại nói. Chu An Dụ đem người ngăn lại, chắp tay nói, nếu Chu Thịnh trên người ma khí đã trừ, như vậy Du Đạo Hữu có thể mang đi Chu Thịnh. Nhưng cùng lúc đó, Chu Thịnh cũng bị Chu gia xóa tên, vô luận Chu Thịnh về sau là phúc hay họa, toàn cùng Chu gia không quan hệ. Ngày sau tương ngộ, ta Chu gia tuyệt không thủ hạ lưu tình. Đồng ý. Chu Thịnh thấp giọng trả lời. Mặc dù lúc này hắn ma khí đã trừ, nhưng hắn trên người như cũ mang theo cởi không đi hắc ám, phảng phất chỉ cần một cái không chú ý liền sẽ biến mất ở trong đêm đen. Chu An Dụ thấy trong mắt hiện lên tia mịt mờ, Du Đạo Hữu, ta không biết ngươi vì cái gì muốn cứu Chu Thịnh. Nhưng theo ý ta, Chu Thịnh người này tâm địa ác độc, tuyệt phi nhưng giao người. Chu Thủy một nhà nhận nuôi hắn 10 năm, hắn như cũ không màng tình cảm, một đêm gian tàn sát sạch sẽ cả nhà. Lần này ngươi Thượng Thanh Tông bảo hắn, đích sắc giúp hắn đem ma khí loại trừ. Nhưng sẽ có một ngày chắc chắn tao hắn phản vệ. Tấm tắc. Không nghĩ tới Chu Thịnh lợi hại như vậy, kia bất chính hảo làm ta sư đệ, dù sao ta cũng không phải cái gì người tốt. Du Triều Hoàn cười tủm tỉm nói. Chu An Dụ tiếp tục nói, nếu Du Đạo Hữu chấp mê bất ngộ, vậy là tốt rồi tự lo thân, chúng ta triệt. Mắt thấy Chu gia người rút khỏi sân, Chu An Dụ lại không đi, ngược lại đối với Tưởng Đồng lên tiếng kêu gọi, Tưởng Đạo Hữu, ta biết ngươi là bị bắt đi theo Du Đạo Hữu bên người, ta Chu gia tuy không thể so thượng Thanh Tông, nhưng rốt cuộc ở tiên giới cũng có một vị trí nhỏ. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta dùng hết biện pháp cũng sẽ giúp ngươi thoát ly Thượng Thanh Tông. Lời này vừa ra, Du Triều Hoàn trước không vui, nàng đứng ở Tưởng Đồng phía sau, một tay đáp ở Tưởng Đồng vai trái, túi người về phía trước, cằm đặt ở Tưởng Đồng vai phải, Đồng Đồng, chính là ta người đâu. Cười đến ý vị thâm trường. Tưởng Đồng rũ mắt đi xem trên vai mọc ra tới đầu, tầm mắt giao hội, sư tỷ, ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Du Triều Hoàn nhướng mày. Ta đây là ở giúp ngươi. Tưởng Đồng, phải không? Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi chỉ là tưởng chơi. Du Triều Hoàn, ảo giác, ta chính là ngươi sư tỷ, còn không được che chở ngươi, tỉnh ngươi bị người khác ngậm đi rồi. Hai người tầm mắt giao lưu bất quá một hai tức thời gian, nhưng ở đối diện Chu An Dụ xem ra, sống một giây bằng một năm. Đối diện hai người một cái mỹ lệ yêu diễm tựa độc, một cái ôn hòa nhu nhược như nước, rõ ràng là hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, nhưng đặt ở cùng nhau lại một chút không đột ngột. Càng miễn bản các nàng kia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý. Thì ra là thế. Chu An Dụ thở dài một tiếng, lại là như thế sao? Tưởng Đồng. Tổng cảm giác Chu An Dụ hiểu lầm thực ghê gớm sự tình. Tưởng Đồng, đều tại ngươi. Du Triều Hoàn, không liên quan chuyện của ta, là Chu An Dụ suy nghĩ nhiều. Chu Đạo Hữu. Tưởng Đồng tê ơ. Nàng còn không có đi xuống nói, đã bị Chu An Dụ giơ tay ngăn lại. Tưởng Đạo Hữu ngươi không cần lại nói, ta minh bạch, ta đều minh bạch. Hắn lảo đảo một bước, nếu đây là ngươi lựa chọn, ta nguyện ý tôn trọng. Nhưng là, Chu An Dụ đi lên trước, nhưng là, nếu một ngày kia ngươi ở Thượng Thanh Tông đại không đi xuống, ta Chu gia tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Cáo tử, lần này mới rốt cuộc xoay người rời đi. Tường Đồng, cho nên ngươi minh bạch cái gì? Không biết vì cái gì, trực giác thượng ta cũng không quá suy nghĩ cẩn thận. Nàng rôi tay đẩy đẩy Du Triều Hoàn đầu, sư tỷ, cái này vừa lòng. Du Triều Hoàn thoáng thối lui chút. Nhưng tay vẫn là đáp ở nàng trên vai, hừ lạnh một tiếng, không hài lòng, Đồng Đồng có phải hay không bị cái kia họ Chu cảm động. Dù sao cũng là khoác lác muốn giúp ngươi thoát ly Thượng Thanh Tông đâu. A, Tường Đồng không phản ứng lại đây. Du Triều Hoàn liên tiếp thở dài, Đồng Đồng không khỏi quá mức trì độn, đáng thương Chu đại công tử kia viên ngây thơ tâm A. Ách, nàng là thật không biết, nhưng Tưởng Đồng tự nhận là cùng Chu An Dụ cũng liền gặp qua hai mặt, không đến mức đi. Như thế nào không đến mức? Đồng Đồng ngươi cũng không biết chính mình nhiều thú vị, ngươi xem này không phải hấp dẫn tới một cái người. Du Triều Hoàn toái toái thì thầm. Tường Đồng bất đắc dĩ, cảm giác thú vị cái này đánh giá cũng không phải rất muốn. Du Triều Hoàn duỗi tay chọc chọc Tường Đồng bả vai, Đồng Đồng, nói thật, ngươi có phải hay không cảm thấy Chu đại công tử cũng không tệ lắm. Nàng tạm dừng một chút, ngữ khí tăng thêm ai hoàn nói, có phải hay không một đôi so phát hiện ta càng chán ghét. Khoe miệng nàng mang theo ba lượng phân chế nhạo, như là ở nói giỡn. nhưng trong mắt tựa hồ lại có vài phần thiệt tình. 31, theo dõi giả lại là hắn cùng thứ 31 cái phở lạc. Du Triều Hoàng tạm dừng hạ, trong giọng nói tràn đầy ai oán, có phải hay không một đôi so phát hiện ta càng chán ghét. Khoe miệng nàng mang theo ba lượng phân chế nhạo, như là ở nói giỡn, nhưng trong mắt tựa hồ lại có vài phần thiệt tình. Tường Đồng lui ra phía sau một bước, trực tiếp phụt cười ra tiếng tới, ta nói sư tỷ, ngươi rốt cuộc đối chính mình có cái gì mê chi tự tin. Chứ không nói Chu An Dụ như thế nào, ta đối hắn không có gì cảm giác. Ngược lại là sư tỷ ngươi tổng ái làm sự, cuối cùng bị bắt làm hại lại là đi theo bên cạnh ngươi ta, hơn nữa làm việc tùy tâm sở dụng, một đường đi tới ta xem như phát hiện, toàn dựa Thượng Thanh Tông mặt mũi ở mặt trên đỉnh, bằng không liền sư tỷ ngươi này làm giận kính, sớm bị người chém cái 17-8 biến. Ui ui, Đồng Đồng, ta liền như vậy vừa hỏi, không cần phải nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ đi. Du Triều Hoàn lẩm bẩm nói, nỗ lực biện giải, lại nói kia còn không phải trên đường quá nhàm chán, Đồng Đồng ngươi cũng chỉ biết ngủ. Tường Đồng, liền tính nhàm chán ngươi đừng mang lên ta a, ngươi biết không, tặc ta mang theo Niệm Linh ở trong thành chuyển, còn gặp phải lúc ấy ở trên thuyền cho ta buông lời tàn nhẫn cái kia nữ tử. Cái nào nữ tử? Du Triều Hoàn nhất thời không phản ứng lại đây. Tường Đồng nghiến răng nghiến lợi nói, liền lâm rời thuyền, ngươi sắm vai nhà giàu gặp nạn thiếu gia lửa cái kia. Du Triều Hoàn vẻ mặt hứng thú bừng bừng, hiển nhiên là nghĩ tới, sau đó đâu, sau đó đâu. Tường Đồng quả thực giận sôi máu, sau đó người vừa thấy ta nắm hài tử, đi lên còn khuyên ta phải hảo hảo đối với ngươi. Nghe Niệm Linh sửng sốt sửng sốt. Ha ha ha. Du Triều Hoàn ôm bụng cười không ngừng, biên cười còn biên lấy giỏ dỗi Tường Đồng, ngươi mau nghe một chút mọi người tiếng hô, làm ngươi hảo hảo đối ta. Tường Đồng cho nàng cái xem thường, mau thôi đi. Nói xong là một chút đều không nghĩ lý Du Triều Hoàn, trực tiếp hướng trong đi. Sớm tại hai người nói chuyện khi, Chu Thịnh liền vào nhà tìm Chu Niệm Linh, hiện tại hai người đang ngồi ở tiểu sụp thượng nói nhỏ. Tường Đồng bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn Du Triều Hoàn. Phía sau Du Triều Hoàn còn ở toái toái niệm, Đồng Đồng, ngươi đây là phỉ báng, sư tỷ ta nào có ngươi nói như vậy không xong. Tường Đồng mở miệng nói, ta đảo cảm thấy ta còn nói thiếu đâu, nhớ trước đây ta hảo hảo ở Bất Châu Phong Lốc, mỗi ngày sân vắng giá hạc, nhật tử miễn bàn nhiều thoải mái. Nàng sâu kín nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn, hiện tại bị ngươi đưa tới này, còn muốn tham gia cái gì tiên giới đại bỉ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực không xong. Du Triều Hoàn trong lòng cười, kia không có biện pháp, ai làm ngươi cố tình vào ta mắt, như vậy thú vị người ta cũng sẽ không phóng chạy. Nàng lời nói không xuất khẩu, chỉ thấy Tưởng Đồng ánh mắt thả chậm, không biết nghĩ đến cái gì, khoe miệng lộ ra cái thư thái tươi cười, nhìn về phía chính mình trong ánh mắt tuy nhiều có ghét bỏ, nhưng bên trong trước sau đều vô nửa phần chán ghét. Liền nghe Tưởng Đồng tiếp tục nói, nhưng cũng không thể nói chán ghét đi. Du Triều Hoàn cười đến mi mắt cong cong, trêu đùa, nha, quả nhiên đây mới là thiệt tình lời nói sao. Tường Đồng nghiêng người nhìn Du Triều Hoàn, vẻ mặt chính xác, tuy rằng rất nhiều thời điểm ta thấy không rõ sư tỷ mục đích của ngươi, nhưng nàng nhìn mắt Chu Thịnh, mới quay đầu tới. Nhưng, mặc kệ bên ngoài người nói như thế nào, sư tỷ trong lòng khẳng định có chính mình chuẩn tắc, như vậy nghĩ đến, sư tỷ cũng đều không phải là vạn sự tùy tâm đi. Chu Thịnh một chuyện thượng, mặc dù tất cả mọi người chỉ trích hắn nhập ma sau đại khai sát giới, mặc dù liền Thượng Thanh Tông cũng không muốn cho mượn hộ linh pháp khí cấp Du Triều Hoàn cứu người. Nhưng nếu Chu Thịnh là Du Triều Hoàn cứu, Tưởng Đồng theo bản năng trực giác liền đã đứng ở Du Triều Hoàn bên này. Du Triều Hoàn ánh mắt hơi ngưng, dừng ở Tưởng Đồng trên người tầm mắt càng thêm thâm trầm, giây tiếp theo liền lại đổi thành bình thường bộ dáng, khóe miệng ý cười mang theo ba phần không đứng đắn, ai, Đồng Đồng nguyên lai như vậy tin tưởng sư tỷ sao, sư tỷ thật cao hứng đâu. Lại nói vài câu dễ nghe sao, Đồng Đồng. Sư tỷ ta nghĩ nghĩ, ngươi giống như thật không có gì ưu điểm. Nha. Sao lại có thể như vậy? Vừa rồi Đồng Đồng không phải còn nói tin tưởng sư tỷ sao? Ha ha, đó là ta đầu óc nhất thời nóng lên, ta thu hồi. Mới không cần, Đồng Đồng lời nói mới rồi ta đều lấy ký lục thủy tinh lục xuống dưới, đừng nghĩ quy nợ. Du Triều Hoàn, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? À, Đồng Đồng, ngươi mục vô tôn trưởng, tiểu tâm ta cáo ngươi cái chẳng phân biệt tôn ti u, nói vài câu dễ nghe, ta miễn cưỡng tha thứ ngươi. Nơi xa ngồi ở tiểu sụp thượng Chu Niệm Linh nghi hoặc mà nhìn hai cái tỷ tỷ. Thấp giọng dò hỏi Chu Thịnh, Thịnh ca, các tỷ tỷ là ở cãi nhau sao? Chu Thịnh đem nàng đầu bẻ trở lại, không cần lo lắng, các sư tỷ cái này kêu làm tú ân ái. Tú ân ái? Có ý tứ gì? Chu Thịnh, cảm giác chính mình này từ giống như dùng có điểm không quá thích hợp. Nhưng lại xem kia hai người ồn ào nhốn nháo bộ dáng, giống như cũng không có gì không thích hợp. Hiện giờ đã tìm được Chu Thịnh, bọn họ buồn tính toán trực tiếp chạy lấy người. Nhưng ở Du Triều Hoàn mãnh liệt yêu cầu hạ, Tưởng Đồng vẫn là tham gia trận chung kết. Nơi thi đấu ở trong thành chủ trên đài, bài bài phóng trăm đài lò luyện đan, giữa sân có chuyên gia giám sát, chàng hạ trên châu ngồi người tễ người ngồi đầy. Tường Đồng hiện tại tu vi chỉ tới khai quang trung kỳ, nàng nếu vận dụng căn nguyên linh lực, kia quả thực chính là gian lận, mà trận chung kết luyện chế đan dược đều là cao cấp phẩm, lấy Tường Đồng khai quang về điểm này linh lực, căn bản không đủ dùng, tự nhiên là bị thua. Tường Đồng trong lòng cũng không thất vọng, rốt cuộc nàng đối trận thi đấu vốn là không có gì hứng thú. Tương so chi càng quan trọng là, đến lúc này, nàng cần thiết muốn thừa nhận ở Du Triều Hoàn bức bách hạ, chính mình đích sắc có điểm tưởng trọng nhặt đan đạo. Nàng ngẩng đầu xa xa nhìn lại, phía trước mười mấy cá nhân còn ở tiếp tục luyện chế, chính mình linh lực không đủ, luyện không đi xuống chỉ có thể trước tiên xuống sân khấu. Tường Đồng xuyên qua náo nhiệt hội trường ra tới, mới vừa đi thượng đại đạo, liền cảm giác phía sau có người ở theo dõi nàng. Tường Đồng làm bộ không biết, đi ở trên đường phố đột nhiên quẹo vào cái hẻm nhỏ, tránh ở bóng ma chỗ hủy diệt tự thân tồn tại. Một lát sau, một cái hắc y nam tử đi vào hẻm nhỏ, đương thấy rõ người nọ tướng mạo sau, Tường Đồng sửng sốt, bởi vì quá mức khiếp sợ, nhất thời không bắt bẻ, không cẩn thận lộ ra vài phần tự thân tung tích. Kia nam tử lập tức nhìn qua, mắt sáng như đuốc, đang cùng Tường Đồng đối thượng tầm mắt. Thấy bị phát hiện, Tường Đồng cũng không hảo lại trốn tránh, nàng đi ra, mãn nhãn phức tạp, Mai Vũ, ngươi như thế nào tại đây? Đứng ở trước mặt nam tử chính là Mai Vũ. Thi phục sư phó, Chu Niệm Linh phụ thân, cũng là Tưởng Đồng năm đó bạn tốt chi nhất. Hắn so Tưởng Đồng vóc dáng cao một đầu, một thân màu đen kính trang, bên hông đựng thanh trường kiếm, hắc kim sắc thâm thúy đôi mắt nhìn qua, tràn đầy túc sắt lãnh đạm chi khí. Đừng nhìn người này nghiêm trang bộ dáng, Tưởng Đồng chính là rõ ràng, Mai Vũ người này nhất sẽ làm bộ làm tịch. Tưởng Đồng, không nghĩ tới ngươi sẽ có lại nhập đan đạo một ngày. Nếu là Cam Tầm lão nhân kia biết, cũng không phải là phải bị nhạt tỉnh. Mai Vũ trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, khỏe miệng mang theo ba phần cười xấu xa, cuối cùng là đem vừa rồi kia nghiêm túc biểu tình trở thành hư không, mà đây mới là hắn chân chính tính cách. Tường Đồng khỏe miệng hơi cương, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi liền không thể mong ta điểm hảo. Việc này nếu như bị sư phó biết, khẳng định liền tính chân trời góc biển cũng muốn đem chính mình bắt được trở về luyện đan. Mai Vũ buông tay, chính là bởi vì thời gian dài như vậy không gặp, mới muốn tìm điểm việc vui sao. Hắn đi tới, vây quanh Tưởng Đồng chuyển một vòng, ngươi này đem tu vi phong bế. Nghe thi phục nói, ngươi còn muốn đi tham gia tiên giới đại bỉ, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy có nhàn tâm. Thi phục cho ngươi nói. Mai Vũ, đương nhiên, ta trở về phát hiện hắn luyện công ra đường rẽ, có thể cứu hắn trên đời liền như vậy mấy cái, ta vừa hỏi hắn nói là Tưởng Đồng ta liền minh bạch. Cho nên ngươi tìm ta có chuyện gì? Uy uy, Tưởng Đồng. Tốt xấu trăm năm không gặp lão bằng hữu, lúc này mới nói mấy câu ngươi liền phải đuổi người. Mai Vũ bất mãn nói. Tường Đồng, ta này không phải sợ chậm trễ thời gian sao. Ta không sai biệt lắm phải rời khỏi Đông Miến, nói này, ngươi có biết hay không ngươi còn có cái nữ nhi? Ai, đừng nói nữa. Năm đó ta đích xác có cái hồng nhan chi kỷ, ai biết nàng hoài hải tử. Mai Vũ nhìn qua cũng thực buồn rầu, sau lại chúng ta còn liên hệ quá một đoạn thời gian, nàng vẫn luôn cũng không cùng ta nói. Sau lại ta bê quan đến tháng trước mới kết thúc, mới ra tới trưởng môn cho ta tính một quẻ, nói ta con nối dõi có nguy hiểm. Trời biết ta lúc ấy có bao nhiêu mộng bức, một bế quan ra tới liền có cái nữ nhi, này không phải tới. Mai Vũ buông tiếng thở dài, bất quá chính là đáng tiếc, không có thể tái kiến nàng một mặt. Vậy ngươi là chuẩn bị đem Chu Niệm Linh tiếp đi. Nói đến này, ta còn không có cùng ngươi tính sổ đâu. Ngươi vừa thấy đến Chu Niệm Linh nên biết nàng là ai đi, kết quả ngươi liền vì không bại lộ hành tung, cũng không tính toán nói cho ta đúng không, Tưởng Đồng thực sự có ngươi. Mai Vũ chất vấn nói. Tưởng Đồng xua xua tay, liên tiếp cười làm lành, không đến mức, ta còn không đến mức đến cái kia nông nỗi. Du Triều Hoàn nói muốn mang nàng hồi thượng Thanh Tông, ta là tính toán nghị cách làm thi phục nhận ra tới Tiểu Niệm Ninh thân phận, tự nhiên không phải nói cho ngươi. Lại nói nếu không phải phát hiện Chu Niệm Ninh là ngươi nữ nhi, ta làm sao như vậy che chở nàng. Mai Vũ hừ lạnh một tiếng, việc này xem như lật qua đi, bất quá. Hắn cười đến hứng thú mười phần. Ngươi cùng Du Triều Hoàn là chuyện như thế nào? Ta nhận thức ngươi mấy trăm năm, nào gặp qua ngươi như vậy đi theo người khác nơi nơi chạy, chạy nhanh thẳng thắn a. Nói cái gì đâu, ta đó là bị bắt hảo sao? Du Triều Hoàn người nọ, ngươi liền tính không quen biết, cũng nghe quá vài phần đồn đãi đi. Ngươi đừng cho ta nói chút có không, trên đời này còn có người có thể vây khốn ngươi. Đừng cho ta đậu. Ai cùng ngươi đậu, còn không phải sư phó hắn cho ta tính một quẻ, nhất định phải ta đại ở Thượng Thanh Tông. Ta nếu muốn ở Thượng Thanh Tông, nơi nào có thể từ nàng Du Triều Hoàn trong tay chạy trốn. Cho nên nói ta cũng thực đau đầu. Tường Đồng bất đắc dĩ. Mai Vũ bĩu môi, nhìn qua vẫn là không tin, ta như thế nào cảm thấy ngươi còn rất thưởng thức Du Triều Hoàn, lẽ ra loại tính cách này phiền toái người, hẳn là nhất nhập không được ngươi mắt. Thưởng thức gì đó, sao có thể? Nàng dừng một chút, trầm tư một lát lại nói, muốn thật lời nói, chính là cảm thấy nàng rất có ý tứ. Uy, Mai Vũ, ngươi như thế nào này phúc biểu tình? Ta này phúc biểu tình có cái gì vấn đề sao? Mai Vũ lẩm bẩm nói, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đều là kia phó cá mặn bộ dáng, mà khi ngươi đối người nào đó cảm thấy hứng thú, liền rất thuyết minh vấn đề a. Tường Đồng khỏe miệng hơi cương, Quyền Đương không nghe thấy, tiếp tục hỏi, đúng rồi, ngươi biết trăm năm trước vì cái gì kế phục sẽ bị thương nặng. Mai Vũ cho nàng một cái xem thường, không phải ta nói, Tưởng Đồng ngươi này nói sang chuyện khác kỹ thuật cũng quá không xong. Bất quá hắn thấy Tưởng Đồng thật sự không nghĩ nhắc lại Du Triều Hoàn, liền cũng không hỏi, tính phóng nàng một con ngựa. 32, đối thoại cùng rời đi cùng thứ 32 cái phở lạc. Mai Vũ, không biết, ngươi này không đầu không đuôi, như thế nào đột nhiên để chuyện này. Liền tính ma giới bên kia sợ cũng không mấy cái biết. Tưởng Đồng, một tháng trước, ta ở Thượng Thanh Tông nào đó đệ tử trên người phát hiện kế phục ma khí. Mai Vũ, ngươi xác định. Không phải hắn không tin Tường Đồng, thật sự là Thượng Thanh Tông pháp trận xem như tiên giới nhất vững chắc pháp trận chi nhất, tiếp tục sử dụng hơn 1.000 năm chưa bao giờ ra quá vấn đề. Tường Đồng gật đầu, đương nhiên xác định, bằng không ta cũng sẽ không hỏi ngươi. Năm đó chuyện đó ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá lần này ta bế quan ra tới, chính đuổi kịp Nam An Tông phát sinh kiện đại sự, lúc ấy cấp chiêu toàn tông đệ tử trở về. Tường Đồng ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói, việc này nàng biết. Lúc ấy thi phục đồng dạng thu được khẩn cấp triệu lệnh. Cho nên, ra chuyện gì? Mai Vũ, có người giả mạo đệ tử trong tông, đi vào Nam An Tông cấm địa, may mắn bị trưởng môn kịp thời phát hiện. Tường Đồng lâm vào trầm mặc, mỗi tông đều có bất đồng phương pháp quản lý đệ tử, mà Nam An Tông là thông qua cấp đệ tử gieo cao đẳng thuật thức. Thứ nhất đây là Nam An Tông môn hạ đệ tử chứng minh, trên người có thuật thức người có thể thông qua tông nội pháp trận. Thứ hai cũng là vì nắm giữ này hướng đi, phát sinh cái gì ngoài ý muốn có thể kịp thời cứu viện. Người nọ trên người thuật thức là sử dụng thượng cổ bí thuật bị phục chế xuống dưới. Thượng cổ bí thuật. Tường Đồng phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến Du Triều Hoàn đôi mắt, nàng ánh mắt tối sầm lại, tiếp tục hỏi, Nam An Tông cấm địa có cái gì? Loại sự tình này làm sao có thể cùng ngươi nói? Mai Vũ vẻ mặt khó chịu, như là bị Tường Đồng hỏi chuyện mạo phạm đến. Một bên đi a ngươi, không biết liền nói không biết, còn cùng ta trang. Hắc hắc. Mai Vũ bất đắc dĩ cười nói, không có biện pháp nha, ta trước nay đều chuyên chú tu luyện. Trong tông những cái đó sự ta cũng không rõ ràng lắm, ta hỏi trưởng môn, hắn mới bất hòa ta nói đi. Dù sao lần này tiếp Niệm Ninh trở về, ta liền ngốc tại Nam An Tông, mặc kệ phát sinh cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền sao, không nóng nảy. Tưởng Đồng, hành đi. Đúng rồi, ngươi một hồi là muốn đi tìm Du Triều Hoàn muốn Niệm Ninh. Mai Vũ gật đầu. Ta trước tiên cho ngươi chào hỏi một cái, Du Triều Hoàn trong mắt bị gieo mị tả, ngươi đến lúc đó thấy đừng lắm miệng. Mai Vũ, ngươi không đậu ta. Ngươi nói chính là cái kia thất truyền nhiều năm thượng cổ bí thuật, kia chính là ma giới tà thuật. Ta đậu ngươi làm gì, cho nên ta cảm thấy Thượng Thanh Tông ở mưu hoa cái gì. Hành đi, xem ngươi kia bảo bối kính, bảo đảm bất động người của ngươi. Tường Đông lẩm bẩm một câu, nàng không phải ta người. Mai Vũ bĩu môi. Đúng rồi. Tường Đông đột nhiên phản ứng lại đây, đánh giá Mai Vũ, ngươi lần này tới đón nữ nhi, nên mang điểm đồ vật đi. Mang thứ gì? Mai Vũ còn không có phản ứng lại đây. Uy, Mai Đại Kiếm Tôn, người tốt xấu bảo hộ ngươi nữ nhi thời gian dài như vậy, ngươi cũng chưa điểm tỏ vẻ. Tường Đồng chất vấn nói. Ha ha, Tường Đồng ngươi thật đúng là khuỷu tay quẹo ra ngoài, trọng sắc khinh hữu. Mai Vũ hung hăng nói. Ta đây là công bằng chính nghĩa, thực sự cầu thị. Ngươi liền nói, muốn không Du Triều Hoàn, tiểu Niệm Ninh có phải hay không còn chịu khổ đâu. Hành, quyền khi ta thiếu ngươi được rồi đi. Nhưng nàng Du Triều Hoàn ở Thượng Thanh Tông cái gì cũng không thiếu, ta cho nàng cái gì. Mai Vũ trong lòng đích sắc rất cảm kích Du Triều Hoàn, hắn tới phía trước cũng tra quá, nếu không phải Du Triều Hoàn lưu lại dược, anh nương cũng sống không được thời gian dài như vậy, tuy rằng cuối cùng cũng vẫn là không gặp mặt trên. Nói thật, hắn năm đó đối Chu Anh sắc có vài phần cảm tình, cũng từng nghĩ tới cưới nàng, nhưng Chu Anh không muốn, này một kéo 9 năm qua đi, đó là hắn bế quan ra tới. Lúc này Chu Anh đã qua đời, cho hắn để lại cái tên là Chu Niệm Ninh nữ nhi. Mai Vũ trong lòng cũng thực phức tạp, hắn không hiểu Chu Anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu ái chính mình, năm đó vì cái gì muốn cự tuyệt thành hôn, nếu không yêu chính mình, lại vì cái gì sinh hạ cái này nữ nhi. Tường Đồng thở dài, nhìn ra Mai Vũ suy nghĩ, chỉ nói, quá khứ đều đi qua, ngươi lúc sau hảo hảo đãi Niệm Ninh liền hảo. Mai Vũ dương mắt, ta lần này tới đi trước anh nương mộ trước dùng chiêu linh thuật. Ta không hiểu nàng làm như vậy lý do. nhưng cái gì đều không có thú nhận tới, chứng minh nàng lúc đi không có tiếc nuối. Ta lại tưởng này cũng khá tốt. Tưởng Đồng vô vô hắn bả vai, Niệm Ninh là cái hiểu chuyện hài tử, nàng sẽ tiếp thu ngươi. Mai Vũ hoan hoãn, chỉ mong đi. Hành, không nói, ngươi chỉ nói muốn cái gì đi. Tưởng Đồng cong môi cười, ngươi kia có 9 đại ma thu xương sống lưng sao? Ai, ta nói Tưởng Đồng, ngươi thật đúng là bất hòa ta khách khí. Kia 9 đại ma thu xương sống lưng ngươi cho rằng dễ dàng như vậy đến sao? Trên thị trường muốn mua đều là dù ra giá cũng không có người bán. Lại nói ngươi muốn này làm gì? Ngươi quản ta làm gì? Ngươi liền nói ngươi có cho hay không? Ngươi liền chắc chắn ta có đúng không? Tưởng Đồng gật đầu, không sai, ngươi ra hỏa này, tích cóp như vậy thật tốt đồ vật, khẳng định có. Mai Vũ cười xấu xa nói, vậy ngươi nói rõ ràng ngươi muốn này nguyên nhân, bằng không ta thật đúng là liền không cho. Ngươi, Mai Vũ, ngươi cũng không xem là ai giúp ngươi nhìn Niệm Ninh. Ngươi mới vừa không đều nói, là người du triều hoàn sao, còn làm ta cảm tạ nhân ra. Tưởng Đồng bất đắc dĩ, cọ sát nửa ngày giải thích nói, việc này thật đúng là cùng ta không quan hệ. Chính là đi, du triều hoàn nàng phía trước có đem cửu cốt phiến, khoảng thời gian trước cấp dùng phế đi. Tấm tắc, ta nói Tưởng Đồng, ngươi thật đúng là tình thâm nghĩa trọng, ai nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, như thế nào cũng chưa dùng đến ta trên người điểm. Đi xa a, Mai Vũ, đừng lung tung dùng thành ngữ, ngươi liền nói có cho hay không. Một khi đã như vậy, ta tin tức quan trọng xâm cho ngươi luyện phi vũ pháp y hề. Mai Vũ nói thẳng nói. Mai Vũ, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy, lại nói ngươi muốn kia làm gì? Tưởng Đồng, kia chính là 9 đại ma thú xương sống lưng, ngươi nên biết này có bao nhiêu chân quý, lại nói phi vũ pháp y là cho nữ nhi của ta, ngươi này làm gì, chẳng lẽ không nên tỏ vẻ tỏ vẻ? Hành đi, hành đi. Tưởng Đồng nói ném qua đi cái chữ vật giới tử. Thành giao. Mai Vũ nói liền bắt đầu phiên túi chữ vật, may mắn lần này bế quan ra tới liền hướng quá chạy, đồ vật còn đều mang ở trên người, ngươi từ từ. Ta lập tức liền cho ngươi tìm ra. Ai ai, ngươi đừng cho ta a. Tưởng Đồng cự tuyệt nói. Ta không cho ngươi cho ai. Không, ta liền một khai quang tu vi tiểu đàn tu, ta đâu ra thứ này. Dù sao ngươi không phải tìm du triều hoàn muốn người sao, ngươi đem đồ vật cho nàng là được, không chuẩn đề tên của ta, nếu không, có ngươi đẹp. Vậy ngươi làm ta như vậy trực tiếp cho nàng, quá dễ dàng lòi đi. Tưởng Đồng, ngươi nghĩ cách sao, nàng gần nhất vẫn luôn ở trên thị trường lưu tâm thứ này. Ngươi rủ sao nhìn lửa gạt qua đi. Ai, hành đi, ta như thế nào liền quán thượng ngươi như vậy cái bằng hữu. Tưởng Đồng không để ý đến hắn nói, xua tay nói, hành, ta đây đi trước. Ai ai, ngươi liền như vậy đi rồi. Tốt xấu thời gian dài như vậy không gặp, không hề nói hai câu. Đều chậm trễ thời gian dài như vậy, không nói, ta phải chạy nhanh trở về. Phút cuối cùng lại dặn dò nói, Mai Vũ, ngươi cũng không dám lòi. Mai Vũ gật đầu đồng ý, nhìn Tưởng Đồng đi xa bóng dáng. Trên mặt khổ đại cửu thầm tan đi, lộ ra cái thư thái tươi cười. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy như vậy có sức sống Tưởng Đồng. Một khi đã như vậy, trọng sắc khinh hữu liền trọng sắc khinh hữu đi. Chờ Tưởng Đồng trở về khi, du triều hoàn bọn họ còn không có trở về, đánh giá nếu là Mai Vũ bên kia tìm tới. Tưởng Đồng đi ra ngoài lại lưu một vòng, chờ lại trở về chỉ thấy du triều hoàn cùng Chu Thịnh, Chu Niệm Ninh đã không ở. Tưởng Đồng làm bộ không biết, hỏi, sư tỷ, như thế nào liền hai ngươi? Tiểu Niệm Ninh đâu? Du Triều Hoàn cúi đầu nhìn trong tay đồ vật, Niệm Ninh phụ thân đi tìm tới. Tiểu Niệm Ninh phụ thân. Phía trước nàng không phải nói nàng phụ thân trước nay liền không lộ diện sao? Du Triều Hoàn gật đầu, đúng vậy, hơn nữa người này còn rất nổi danh, Mai Kiếm Tôn, cũng chính là thi phục sư phó. Như vậy xảo. Kia vì cái gì hiện tại mới tìm lại đây? Ta cũng cảm thấy đỉnh xảo, Mai Kiếm Tôn nói hắn bế quan nhiều năm, ra tới lập tức liền tới tìm nữ nhi, ta xác minh hạ không thành vấn đề. Tiểu Niệm Ninh cũng nguyện ý cùng hắn đi, ta liền đem Niệm Ninh cho hắn. Sao, này có lẽ chính là ý trời đi. Tưởng Đồng cảm thán. Ý trời sẽ như vậy xảo sao? Ta trong khoảng thời gian này đang ở tìm cửu cốt phiến tài liệu, bên kia Mai Kiếm Tôn liền đưa lại đây. Trùng hợp đi, lại nói ngươi rốt cuộc cứu Niệm Ninh, nhân ra cảm tạ ngươi, gài đúng châu ngựa sao? Tưởng Đồng nói xong ngồi ở Du Triều Hoàn đối diện. Cảm giác Đồng Đồng giống như rất hiểu biết Mai Kiếm Tôn đâu. Du Triều Hoàn một tay chi đầu. Nghiêng đầu nhìn qua. A, sư tỷ, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta nếu là nhận thức cái loại này đại nhân vật, như thế nào còn sẽ ngốc tại Bất Châu Phong? Tưởng Đồng cười mỉa. Nhưng, nghe vị kia Mai Kiếm Tôn ngữ khí, tựa hồ là nhận thức ngươi đâu. Du Triều Hoàn thở dài, nàng hai mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Đồng. Mai Vũ hắn lỏi. Giây tiếp theo lại phản ứng lại đây, không đúng, Mai Vũ nếu đáp ứng chính mình, hẳn là không đến mức. Tưởng Đồng vẻ mặt nghi hoặc, nhưng... ta đích xác không quen biết ngươi nói Mai Kiếm Tôn, muốn thật nói nhận thức, cũng chỉ là ta nhận thức hắn, hắn không quen biết ta. Du Triều Hoàn không buông tha Tưởng Đồng trên mặt một tia biểu tình, nửa ngày rốt cuộc thở dài, hảo đi, không đùa ngươi. Tưởng Đồng mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, cố gắng chấn định phun tào nói, sư tỷ, ngươi thật là nhàn không có việc gì. Du Triều Hoàn buông tay, không có biện pháp, rốt cuộc khoảng thời gian trước còn vì việc này phiền não đâu, chỉ chớp mắt tài liệu liền đến tay, tổng cảm giác bên trong có bấy giờ. Tường Đông phụ họa cười thanh, kia sư tỷ, chúng ta hiện tại hồi Thượng Thanh Tông. Du Triều Hoàn trầm ngâm một tiếng, gõ gõ mặt bàn, không nóng nảy. Tường Đồng, đi trước Lâm Thành đi. Du Triều Hoàn nói, Lâm Thành, ân, nếu cửu cốt phiến tài liệu có, đến muốn tìm người cho ta luyện khí. Du Triều Hoàn giải thích nói, Thượng Thanh Tông nhưng không ai dám cho ta luyện loại đồ vật này. Du Triều Hoàn nói dương mắt đi xem Tường Đồng. Tường Đồng không biết vì cái gì, có loại dự cảm bất hảo. Làm sao vậy sư tỷ? Tới rồi Lâm Thành khả năng yêu cầu ngươi phối hợp một chút. Phối hợp cái gì? Du Triều Hoàn dừng một chút, như là nhớ tới cái gì, cười ra tiếng tới, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta tin tưởng Đồng Đồng tùy cơ ứng biến năng lực, nhất định không thành vấn đề. Tưởng Đồng. Điểm xấu dự cảm càng ngày càng nghiêm trọng. 33, cái gọi là phối hợp là cùng thứ 33 cái phở lạc. Đích đến là Lâm Thành, ba người ngự kiếm phi hành cùng ngày giữa trưa liền đến. Du Triều Hoàn lấy ra lệnh bài trực tiếp bị đón vào bình gia. Ba người đi theo dẫn đường người hướng trong đi, bên trong phủ người không nhiều lắm, vòng qua tòa núi sơn, ánh vào mi mắt chính là điều từ ngoài thành đưa tới hồ nước, lướt qua trên mặt hồ bạch ngọc cầu hình vòm lại hướng tiến đi, mới là bình gia chủ trạch. Cuối cùng người nọ đưa bọn họ mang nhập đại điện bên trong, phòng trong bố trí tinh mỹ, trên bàn nhỏ phóng cái lư hương, từng trận xương trắng từ giữa tràn ra, tràn đầy hoa quả hương khí. Lao thỉnh chư vị chờ một lát. Nhà ta chủ nhân lập tức liền tới. Nói xong này người hầu tiếp đón thượng chút trà bánh, mới không người lui ra. Sư tỷ, nguyên lai cho ngươi luyện khí chính là bình gia người. Tường Đông nói. Phía đông này một mảnh luyện đan tìm Chu gia, mà luyện khí đương thuộc bình gia. Hai nhà phát triển hoàn toàn bất đồng, Chu gia dựa vào tán tu gian địa vị, phổ biến răng lưới. Mà bình gia là dựa vào chất lượng thủ thắng, bọn họ tuyệt không dễ dàng cho người ta luyện khí, nhưng một khi ra tay, kia tất là tinh phẩm thanh khí. Thu chân giới cũng liền bình ra dám tiếp ta đơn tử. Du Triều Hoàn giải thích nói. Cho nên sư tỷ đều đến bây giờ, nên nói ngươi rốt cuộc muốn ta phối hợp cái gì? Tường Đông hỏi, dọc theo đường đi Du Triều Hoàn quỷ dị biểu tình, đem nàng lòng hiếu kỳ cũng câu ra tới. Nói như thế nào đâu? Du Triều Hoàn nhấp khẩu nước trà, cho ta luyện khí người tên là Bình Thừa, là bình gia gia chủ. Như vậy tính, chúng ta nhận thức cũng có 10 năm sau. Đúng rồi. Năm đó cho ta luyện cửu cốt phiến người chính là hắn. Tường Đông vẻ mặt ngạc nhiên, Du Triều Hoàn thế nhưng sẽ có nhận thức thời gian dài như vậy bằng hữu. Du Triều Hoàn chọc chọc Tường Đông bả vai, Đồng Đồng, ngươi có biết hay không ngươi biểu tình thực thất lễ nha. Hoàn toàn là trong lòng tưởng cái gì đều viết ở trên mặt. Tường Đông nhấc tay đầu hàng, ta sai rồi, sư tỷ ngươi tiếp tục nói, ta nghe đâu. Bình thường so với ta lớn tuổi rất nhiều, lại nói tiếp mỗi lần rong dài lằng nhằng thật là làm người đau đầu. Du Triều Hoàn mặt lộ vẻ vây bực. Trên đời này còn có sư tỷ ngươi cảm thấy đau đầu thời điểm. Thật sự không phải Tưởng Đồng đại kinh tiểu quái, nhưng nàng dọc theo đường đi nhìn quen bị Du Triều Hoàn khí đến muốn chết người, nơi nào có thể nghĩ đến còn có người sẽ làm Du Triều Hoàn đau đầu. Sách, rốt cuộc có nghe hay không? Tưởng Đồng, nghe đâu, ta bảo đảm lại không chen vào nói. Du Triều Hoàn tiếp tục nói, bình thường tên kia quả thực đầu góc có bệnh, tổng thúc dục ta tìm cái đạo lữ. Á. Có thể từ Du Triều Hoàn trong miệng được đến có bệnh đánh giá, bình thường đến tột cùng là thần thánh phương nào. Du Triều Hoàn một ánh mắt đảo qua đi. Tường Đồng nhún vai, chứng minh chính mình không nói chuyện A bất quá nàng mày như mày, kia này cùng nàng có quan hệ sao, lại còn có bằng hưu thúc dục cái này. Du Triều Hoàn nhìn ra Tường Đồng muốn hỏi cái gì, hắn sở dĩ như vậy cấp cũng là có nguyên nhân, đó chính là hắn có cái muội muội. Tường Đồng vẫn là không nghe minh bạch. Lúc này bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, Tường Đồng đi theo đứng lên. Thấp giọng hỏi nói, cho nên nàng muội muội, sao, một không cẩn thận coi trọng ta. Du Triều Hoàn ăn ngay nói thật nói, a, vậy ngươi tìm ta bang hội, chính là Tưởng Đồng trừng lớn hai mắt, nàng nói còn chưa dứt lời, từ bên ngoài tiến vào hai người. Đi ở phía trước chính là cái thanh y rìa nam tử, dáng người thon dài, tướng mạo hiền hòa, rất có quân tử như trúc chi khí tiết. Hắn phía sau đứng cái nữ tử, so với hắn cao chút, một thân áo tím thượng thêu màu hồng nhạt biết hợp hoa. Đi lại khi váy gian rực rỡ lung linh. Nàng đầy đầu tóc đen rơi rụng ở sau người, hai bên thái dương chỗ đứng đối kề mặt lưu vân thoa, một đôi mắt đào hoa chung mang theo doanh doanh ý cười, đi vào tới trước mở miệng nói, Hoàn Hoàn tỷ, đã lâu không thấy. Tường Đông tức khắc liền cười, trước kia như thế nào không phát hiện Du Triều Hoàn tên tốt như vậy cười, nàng còn bản bản tỷ đâu. Nhưng này cười, sở hữu tầm mắt tức khắc đều hội tụ ở trên người nàng. Nàng kia lại tiến lên một bước, Hoàn Hoàn tỷ, không cho ta giới thiệu hạ vị này chính là ai sao. Tường Đông tươi cười cứng đờ, cảm giác người này tầm mắt có thể đem nàng thọc cái đối xuyên. Du Triều Hoàn một tay ôm Tường Đông eo. Tường Đông, ngươi đang làm cái gì Du Triều Hoàn, ta nhưng không đáp ứng giúp ngươi. Du Triều Hoàn đem nàng hướng quá mang theo mang, nghiêng người cấp Tường Đông một cái ấm áp tươi cười. Xem đến Tường Đông trái tim run rẩy, nàng dám cam đoan, nụ cười này tuyệt đối là uy hiếp, trần trụi uy hiếp, nàng nếu là dám không giúp Du Triều Hoàn, Du Triều Hoàn lúc sau tuyệt đối có thể chỉnh chết nàng. Tường Đông nhẫn nhịn, nghĩ tạm trước chịu đựng đi, một hồi lại cùng Du Triều Hoàn thương lượng. Nàng khẽ cắn môi, không xóa sạch Du Triều Hoàn ôm vào chính mình trên eo tay. Vì thế Du Triều Hoàn tiếp tục nói, Bình Thừa, Bình Yên đã lâu không thấy, vị này chính là ta phía trước ở tin nói Đồng Đồng. Tường Đồng miễn cưỡng nhắc tới ti tươi cười, gật đầu thăm hỏi. Bình Yên đi lên còn muốn nói cái gì, bị Bình Thừa ngăn lại, Triều Hoàn gần nhất thế nào, trước ngồi, ngồi xuống nói. Du Triều Hoàn lôi kéo Tường Đồng ngồi xuống, chú ý là lôi kéo, tay nắm tay. Tường Đồng cảm giác chính mình cùng Du Triều Hoàn lôi kéo tay, sắp bị Bình Yên tầm mắt thiêu. Tường Đồng theo bản năng muốn thu hồi, nhưng Du Triều Hoàn làm bộ không biết, chờ ngồi xuống còn gắt gao nhéo Tường Đồng lòng bàn tay thưởng thức, hơi hơi dùng sức. Tường Đồng chỉ có thể nhận mệnh, tạm đương một cái vô tình phối hợp máy móc. Bình thường ngồi xuống, nhìn Du Triều Hoàn cùng Tường Đồng mười ngón tay đan vào nhau, ta lại không nghĩ rằng, các ngươi đã phát triển đến nước này. Ta cũng không nghĩ tới, nhưng này đại khái chính là duyên phận đi. Nói xong nghiêng người cho Tường Đồng một cái mỉm cười. Tường Đồng, ta lần này tới một cái là muốn cho các ngươi trông thấy Đồng Đồng, còn có một cái chính là cựu cốt phiến. Ngươi tìm được nguyên vật liệu. Bình Thừa kinh ngạc nói. Du Triều Hoàn gật đầu, xem như nhân duyên trùng hợp, lần này so với trước kia những cái đó vật liệu thừa hảo quá nhiều, lần này ta chuẩn bị làm ngươi giúp ta luyện bản mạng pháp khí. Bình Thừa gật đầu, tài liệu tốt như vậy sao, thế nhưng làm ngươi động luyện bản mạng pháp khí tâm. Du Triều Hoàn cười nói, một hồi cho ngươi xem, bảo đảm ngươi đều dọa nhảy dựng. Bình Thừa đồng ý. Như vậy đi, ta cho các ngươi trước an bài phòng, các ngươi nghỉ ngơi, luyện cửu cốt phiến sự ta buổi chiều lại tìm ngươi. Ca Bình Yên gọi một tiếng, rõ ràng còn có chuyện nói, bất quá bị Bình Thừa một phen kéo tới, Bình Thừa chắp tay tạ lỗi, liền đem Bình Yên mang đi ra ngoài. Kia hai người vừa ra đi, Tưởng Đồng cọ mà một chút đứng lên, tay liền trở về thu. Nhưng không tưởng Du Triều Hoàn bên kia không buông tay, ngược lại ngồi ở chỗ kia, liền tư thế cũng chưa biến, dùng sức một túm đem Tưởng Đồng kéo qua tới. Đột nhiên tới như vậy hạ, Tường Đồng không đứng vững, trực tiếp nhào vào Du Triều Hoàn trên người. Nàng nửa khởi động eo, dương mắt đối thượng Du Triều Hoàn tầm mắt, cặp kia đơn phượng nhãn đuôi mắt thượng điều, xứng với cặp kia xích đồng, diễm lệ trung mang theo phân tàn nhẫn, Tường Đồng đầu tóc hơi hơi khuynh lạc, ở Du Triều Hoàn trên má đánh hạ tầng bóng ma, hai người ly thật sự sắp xỉ chăng có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Du Triều Hoàn, ngươi làm cái gì? Tường Đồng thanh âm cao hai cái độ, đang chuẩn bị đứng lên. Không từng tưởng Du Triều Hoàn trực tiếp một tay vãn trụ Tưởng Đồng cổ, đem nàng lại lôi kéo, lúc này chỉ cần Tưởng Đồng xuống chút nữa rửa một chút, hai người là có thể thân thượng. Du Triều Hoàn sử đưa mắt ra hiệu, Tưởng Đồng lập tức minh bạch, nguyên lai là ngoài phòng Bình Yên giết cái hồi mã thương, tiểu cô nương ở cửa vừa thấy, này hai người đều ôm nhau thân thượng, rậm rậm chân nổi giận đùng đùng mà rời đi. Du Triều Hoàn lúc này mới đem tay từ Tưởng Đồng trên cổ thu hồi, không ai ngăn trở Tưởng Đồng cũng đứng lên, nàng ho nhẹ một tiếng. Thật sự là cảm thấy có chút biệt nữ, lại rũ mắt đi xem Du Triều Hoàn, hoặc, hợp lại biệt nữ không phải chính mình một cái này tâm tình mới hảo chút. Thấy Tưởng Đồng tưởng nói chuyện, Du Triều Hoàn ngăn lại, trực tiếp đem người mang về phòng. Mà từ đầu đến cuối không nói một lời Chu Thịnh, đột nhiên vô cùng tưởng niệm Chu Niệm Ninh, ở Chu gia khi có Niệm Ninh ở, hắn còn không có cảm thấy cái gì, này sẽ mới thiết thân cảm nhận được, độc thân cẩu đại khái là thật không nhân quyền đi. Cuối cùng một người ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi. Lại xem bên kia. Tường Đồng vào nhà liền mở miệng nói, Du Triều Hoàn, ta từ đầu đến cuối nhưng đều không đáp ứng cùng ngươi diễn kịch ta. Tường Đồng thái độ thực minh xác, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Du Triều Hoàn cười hắc hắc, đẩy Tường Đồng trước ngồi xuống, cũng không để ý Tường Đồng trực tiếp kêu chính mình tên. Đồng Đồng, ngươi xem hiện tại cái này tình huống, ta lời nói đều đã nói ra đi, ngươi không có khả năng xuống sân khấu. Trong giọng nói mang theo ba lượng phân kiên quyết cùng chân thật đáng tin. Du Triều Hoàn, ngươi đổ cái gì? Tường Đồng đốn hạ, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi sẽ không chính là vì chơi đi. Du Triều Hoàn vội vàng cấp Tường Đồng đổ ly trà, sao có thể là vì chơi? Nếu không phải bị buộc đến không đường có thể đi, ta sao có thể ra này hạ sách? Thấy Tưởng Đồng còn có thể nghe đi vào, Du Triều Hoàn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói, chủ yếu là bình yên việc này, này đều 5-6 năm, ta đã chậm trễ nàng quá dài thời gian, nên là làm chấm dứt. Ngươi chấm dứt làm gì muốn kéo lên ta? Tưởng Đồng chỉ cảm thấy đây là thai bay vạ gió, hơn nữa xem vừa rồi bình yên kia tư thế, tuyệt đối không phải người dễ trêu chọc, một liền lại than, người này có phải hay không mắt mù, còn có người có thể coi trọng Du Triều Hoàn. Nếu là cự tuyệt nói nàng có thể nghe đi vào, ta cũng không đến mức như vậy phiền não. Du Triều Hoàn thở dài, này cũng chính là vì cái gì, bình thường một ngày tổng thúc giục ta tìm cái đạo lữ. Tưởng Đồng ngó nàng liếc mắt một cái, thầm nghĩ này bình ra hai huynh muội đối Du Triều Hoàn tới nói hẳn là cái quan trọng bằng hữu đi, bằng không cũng không đến mức làm nàng sầu thành như vậy. Nhưng này không phải Du Triều Hoàn hãm hại chính mình lý do a? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lại nói muốn giống vừa rồi như vậy làm bộ, không khỏi quá biến yếu. Tưởng Đồng quay đầu, đối diện thượng hồ ly tầm mắt, hồ ly đôi mắt ngăm đen thẳng ngơ ngác trừng mắt chính mình, không biết vì cái gì, Tưởng Đồng đột nhiên liền có chút chột dạ, cảm thấy chính mình lớn như vậy phản ứng có điểm giấu đầu lòi đuôi. Hoan Hoan mở miệng nói, ngươi lần này cần ngốc bao lâu thời gian? Thấy Tưởng Đồng tựa hồ có nhả ra dấu hiệu, Du Triều Hoàn vội lại thêm ly trà, không giải, cũng liền đánh giá 10 ngày qua đi. Tưởng Đồng mặt vô biểu tình mà nhìn Du Triều Hoàn, ta cảm thấy ngươi ở đậu ta. Du Triều Hoàn bị nhìn chằm chằm đến sờ sờ cái mũi, giải thích nói, ta lần này thác bình thừa luyện chính là bản mạng pháp khí, yêu cầu ta tâm đầu huyết, đến lúc đó khẳng định muốn trước tính dưỡng mấy ngày. Nếu là bản mạng pháp khí, kia 10 ngày thật không tính nhiều, nhưng này cùng Tưởng Đồng có quan hệ gì, hơn nữa, ta kỹ thuật diễn lại không tốt, khẳng định sẽ lòi. Du Triều Hoàn xua xua tay, này không cần lo lắng, chỉ cần ta bên này thái độ cắn chết, phi ngươi không thể, ngươi chỉ cần đừng làm quá mức, liền không thành vấn đề. Nếu sự tình đã khai đầu, còn nữa Du Triều Hoàn này thái độ, chính mình sợ cũng không có cự tuyệt đường sống, cùng với cuối cùng bị không châu bắt chó đi cày, kia không bằng, Tưởng Đồng nhấp môi cười, ta có cái điều kiện. 34, giao dịch thành ngộ tình địch cùng thứ 34 cái phở lạc. Tưởng Đồng nhấp môi cười, ta có cái điều kiện. Du Triều Hoàn, ngươi nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta 5 cái yêu cầu. Du Triều Hoàn, 5 cái. Đồng Đồng ngươi thật đúng là không khách khí. Du Triều Hoàn lông mày một trọn, một đổi một. Một cái. Tưởng Đồng vươn ra ngón tay, bốn cái, ta lần này chính là đại hy sinh. Du Triều Hoàn một tay chi đầu, một cái tay khác so cái ra, hai cái. Tưởng Đồng, liền ba cái, ta không giống ngươi như vậy quá mức. Này ba cái yêu cầu tuyệt đối không vi phạm đạo đức luân lý, cũng không vi phạm tu sĩ cơ bản chuẩn tắc, càng sẽ không làm ngươi làm khách xem thượng vô pháp làm được sự, thế nào. Du Triều Hoàn suy tư nửa ngày, dương mắt nhìn Tưởng Đồng, cuối cùng vẫn là đồng ý, hảo, ta đồng ý. Kia hảo. Ta trước nói cái thứ nhất yêu cầu, từ hiện tại đến tham gia tiên giới đại bỉ kết thúc, không cần lại cho ta an bài cái gì kỳ quái kịch bản. Ta, Tưởng Đồng, cự tuyệt đáp diễn. Tưởng Đồng oán niệm tràn đầy mà đưa ra cái thứ nhất yêu cầu. Ai, nhưng đến lúc đó trên đường khẳng định thực nhảm chán nha, hơn nữa nếu là Đồng Đồng chủ động yêu cầu đâu. Ha ha, không có khả năng. Tưởng Đồng khẳng định. Du Triều Hoàn bất đắc dĩ buông tay, hành đi, hành đi. Nhưng Đồng Đồng muốn nói như vậy. Kia lần này diễn nhưng nhất định phải giúp ta diễn hảo, làm được làm bình yên hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng, liền không thể là ta một bên nhiệt tình, Đồng Đồng cũng muốn biểu đủ thái độ, nói như thế nào ta chính là phải đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu đâu. Tưởng Đồng trầm ngâm một lát, đại não cao tốc vận chuyển, nếu thật giúp Du Triều Hoàn vượt qua cửa ải khó khăn, có thể được đến nàng thừa nhận ba cái yêu cầu, đích xác không lỗ. Có thể, bất quá ta muốn như thế nào làm bộ, chẳng lẽ giống vừa rồi như vậy, tổng hòa ngươi ấp ấp ôm ôm. Kia cũng không đến mức liền ngày thường chú ý một chút. Thì như ngươi đối ta xưng hô. Sư tỷ. Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn đắc ý rào rạng, ngươi nhìn xem ta đối với ngươi xưng hô, Đồng Đồng, liền rất hảo a, vừa nghe chính là ái xưng. Tưởng Đồng. Không đề cập tới cái này đến còn hảo, nhắc tới cái này Tưởng Đồng đều tới khí, bắt đầu chính mình còn ở kháng nghị, không biết như thế nào liền còn cấp nghe thói quen. Du Triều Hoàn, khủng bố như vậy. Nhưng hiện tại nàng chính là có ba cái yêu cầu, không bằng. Du Triều Hoàn một chút nhìn ra Tưởng Đồng trong lòng suy nghĩ, vội mở miệng ngăn trở nói, không chuẩn yêu cầu ta sửa lại xưng hô, lại nói, ngươi thật muốn đem yêu cầu dùng tại đây điểm việc nhỏ thượng sao. Tưởng Đồng nghĩ nghĩ, tạm trước đem việc này bông, cho nên ngươi làm ta như thế nào xưng hô, Hoàn Hoàn tỷ. Tưởng Đồng cảm giác này xưng hô kêu ra tới, chính mình trước khởi tầng nổi da gà. Du Triều Hoàn nghe xong cũng không chịu nổi. Như thế nào đồng dạng ba chữ từ ngươi trong miệng niệm ra tới, liền như vậy kỳ quái. Chiều chiều. Hoàn Hoàn. Chẳng lẽ Du Du? Cảm giác cái nào đều thực biến yếu. Cá cá. Ta còn tôm tôm đâu? Du Triều Hoàn bất đắc dĩ nói. Kia làm sao, cho nên vẫn là trực tiếp kêu Du Triều Hoàn đi. Tưởng Đông nói. Du Triều Hoàn. Đồng dạng cảm thấy vẫn là cái này xưng hô thuận miệng. Du Triều Hoàn, liền trước như vậy, ta tiếp tục đi xuống nói. Tường Đồng, còn có cái gì, mới vừa không đều nói xong. Nào đơn giản như vậy, ta như thế nào nhận thức, như thế nào đính ước, ai trước thông báo, hai bên thân bằng cái gì thái độ, này ít nhất hai ta muốn trước đối thượng đi. Tường Đồng. Tường Đồng đứng lên liền chuẩn bị ra bên ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, Du Triều Hoàn, ta hối hận, việc này ta làm không tới, ngươi đổi cá nhân đi. Kia không phải có Chu Thịnh sao, ngươi tiểu mê đệ, tuyệt đối nghe ngươi. Du Triều Hoàn duỗi tay giữ chặt Tưởng Đồng thủ đoạn, ha ha, ta mới vừa đều ở bọn họ trước mặt giới thiệu ngươi, hơn nữa ta cũng đáp ứng ngươi ba cái yêu cầu, hiện tại tưởng đổi ý, chậm. Tưởng Đồng thở dài, nhẫn mại tính tình ngồi xuống cùng Du Triều Hoàn bắt đầu biên chuyện xưa. Một bên hồ ly ghé vào trên bàn với đuôi, như là ở cười nhạo, lại như là đang xem náo nhiệt. Rốt cuộc một giờ thần sau, hai người xem như đại khái đối xong chi tiết, bình thường bên kia người tới thỉnh Du Triều Hoàn qua đi, thương lượng luyện chế pháp khí sự. Dư lại Tưởng Đồng một người, nàng xem bên ngoài thời tiết không tồi, liền đi ngoài phòng đỉnh hóng gió nghỉ ngơi. Đây là cái ngũ giác ngói đỏ đỉnh hóng gió, chính sừng sững ở giữa hồ. Một trận gió thổi qua, hỗn loạn vài phần trong hồ hơi nước, rất là mát lạnh. Hồ nước là từ sông đào bảo vệ thành tiến cử tới, thanh triệt thấy đáy, trong nước tiểu ngư thành đôi kết đối bơi qua bơi lại. Tưởng Đồng xem giữa lưng hỉ, lấy ra điểm linh thịt đầu uy, hồ ly thấy thế nhưng đến không được, này vô lương chủ nhân bức ta ăn cỏ liền tính. Thế nhưng còn dám đầu uy người khác, quả thực đáng giận. Lần này nhào lên đi, còn hảo Tưởng Đồng nhanh tay, duỗi tay méo nó cổ, cười tủm tỉm nói, vừa rồi xem náo nhiệt xem rất sảng a. Hồ ly tức khắc xúc thành một đoàn, tròn xoe mắt nhỏ đáng thương hề hề mà nhìn Tưởng Đồng. Tưởng Đồng không dao động, còn dám xem diễn, làm ngươi đời này đều ăn không được thịt. Nàng nói xong đem hồ ly buông ra, ném qua đi mấy cái linh thịt. Lúc này, xa xa đi tới cái nữ tử, đúng là Bình Yên. Bởi vì đoán được nàng khẳng định sẽ tìm tới tới, cho nên này sẽ Tưởng Đồng cũng không kinh ngạc, chậm gì gì xoay người chào hỏi. Bình Yên dựa vào nơi đó, trước trên dưới đánh giá Tưởng Đồng một phen, mới ngồi ở bên người nàng. Bình đạo hữu có gì chỉ giáo? Tưởng Đồng chủ động hỏi, một tay đem linh lát thịt giải xong, nàng vô vô đôi tay run đi cạn, nhưng vẫn dò ra thân mình, túi đầu nhìn trong hồ làm thành đoàn tiểu ngư, thường thường duỗi tay treo chọc một chút mặt hồ. Ngươi muốn như thế nào mới có thể rời đi Hoàn Hoàn tỷ? Bình Yên mắt nhìn thẳng, nhìn Tưởng Đồng nói thẳng nói. Tưởng Đồng tức khắc liền cười, nàng không nghĩ tới Bình Yên sẽ như vậy trực tiếp, cũng không nghĩ tới, sinh thời chính mình muốn cùng một nữ nhân khác đoạt nữ nhân, bị tranh đoạt vẫn là nàng Du Triều Hoàn. Chẳng qua kia tiếng cười nghe vào Bình Yên bên tai, rất là trói tai, có đồng ý hay không, ngươi cấp cái lời nói. Tưởng Đồng xoay người nhàn nhạt nói, đương nhiên không đồng ý, ta cùng Du Triều Hoàn quá đến hảo hảo, vì cái gì nhân ngươi một câu liền phải tách ra. Bình Yên đứng lên, tiến lên một bước. Nắm tay khẩn nắm chặt, bởi vì ngươi không xứng với Hoàn Hoàn tỷ. Ta nơi nào không xứng với? Ngươi lớn lên xấu, không Hoàn Hoàn tỷ xinh đẹp, tu vi như vậy thấp, có ích lợi gì? Hơn nữa ngươi tính cách như vậy lạ, như thế nào xứng thượng Hoàn Hoàn tỷ? Tưởng Đồng nghe xong cười đến thẳng không dậy nổi eo, không phải, ha ha, nàng đỡ vòng bảo hộ ngồi xuống. Không phải, trước không nói hai ta gặp mặt tổng cộng cũng chưa 15 phút, ngươi là làm sao thấy được tính cách, còn nữa chiếu ngươi ý tứ này, muốn thực sự có cái so Du Triều Hoàn lớn lên xinh đẹp, so Du Triều Hoàn tu vi cao, kia không thành Du Triều Hoàn không xứng với nhân gia. Nói xong lại lẩm bẩm nói, quan trọng nhất chính là, ngươi còn dám nói tính cách, cảm giác là cá nhân đều so sẽ làm sự Du Triều Hoàn tính cách hảo. Kia không giống nhau, không có Hoàn Hoàn tỷ không xứng với người, nàng đáng giá trên đời tốt nhất. Bình Yên chắc chắn nói, dù sao mặc kệ nói như thế nào, ngươi chính là không xứng với Hoàn Hoàn tỷ. Hảo hảo, ta không xứng với ta thừa nhận, nhưng không có biện pháp nha, ngươi Hoàn Hoàn tỷ liền hảo ta này khẩu. Tường Đông cười tủm tỉm nói, dù sao ta lại không thường xem chính mình, Du Triều Hoàn lớn lên xinh đẹp ta nhiều nhìn xem nàng thì tốt rồi, tu vi thấp cũng không có gì, dù sao có Du Triều Hoàn bảo hộ ta. Còn có người mới vừa nói tính cách vấn đề, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận Du Triều Hoàn tính cách hảo, nhưng tựa như ngươi nói, ta tính cách không tốt, ngươi Hoàn Hoàn tỷ nhiều thông cảm ta thì tốt rồi sao. Tường Đông này một đại đoạn nói cho hết lời, quỷ dị mà cảm nhận được ngày thường Du Triều Hoàn khôi hài là thú, hình như là rất có ý tứ. Ngươi mặt dày vô sỉ, Hoàn Hoàn tỷ như thế nào sẽ coi trọng ngươi? Bình Yên cả giận nói. Tường Đông buông tay, không có biện pháp, Du Triều Hoàn liền thích ta ra mặt dày. Trong lòng lại than, như thế nào sẽ có người thích thượng Du Triều Hoàn còn thấy không rõ người này gương mặt thật, luận ra mặt dày việc này, nàng cũng không dám cùng Du Triều Hoàn tranh đệ nhất. Ngươi như vậy, khẳng định liền Hoàn Hoàn tỷ yêu thích cũng không biết. Nga! Kia, ý tứ này là ngươi biết. Tưởng Đồng Nghi vẫn nói. Đương nhiên, Hoàn Hoàn tỷ hỉ ngọt không mừng tay, hàng ngày sợ nhiệt không sợ lãnh, thích nhất trang sức là tố quang lưu vân thoa, thích nhất nhan sắc là màu đỏ, nhất sùng bái người là. Đến, mau cho ta đình chỉ. Tường Đồng vội duỗi tay ngăn lại, bật cười nói, đây đều là Du Triều Hoàn nói cho ngươi. Đương nhiên không phải, đều là ta quan sát ra tới, ngươi liền này cũng không biết, như thế nào không biết xấu hổ nói muốn cùng Hoàn Hoàn tỷ ở bên nhau. Tường Đồng, ta mới vừa không đều nói cho ngươi, ta không cần biết này đó, chỉ cần Du Triều Hoàn biết ta yêu thích thì tốt rồi. Ngươi căn bản là không thích ta Hoàn Hoàn tỷ, nếu ngươi thích nàng lời nói, liền sẽ quan tâm nàng, bảo hộ nàng, mỗi ngày nghĩ cùng nàng ở bên nhau. Ngươi quả nhiên chỉ là ở lợi dụng Hoàn Hoàn tỷ. Tường Đồng nỗ lực biện giải nói, ta đương nhiên thích nàng, chẳng qua biểu đạt phương thức bất đồng. Du Triều Hoàn liền thích ta như vậy đối nàng. Dùng ngươi nói là, sao, lợi dụng nàng. Ngươi bình yên chỉ vào Tường Đồng tay đều phát run, cảm giác sắp bị tức chết rồi. Bình tĩnh. Ngồi xuống chậm rãi nói. Tường Đồng đứng lên tưởng lôi kéo bình yên ngồi xuống. Ngươi đừng chạm vào ta. Hảo, ta bất động ngươi. Hai ta hảo nói biết không? Tường Đồng ôn thanh nói, nàng thật đúng là cảm thấy bình yên rất đầu. Bình yên miễn cưỡng bình tĩnh chút, ngươi liền nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể rời đi Hoàn Hoàn tỷ? Không phải, ngươi xem việc này đi, ngươi kỳ thật cũng cấp không được ta cái gì, ở Du Triều Hoàn bên người, ta cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Tường Đồng ăn ngay nói thật, nàng thật không phải cố ý chọc giận bình yên. Nhưng nàng lời này vừa ra, bình yên không thiếu chút nữa nhảy lên. Ai, ngươi đừng vội, như vậy đi. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi thích Du Triều Hoàn cái gì? Bình Yên vừa nghe lời này, trên mặt tức giận tức khắc biến mất không thấy, nàng hơi hơi cúi đầu, liễm đi trong mắt muôn vàn tình tố, đáng tiếc ở chỗ này chính là Tường Đồng, có thể nói đều ủy cẩu trong bụng. Hoàn Hoàn tỷ thực hảo, nàng như vậy mỹ, tu vi lại cao, ôn nhu, thiện lương, hào phóng, tiêu sái, hào phóng, làm việc không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa. Đình, cầu xin ngươi mau đừng nói nữa. Tường Đồng cảm giác mau nghe phun ra. Này mẹ nó vẫn là Du Triều Hoàn sao? Ngươi biết cái gì? Bình Yên cho nàng cái xem thường, cho nên nói ngươi mới không hiểu Hoàn Hoàn tỷ, Hoàn Hoàn tỷ là trên đời tốt nhất người. Tường Đồng thầm nghĩ, lời này như thế nào như vậy quen hay? Lại một nghĩ lại, kia chẳng phải là Chu Niệm Ninh trong miệng thường quải nói sao? Khó trách chính mình hòa Bình Yên nói không được, này căn bản là lại là cái Du Triều Hoàn thổi. 35, đàm phán thất bại diễn trò cùng thứ 30 năm cái phở lạc. Bình Yên không có từ bỏ. Ngươi không xứng với Hoàn Hoàn tỷ, ta liền tính dùng hết biện pháp cũng sẽ đem Hoàn Hoàn tỷ từ bên cạnh ngươi cướp đi. Không, chiếu ngươi này tính toán, trên đời không ai xứng thượng Du Triều Hoàn, cuối cùng cũng chỉ thừa ngươi đúng không? Không phải. Ta thích Hoàn Hoàn tỷ, nhưng ta biết, ta cũng không xứng với nàng. Hoàn Hoàn tỷ yêu cầu một cái cường đại, ôn nhu, sẽ bảo hộ Hoàn Hoàn tỷ nam nhân, mà không phải ngươi cái này nhu kỷ nữ tử. Du Triều Hoàn yêu cầu bảo hộ. Đừng đâu. Tường Đồng trong lòng vừa động tới hứng thú. Nghiêng người nhìn Bình Yên, ngươi xem Du Triều Hoàn như vậy cường, nàng yêu cầu chính là cái làm nàng bảo hộ người, lại nói ngươi xem Du Triều Hoàn đều như vậy mỹ, lại đến cái mỹ nhân hai người vạn nhất lại đánh lên tới. Nàng hướng qua thấu, đếm trên đầu ngón tay cùng Bình Yên tính, ngươi xem, ta không phải thực phù hợp, lại không như vậy xinh đẹp, tu vi cũng không cao, ở bên nhau sau ngươi Hoàn Hoàn tỷ chủ ngoại, ta chủ nội, này không phải mỹ tư tư. Ngươi Bình Yên tạch ngầm đứng lên, ta và ngươi không lời gì để nói, ngươi chờ. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Nói xong không cho Tưởng Đồng đi xuống nói cơ hội, trực tiếp xoay người rời đi. Ai, như thế nào liền đi rồi? Tưởng Đồng nhắc mãi, nàng còn có điểm không liêu đủ đâu. Hồ Ly ghé vào rào chắn thượng, Tưởng Đồng, ta trước kia như thế nào không phát hiện, ngươi cũng như vậy ra mặt dày. Còn không phải bị Du Triều Hoàn bức cho. Hồ Ly, ta như thế nào cảm thấy là ngươi cũng chơi nghiện rồi? Tưởng Đồng, nói bậy gì đó. Ta còn không phải là vì đổi Du Triều Hoàn kia ba cái yêu cầu. Hồ Ly, ha ha, không tin. Tường Đồng cười tủm tỉm thấu đi lên, tin hay không ta lấy một cái yêu cầu, đổi Du Triều Hoàn đời này không chuẩn uy ngươi ăn linh thịt. Hồ Ly, nó tin. Hồ Ly lắc lắc cái đuôi, không hề lên tiếng. Tường Đồng đảo chủ động chọc chọc nó, Hồ Ly, ngươi nói kêu Bình Yên rốt cuộc thích Du Triều Hoàn cái gì à, nàng nói những cái đó ưu điểm thật không phải mắt mù sao. Hồ Ly. Kêu tình nhân trong mắt ra tây thì, nếu một ngày kia ngươi cũng coi trọng Du Triều Hoàn, nói không chừng từ ngươi trong miệng nhảy ra tới ưu điểm càng lôi người đâu. Tường Đồng run lập cập, hồ ly, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì, làm ta sợ muốn chết. Ta cùng Du Triều Hoàn, sao có thể? Hồ ly lắc lắc cái đuôi, cũng không cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, chỉ bằng vào ngươi cái này vạn sự không đi tâm ra hỏa, có thể đối Du Triều Hoàn sinh ra tò mò, ta phỏng đoán liền đều không phải là vô nửa phần khả năng. Bất quá lời này nó cũng không dám nói, hồ ly còn muốn ăn thịt đâu. Tường đồng miệng hạ không đỉnh, bất quá ngươi như vậy vừa nói, ta còn khá tò mò, ngươi nói Du Triều Hoàn tương lai sẽ tìm cái dạng gì đạo lữ. Hồ ly ngẩng đầu, loại sự tình này muốn xem duyên phận, hai người ở bên nhau cho nhau nâng đỡ, cho nhau bảo hộ. Tường đồng sắc mặt cổ quái, Du Triều Hoàn người nọ, sẽ làm người khác bảo hộ nàng. Như thế nào đều tưởng tượng không đến. Hồ ly, thích, vừa thấy ngươi liền không hề luyến ái trải qua. Tình yêu loại sự tình này phàm là lây dính thượng, rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện, ngươi vô pháp khống chế chính mình, liền đã đi theo tâm đi rồi. Hơn nữa việc này chẳng phân biệt tu vi cao thấp, tưởng bảo hộ đối phương lòng đang nơi đó, như vậy đủ rồi. Tường đồng rôi tay đem hồ ly xách lên, kia này chẳng phải là nói xuông chứ không làm. Ngươi có phải hay không ở gạt ta? Xem ngươi bộ dáng này, cũng độc thân cả đời đi. Hồ ly nhảy dựng tránh ra tường đồng tay, nhảy đến lan can thượng, đi đi đi, lão phu tôn tử nhưng đều vài hoa. Nhớ năm đó, mặt trời chiều ngã về tây, ta cùng ngọt ngào ngồi ở trên sườn núi, chung quanh con cháu vần quanh, kia tiểu nhật tử qua đến, chật chật chật. Lão niên câu chuyện tình yêu có thể đình chỉ a? Tường đồng hướng quá ngồi ngồi, tiến đến hồ ly trước mặt, vậy ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi, ngươi như thế nào biết người nọ chính là ngươi mệnh định chi nhân. Loại sự tình này muốn xem cá nhân, kỳ thật ta giải thích lại nhiều cũng vô dụng. Chờ ngươi gặp liền sẽ minh bạch, ngươi tâm sẽ không do dự, nhìn thấy nàng, liền biết ngươi chỉ nghĩ muốn nàng. Ngươi nói cũng quá mở mịt đi. Tường đồng phun tào nói, nàng ngửa ra sau nằm ở hành lang dài thượng, trong miệng ngậm cùng thảo dược. Hồ ly nhảy xuống, cho nên ngươi này hỏi nửa ngày, đến tột cùng là muốn biết cái gì. Thật cũng không phải muốn hỏi cái gì. Tường đồng trả lời, chỉ là. Nàng chỉ là ở nghe được Bình Yên nói, Du Triều Hoàn yêu cầu một cái cường đại, ôn nhu, sẽ bảo hộ Du Triều Hoàn nam nhân khi, trong lòng khó chịu một lát, chỉ cảm thấy người như vậy cũng không xứng với Du Triều Hoàn. Nhưng cái dạng gì người có thể xứng với Du Triều Hoàn đâu? Hồ ly dâm dâm tưởng đồng bụng, tưởng cái gì đâu ngươi, kia phó biểu tình. Không có gì. Lại suy nghĩ Mai Vũ cuối cùng lời nói. Tường đồng thuận miệng đồng ý tới, kia đích sắc cũng là cái phiền thoái, ma tu gần nhất như vậy sinh động, rốt cuộc là chuẩn bị làm gì. Hồ ly lắc đầu, ngươi cũng không biết, hỏi ta có ích lợi gì, dù sao chờ bái, luôn có lẩu ra dấu vết thời điểm. Tường đồng nghiêng người nhìn bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên một con cá nhi nhảy ra. Đánh vỡ bình tĩnh, nhưng không quá nhiều một hồi, liền khôi phục như thường. Trạng vạng thời điểm, tưởng đồng mang theo hồ ly trở về đi, xa xa thấy đại sảnh chỗ đèn đuốc sáng trưng, đi vào nhìn Du Triều Hoàn ngồi ở bên trái cái thứ hai vị trí, bình thường ở nàng bên cạnh hai người chính thấp giọng nói chuyện. Thấy nàng lại đây, Du Triều Hoàn duỗi tay chào hỏi một cái. Tưởng đồng gật đầu ý bảo, chuẩn bị trở về phòng. Không thành tưởng bị bình thường gọi lại, tưởng đạo hữu cũng ngồi, ta cùng Triều Hoàn chính nói lấy tâm đầu huyết sự. Ngươi cũng cùng nhau nghe đi. Tường đồng cho nàng cái ánh mắt, thấy Du Triều Hoàn khẽ gật đầu, mới yên tâm ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, Du Triều Hoàn duỗi tay đem tưởng đồng tay kéo qua đi, hai người mười ngón tay đan vào nhau. Tường đồng theo bản năng trở về chịu, nhưng thấy bình thường nhìn qua, chỉ có thể trước nhìn xuống. Hai người tay hình không sai biệt lắm đại, nhưng Du Triều Hoàn làn da tinh tế, lòng bàn tay thực nhiệt, làm tưởng đồng không tự giác mà hồi nắm, ngón trỏ cọ hạ nàng mu bàn tay. Bình thường túi đầu liếc mắt. Chỉ đương cái gì cũng chưa thấy, tiếp tục nói, lần này khẳng định có thể cho ngươi luyện ra cái thanh khí. Nói ngươi khoảng thời gian trước, còn làm ta giúp ngươi chú ý nào có này mà thu xương sống lưng, không thành tưởng ngươi nhanh như vậy liền thu thập tới rồi, vẫn là phẩm chất như vậy cao tài liệu. Du Triều Hoàn mỉm cười, chỉ có thể nói trùng hợp đi, ông trời đều ở giúp ta. Tường đồng thầm nghĩ, kia chính là ta chuyên môn cho ngươi muốn tới đồ vật, chỉ cầu ngươi ngày thường thiếu lăn lộn chút liền hảo. Du Triều Hoàn, kia, liền trước như vậy. Ta ngày mai dùng đan dược, buổi tối lấy huyết luyện khí. Bình thưa gật đầu. Ca, Hoàn Hoàn tỷ, các ngươi ở sao? Bên ngoài truyền đến Bình Yên thanh âm, nàng vừa nói vừa hướng trong đi, tiến vào thấy tưởng đồng cũng ở, bước chân một đốn, đương nhìn thấy hai người nắm tay, hai mắt lại bắt đầu bốc hỏa. Tưởng đồng tới hứng thú, đem Du Triều Hoàn tay kéo lại đây, đôi tay bao ở để ở cằm, làm bộ phó chuyên tâm nghe bọn hắn nói chuyện bộ dáng. Bình Yên cắn chặt răng can, chờ đi đến Du Triều Hoàn trước mặt. Sắc mặt mới hòa hoan vài phần, Hoàn Hoàn tỷ, đây là Lâm Thành Tân xuống dưới hỏa linh quả, ta chuyên môn cho người liều chữ đâu. Nói xong đem đồ vật đặt lên bàn. Du Triều Hoàn thở dài, Bình Yên, ngươi biết ta. Hoàn Hoàn tỷ ngươi không cần phải nói, ta minh bạch. Ta biết chúng ta không có khả năng. Bình Yên mất mát nói, chuyện này nàng đã sớm minh bạch. Hoàn Hoàn tỷ giống như là chỉ Mỹ Lệ Phượng Hoàng, Phượng Hoàng không có khả năng sẽ tích dừng ở nàng này căn bình thường trên đầu cành. Thấy nàng buông chấp nghiệm, Du Triều Hoàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng không nghĩ tới Bình Yên lời nói còn không có xong, nhưng Hoàn Hoàn tỷ cùng ai ở bên nhau đều được, chính là không thể cùng nàng. Nàng ngón tay tưởng đồng. Hoàn Hoàn tỷ, ngươi nhìn nàng muốn bộ dạng không bộ dạng, muốn thực lực không thực lực, người như vậy lấy tới làm cái gì a? Bình Yên, im miệng. Bình Thừa cả giận nói, cho tới nay Triều Hoàn đối với ngươi nhiều có nhẫn mại, nhưng này không phải ngươi đi nhúng tay người khác sự lý do, mặc kệ Triều Hoàn làm cái gì lựa chọn, đó là nàng chính mình sự. Chính là, ca ca, người này căn bản không xứng với Hoàn Hoàn tỷ. Bình Yên nỗ lực biện giải, hoảng sợ nhiên nói, người như vậy, sao lại có thể, sao lại có thể? Bình Yên. Bình Thừa lạnh giọng gian dạy, hắn đứng lên, đi đến Bình Yên trước mặt, xứng không xứng, là ngươi có thể quyết định sự tình sao. Bình Yên hơi há mồm, buông xuống đầu, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Nàng biết chính mình quá mức. Nhưng, tưởng đồng người như vậy, nàng như vậy bình thường người, vì cái gì có thể cùng Hoàn Hoàn tỷ ở bên nhau. Nói thật, ở Bình Yên trong lòng, kỳ thật yêu cầu cũng không nhiều. Chỉ cần Hoàn Hoàn tỷ nhìn chúng, kia những người khác không nên có ý kiến. Nhưng nàng tưởng đồng phàm là thực lực, tướng mạo, tính cách nàng chỉ cần mặt trên có một cái xuất sắc, nàng cũng không đến mức như vậy. Bình Yên chỉ là cảm thấy không công bằng. Nàng biết cảm tình loại sự tình này muốn chính là duyên phận, nhưng vì cái gì cố tình là một cái như thế bình thường tường đồng. Nàng mỗi lần đem chính mình khuyên ngăn đi, nhưng chỉ cần nhìn đến tường đồng, nàng trong lòng đều ở chất vấn chính mình, vì cái gì ta không thể. Bình Yên ngẩng đầu đón nhận ca ca chỉ trích ánh mắt, chung quy thở dài. Ca, Hoàn Hoàn tỷ, ta sai rồi, thực xin lỗi. Nói xong không tình nguyện mà ngồi ở một bên. Chờ trận này còn không có bắt đầu liền kết thúc khắc khẩu hạ màn, tường đồng hồi nắm Du Triều Hoàn tay. Nhẹ nhàng đong đưa, Du Triều Hoàn quay đầu lại xem nàng, ánh mắt ý bảo, làm sao vậy? Tường Đông nhìn chằm chằm Bình Yên bưng lên kia bàn linh quả, hơi há mồm, ý tứ không cần nói cũng biết. Du Triều Hoàn bật cười, truyền âm qua đi nói, Đồng Đồng, không nghĩ tới ngươi còn chơi nghệ rồi. Tường Đông đầy mặt vô tội, trả lời, này không trách ta, phải biết rằng buổi chiều ta chính là gọi người một đốn quả trách, đều phải đem ta biếm đến bùi bằm đi. Du Triều Hoàn duỗi tay lấy cái linh quả, uy đến Tường Đông bên miệng. Linh quả không lớn, Tưởng Đồng một ngụm ăn xong nàng cho mày, chỉ cảm thấy gân xanh thẳng nhảy. Truyền âm trở về, Du Triều Hoàn, này cũng quá ngọt đi, chết hầu. Du Triều Hoàn nhún vai, cầm cái chính mình ăn xong, thực hầu sao, ngọt độ giống nhau đi. Tưởng Đồng, giống nhau không phải như vậy dùng, không nghĩ tới ngươi khẩu vị như vậy cực đoan. Nói xong cầm lấy ly trà một ngụm uống cạn. Du Triều Hoàn kinh ngạc mà nhìn Tưởng Đồng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta cực đoan. Đồng Đồng ngươi khẩu vị mới tính kỳ quái đi, như vậy toan ngươi như thế nào ăn xong đi. Toan mới ăn ngon đâu, ngươi cái này vạn ác ngọt đảng. Tường Đồng liền rót hai chén nước trà, mới đưa kia cổ ngọt ý đưa đi xuống, dương mắt thấy Du Triều Hoàn ăn cái không ngừng, nàng lại có điểm thèm. Du Triều Hoàn lại cấp đệ cái màu xanh lá trái cây, loại này vẫn là nửa thành thục, mang điểm toan vị, nếm thử. Tường Đồng tiếp nhận tới ăn xong, bên trong như cũ vị ngọt chiếm đa số, nhưng miễn cưỡng có thể nuốt xuống. Ta khá tò mò. Ngươi như thế nào? Hòa Bình Yên nói. 36, Bình Thừa tới thử cùng thứ 36 cái phở lạc. Ta có thể nói như thế nào? Chỉ có thể nói ngươi yêu ta ái đến không được, thiên thích ta cái này giọng, làm đến ta cũng thực buồn rầu. Tường Đồng một tay chống cằm, ngươi chính là không biết, này tiểu muội muội đi lên liền phải ta ra giá. Nhưng đem ta dọa nhảy dựng, sống nhiều năm như vậy lần đầu cùng người khác đoạt nữ nhân. Ha ha, ta liền nói lần này không lỗ đi, cảm giác thế nào? Du Triều Hoàn vui sướng khi người gặp hòa nói. Tường Đồng cho nàng cái xem thường. Du Triều Hoàn hướng quá thấu thấu, cho nên, ngươi như thế nào trả lời. Ta liền nói ở bên cạnh ngươi cái gì thứ tốt đều có, không để bụng nàng về điểm này linh thạch. Còn nói ngươi liền thích cho ta tiêu tiền, thích bị ta lợi dụng gì đó. Kết quả tiểu cô nương đã bị ta khí đi rồi. Tường Đồng nhún vai. Du Triều Hoàn cười, Đồng Đồng a Đồng Đồng, không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy ra mặt dạy thời điểm. À. Còn không phải bị người nào đó rèn luyện ra tới, lại không ra mặt dày điểm, liền phải bị đùa chết. Du Triều Hoàn đầy mặt vô tội, kiên quyết không thừa nhận chính mình chính là cái kia người nào đó. Bất quá nói đến này, ngươi yên yên muội muội nhưng vội vã cho ngươi người giới thiệu đâu, rốt cuộc người đối ta nhưng một chút đều không hài lòng. Yên yên muội muội là cái gì xưng hô? Kia không phải đối ứng ngươi cái kia Hoàn Hoàn tỷ sao? Nói thật, ta còn khá tò mò ngươi nghĩ như thế nào, nghe Bình Yên kia ý tứ, nhiều năm như vậy. Cũng không gặp bên cạnh ngươi có người, khó trách nhân ra liền quải ngươi này cây lệnh tán thượng. Du Triều Hoàn nghiêng đầu, nhìn từ trên xuống dưới tường đồng, không thấy ra tới, đồng đồng ngươi còn sẽ tò mò loại sự tình này. Hải, ngươi không thấy ra tới còn nhiều lắm đâu. Thấy Du Triều Hoàn không nghĩ nói này đó, tưởng đồng ngược lại tới hứng thú, nàng hơi hơi khuất thân, thò qua tới chọc chọc Du Triều Hoàn cánh tay. Tâm sự, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi lưu điểm tâm nhìn. Bất quá lại nói tiếp, cảm giác tu sĩ cũng không thế nào chú trọng thành gia, rốt cuộc tu luyện là chủ. Đúng vậy, thành gia gì đó, không quá khả năng. Du Triều Hoàn nhàn nhạt nói, nói lời này khi nàng ánh mắt hơi ngưng, trong mắt lược quá ti đen tối, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Tường đồng không chú ý, nàng vừa lúc túi đầu chọn trái cây ăn đâu, trong miệng còn nhắc mãi, ngươi nói cũng là, bất quá ta thật đúng là tưởng tượng không ra, cuối cùng ngươi sẽ cùng cái dạng gì người ở bên nhau. Bên cạnh Bình Yên nhịn không được, thấp thấp kêu một tiếng Hoàn Hoàn tỷ. Nhưng Du Triều Hoàn cùng tưởng đồng kia sẽ nói chính chuyên chú, cũng không có nghe được, Bình Yên còn tưởng lại kêu, bị Bình Thường ngăn cản. Ca. Bình Yên như người, mãn nhãn khó chịu. Nàng có thể tiếp thu Hoàn Hoàn tỷ bên người người không phải nàng, nhưng vì cái gì sẽ là cái này không đúng tí nào tưởng đồng. Cảm tình loại sự tình này, cùng người này lợi hại hay không có quan hệ sao? Bình Thường nói. Nàng biết, này đó nàng đều biết, nhưng chính là hủy khuất. Vì cái gì sẽ là chuyện này sự đều không bằng chính mình người. Bình Yên theo tầm mắt xem qua đi, ánh mắt gây ra là nghiêng đầu nhìn tưởng đồng Hoàn Hoàn tỷ, một chút toái xử lý ở nàng nách hai, đánh hạ tầng nhàn nhạt bóng ma. Du Triều Hoàn khỏe miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt là ngày thường không như thế nào gặp qua thả lỏng, mặc dù Bình Yên không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể không nói, lúc này Hoàn Hoàn tỷ thực vui vẻ. Nhưng nàng theo bản năng phản bác, lại không biết nên nói như thế nào đi xuống. Bình Yên trong mắt quang dần dần biến mất, như là dần dần tiếp nhận rồi sự thật này. Mà Bình Thừa nhìn hướng đối diện hai người, hắn kỳ thật ngay từ đầu liền cảm thấy, tưởng đồng là Du Triều Hoàn tìm tới diễn cho người. Nhưng, này sẽ lại xem, hai người lại giống như đích xác có điểm cái gì, rốt cuộc nhiều năm như vậy, Du Triều Hoàn vẫn là lần đầu dẫn người tới hắn này. Ngày hôm sau, Du Triều Hoàn sáng sớm liền không thấy người, đi lên còn cấp tưởng đồng lưu lại cái nhiệm vụ, nhìn Chu Thịnh tu luyện. Tưởng đồng bất đắc dĩ, ngươi làm nàng cái khai quang trung kỳ người, dạy dỗ dung hợp trung kỳ nhân tu luyện. Ta tu vi có thể so hắn còn thấp một cái đại cảnh giới đâu. Đối với tưởng đồng chất vấn, Du Triều Hoàn là như vậy trả lời, không có biện pháp, ai làm đồng đồng như vậy lợi hại, ở Chu gia không còn áp chế nhập ma Chu Thịnh sao. Cảm giác chính mình áo choàng lung lay sắp đổ tưởng đồng. Nàng còn tưởng rằng việc này sớm đều phiên thiên đâu, nguyên lai tại đây chờ đâu. Dù vậy, tưởng đồng cắn chết lúc ấy là dựa vào pháp khí mới thanh trừ ma khí, dù sao ai cũng đừng nghĩ làm nàng chủ động thừa nhận. Đừng hỏi, hỏi chính là vừa khéo. Nhưng cuối cùng, tưởng đồng vẫn là đi theo Chu Thịnh, không tình nguyện mà đi vào bình gia luyện võ trường, lúc này Chu Thịnh đang ở mặt trên luyện kiếm. Xa xa dưới bóng cây phong cái ghế nằm, tưởng đồng hoa ở mặt trên mơ màng sắp ngủ, loang lổ ánh mặt trời chiếu xuống dưới, cả người tản mát ra lười biếng hơi thở. Nàng nghiêng người uống ngụm trà, không chút để ý mà xem một cái, Chu Thịnh, không tồi, tiếp tục cố lên. Tưởng đồng đã hóa thân thành một đài vô tình khen máy móc. Thẳng đến có người đem ánh mặt trời che khuất, tưởng đồng trợn mắt đi nhìn. Là một thân hắc y kính trang Chu Thịnh, tiểu hài tử tuổi không lớn, bản khuôn mặt đảo hiện lao thành. Tưởng đồng đánh cánh áp, Chu Thịnh A, có chuyện gì? Muốn nghỉ ngơi liền ngồi, bên kia có trà. Chu Thịnh gắt gao nhìn chằm chằm tưởng đồng, Du sư tỷ nói, ngươi sẽ dạy ta. Tưởng đồng nửa chi đứng dậy tới, ta nói Chu sư đệ, ngươi xem ta cái gì tu vi. Chu Thịnh, khai quang trung kỳ. Tưởng đồng gật đầu, vậy còn ngươi? Chu Thịnh, dung hợp trung kỳ. Tường đồng lại nói, ta so ngươi tu vi thấp nhiều ít. Chu Thịnh, chỉ một cái đại cảnh giới. Tường đồng buông tay, cho nên ngươi làm ta dạy cho ngươi cái gì? Chu Thịnh vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, liền tầm mắt lạc điểm đều không có di động mảy may. Du sư tỷ nói, ngươi sẽ dạy ta. Tường đồng, hoa nhi này sao liền nói không nghe đâu. Ta tu vi so ngươi thấp, giáo không được ngươi. Du Triều Hoàn đó là đậu ngươi chơi đâu. Chu Thịnh, du sư tỷ nói, ngươi sẽ dạy ta. Tưởng đồng. Du Triều Hoàn thổi nhóm bản chất là máy đọc lại đi. Hai người lâm vào trầm mặc. Tưởng đồng nằm xuống xoay người không tính toán để ý đến hắn. Nói giỡn, nàng đi lên dạy người tính chuyện gì a? Sau nửa canh giờ. Tưởng đồng. Không phải, ngươi cũng thực sự có kiên nhẫn. Liền ngạnh chạm kia nhìn nàng nửa canh giờ. Tưởng đồng cảm giác chính mình phía sau lưng đều mau bị thiêu ra cái động tới. Ai, ngươi có này công phu còn không bằng chính mình luyện đi. Lão chạm ta trước mặt tính sao lại thế này? Du sư tỷ nói, ngươi. Tường đồng rốt cuộc ngồi dậy, duỗi tay ngăn lại, đến, ta sợ các ngươi còn không được sao, ngươi đừng lại niệm. Chu Thịnh nhắm lại miệng nhìn tường đồng. Tường đồng bất đắc dĩ, gãi gãi đầu, đi thôi, đi thôi. Nàng đi theo Chu Thịnh hướng lên trên đi, vừa đi vừa đánh giá hắn. Chu Thịnh tuy xuất từ Chu gia, nhưng rõ ràng có thể thấy được hắn cũng không chuẩn bị đi đan hệ, hắn học được còn rất tạp, pháp hệ, kiếm hệ, hệ thống, ngay cả thuật hệ cũng đều dính điểm. Đánh giá rốt cuộc đi con đường kia, phải đợi hồi Thượng Thanh Tông lại nói. Người dùng kiếm đi. Tường Đông dò hỏi. Chu Thịnh gật đầu, lấy ra thanh trường kiếm. Tường Đông lấy ra đem đồng thau kiếm, tá rất linh lực, cùng ta so chiêu. Chu Thịnh trần chờ hạ, một là bởi vì mặc dù tá rất linh lực so chiêu, chính mình sức lực khẳng định so Tường Đông đại, còn nữa Tường Đông lấy chính là bình thường đồng thau kiếm, một khi cùng chính mình trường kiếm giao nhận, đồng thau kiếm tuyệt đối sẽ trực tiếp đứt gãy. Nghĩ vậy hắn cũng chuẩn bị đổi đem đồng thau kiếm. Không cần đổi, liền dùng ngươi này đem. Chính là, Du Triều Hoàn không phải làm ta dạy cho ngươi sao, vậy nghe ta, động thủ. Chu Thịnh trần chờ một lát, hắn nắm chặt chuôi kiếm, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Du Sư Tỷ. Nếu nàng làm Tưởng Đồng tới giáo chính mình, kia khẳng định có nàng đạo lý. Nhưng mặc dù trong lòng như vậy tưởng, rút kiếm tay lại vẫn là hơi trì đốn hạ, phách quá khứ kiếm lưu có vài phần dư lực, chỉ sợ nhất kiếm qua đi đem người chém cái hai nửa. Tưởng Đồng du mắt, tầm mắt rơi xuống Chu Thịnh trên người, không mang theo cái gì cảm xúc. Nàng nhìn Chu Thịnh xông tới, nàng liền động cũng chưa động, chỉ ở mũi kiếm rơi xuống một khắc trước, Tưởng Đồng hơi hơi nghiêng người, liền né tránh hắn kiếm chiêu. Nàng nâng kiếm một lòng tay, đồng thau kiếm mũi kiếm đã để ở Chu Thịnh ngực. Ngươi thua. Nếu lựa chọn tin tưởng Du Triều Hoàn, vì cái gì không tiếp tục tin tưởng đi xuống? Tưởng Đồng nói xong đối với trước mắt thân kiếm, giơ tay nhẹ nhàng một gõ, liên quan chấn động chuyển tới Chu Thịnh lòng bàn tay, kiếm thiếu chút nữa rời tay mà ra. Hảo hảo một phen túc kiếm quang. Như thế nào làm ngươi dùng thành dao trẻ tuổi? Tưởng Đồng lược có bất mãn. Chu Thịnh lui ra phía sau một bước, đôi tay nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt hiện lên tia không phục. Hắn niên thiếu thành danh, tuy mệnh đồ nhấp nô, nhưng tu luyện một đường đi cũng coi như trôi chảy. Phía trước nhập ma khi bị Tưởng Đồng chế trụ, nhưng hắn tự nhận là bị ma khí thao tác, cũng không cảm thấy chính mình đánh không lại nàng. Thẳng đến Du Sư Tỷ làm Tưởng Đồng tới giáo chính mình, hắn cũng chỉ là cho rằng làm nàng tới giáo chính mình đan đạo. Không nghĩ tới. Chu Thịnh ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn chăm chú Tường Đồng, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, chính là hiện tại. Hắn tiến lên, nhất kiếm đâm ra. Tường Đồng lui ra phía sau né tránh, Chu Thịnh lại đuổi theo đi, hoành trọn chém, Tường Đồng lại lần nữa né tránh. Rốt cuộc, Tường Đồng xuất kiếm. Này nhất chiêu giản dị tự nhiên, chính là vô cùng đơn giản một thứ. Chu Thịnh sớm có chuẩn bị, hắn xuất kiếm tay lập tức rút về tới, chính diện cùng kia đem đồng thau kiếm đối thượng. Ở Chu Thịnh trong lòng, kết cục đã rõ ràng. Túc kiếm quang đối thượng đồng thau kiếm, chỉ sợ vừa mới tương chạm vào chính mình kiếm khí liền sẽ đem đối phương thân kiếm chém cái hy toái. Nhưng trên thực tế, chính mình trong tay túc kiếm quang, lại vô pháp về phía trước mảy may. Chỉ vì đồng thau kiếm mũi kiếm để ở túc kiếm quang thân kiếm thượng. Chu Thịnh đôi tay cầm kiếm, gây lực lượng, Tưởng Đồng ngược lại triệt thoái phía sau vãn cái kiếm hoa, đem đồng thau kiếm thu hồi. Chu Thịnh không kịp thu lực, một cái lảo đảo tiến lên, Tưởng Đồng lại nâng kiếm một lòng tay. Đồng thau kiếm lại lần nữa để ở chính mình ngực. Chu Thịnh không phục, phải nói vô pháp chịu phục, hắn hoan hoãn, nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị lại lần nữa công kích. Tưởng Đồng đi lên trước ở hắn trên đầu gõ hạ. Tưởng Sư Tỷ, ngươi, làm gì vậy? Chu Thịnh một tay che đầu, đầy mặt nghi hoặc. Tưởng Đồng nơi nào nhìn không ra Chu Thịnh ý tưởng, ta làm ngươi bình tĩnh bình tĩnh, gặp được đánh không lại người, ai làm ngươi mãng? Chu Thịnh mấy năm nay nhận hết phí thời gian, nhịn không biết nhiều ít sự. Nay sẽ Tưởng Đồng vừa nói. Hắn lập tức liền phản ứng lại đây, là chính mình nóng vội. Hắn thở phào khẩu khí, thực xin lỗi, Tưởng Sư Tỷ. Giọng nói rơi xuống, Chu Thịnh nhắm mắt lại suy tư vừa rồi hai người chiêu thức, hắn sai lầm, cùng Tưởng Sư Tỷ động tác, lại mở mắt ra khi cả người đã bình tĩnh lại. Thấy Chu Thịnh nhanh như vậy điều chỉnh tốt, Tưởng Đồng trên mặt cũng nhiều ra vài phần ý cười, nàng nhưng không nghĩ giáo vụng về người. Chu Thịnh giơ kiếm lại công. Sau nửa canh giờ, đương mũi kiếm lại lần nữa dừng ở Chu Thịnh ngực khi, hắn đã chết lặng. Ban đầu Chu Thịnh còn có tin tưởng có thể thắng thượng một lần, đến mặt sau liền chỉ cầu chính mình không cần nhanh như vậy bị thua. Tường Đồng đem kiếm thu hồi, lười nhác vươn vai, nay không sai biệt lắm, kế tiếp ngươi liền chính mình luyện đi, ta ở dưới nhìn chằm chằm ngươi. Sư tỷ, Chu Thịnh kêu, như thế nào? Tường Đồng quay đầu lại, nói thẳng, có cái gì vấn đề chính mình thể hội, đừng hy vọng ta nói cho ngươi. Kỳ thật chủ yếu là nàng cảm thấy chính mình không có gì hảo thuyết, Tường Đồng kiếm chiêu phần lớn là tự học thành tài. Ta không phải muốn hỏi tu luyện, ta chính là tò mò, sư tỷ lợi hại như vậy, vì cái gì mới là khai quang trung kỳ? Tưởng Đồng. Này mẹ nó liền rất xấu hổ. Tưởng Đồng ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh, Du Triều Hoàn tống cổ Chu Thịnh lại đây, còn không phải là vì thử ngươi sao, ngươi như thế nào còn xuẩn xuẩn mà hướng trong nhảy. Kỳ thật cũng không thể toàn quái Tưởng Đồng, thật sự là gần nhất nhật tử quá đến quá nhẹ nhàng, Tưởng Đồng có điểm thiếu cảnh giác. Dù sao nàng là kiên quyết không thừa nhận, chính mình bởi vì trong lòng đối Du Triều Hoàn thả lỏng, cho nên mới cảm thấy không sao cả. Nhưng đối mặt Chu Thịnh nghi vấn, Tưởng Đồng chỉ có thể đáp, kiếm chiêu lại không đại biểu hết thảy. Lại nói ta lại không phải kiếm phái người, ta thích luyện đan, tu vi tiến triển chậm một chút, cũng là bình thường. Chu Thịnh thầm nghĩ này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau đi, nhưng thấy Tưởng Đồng không muốn nhiều lời, hắn cũng không hỏi lại, gật gật đầu quyền đương tiếp thu cái này giải thích. Tưởng Đồng kết cục lại hoa ở trên ghế nằm, trà lạnh uống lên đúng là thoải mái thanh tân, gió nhẹ thổi qua, quả nhiên vẫn là đương con cá mặn nhất thích hợp nàng. Trên đài Chu Thịnh còn ở nhất biến biến luyện tập kiếm chiêu, Tưởng Đồng không thể không thừa nhận, Chu Thịnh đích xác có thiên phú, phỏng chừng đến lúc đó hẳn là sẽ nhập kiếm hệ. Tưởng Đồng nhìn sẽ, thấy Chu Thịnh luyện được không tồi, đang muốn nằm xuống ngủ, dương mắt nhìn lên, xa xa đi tới cái nam tử. Hợp lại đánh tiểu nhân còn tới cái lão. Tưởng Đồng vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, Bình đạo hữu. Người tới đúng là Bình Thừa. Bình Thừa xua xua tay tiếp đón nàng ngồi, Tưởng đạo hữu không cần đa lễ, Triều Hoàn bên kia ở lấy tâm đầu huyết, ta không có việc gì lại đây đi dạo. Tưởng Đồng gật đầu, trong lòng dùng mình, tổng cảm thấy người tới không có ý tốt. Quả nhiên Bình Thừa ngồi xuống sau trực tiếp mở miệng, có chuyện hắn nghiêng đầu nhìn Tưởng Đồng, ngươi cùng Triều Hoàn kỳ thật không phải cái loại này quan hệ đi. Ngươi là, nàng tìm tới diễn kịch người. 37, Lâm Thành đã chịu công kích cùng thứ 37 cái phở lạc. Tưởng Đồng vẻ mặt nghi hoặc, nàng quan sát kỹ lưỡng Bình Thừa, Bình đạo hữu, đây là có ý tứ gì? Cùng lúc đó, Bình Thừa không có buông tha Tưởng Đồng trên mặt bất luận cái gì một tia biểu tình. Ta cùng Du Triều Hoàn đương nhiên là cái loại này quan hệ, lại nói nàng cần thiết tìm người lừa các ngươi sao, nàng không khỏi cũng quá nhàn đi. Tưởng Đồng bật cười. Bình Thừa chắc chắn nói, bởi vì nàng muốn cho Bình Yên hoàn toàn buông nàng, cũng bởi vì nàng muốn cho chúng ta cho rằng nàng quá rất khá. Tưởng Đồng, nhưng Du Triều Hoàn hiện tại quá cũng thực hảo, chúng ta ở bên nhau thật là sự thật, hà tất lấy này lừa ngươi. Bình Thừa gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Đồng. Hắn vốn dĩ cho rằng Tưởng Đồng là Du Triều Hoàn tìm tới người, nhưng này sẽ lại có điểm không xác định, thử nói, kia, Triều Hoàn đôi mắt, ngươi có biết? Nàng đôi mắt. Tưởng Đồng theo bản năng hỏi lại. Bình Thừa, nếu ngươi không biết, kia câu nói kế tiếp liền cũng không cần thiết. Tưởng Đồng trong lòng nhảy dựng, nàng dám xác định Bình Thừa nói chính là, Du Triều Hoàn trong mắt ma giới thoát thức. Nhưng việc này là nàng chính mình nhìn ra tới, mà phi Du Triều Hoàn nói cho nàng. Cho nên chính mình nếu là nói ra, một khi Bình Thừa cùng Du Triều Hoàn giằng co, căn bản vô pháp giải thích. Ngươi nói chính là nàng trong mắt ma giới thuật thức sao? Nhưng Tưởng Đồng vẫn là hỏi ra khẩu, bởi vì đây là cái tìm tòi nghiên cứu nàng quá khứ cơ hội, nếu bỏ lỡ, Du Triều Hoàn người nọ tuyệt không sẽ chủ động nói lên, huống chi nàng cũng không có gì lập trường đi hỏi. Bình Thừa sửng sốt, không nghĩ tới nàng liền việc này đều nói cho ngươi. Tưởng Đồng nhấp nhấp môi, trong lòng vừa chuyển, kỳ thật việc này nàng cho ta nói cũng không nhiều lắm, hảo chút đều là ta chính mình đoán được. Cho nên, ta và ngươi liêu nội dung, hy vọng ngươi đừng nói cho nàng. Bình Thừa gật đầu đồng ý, đó là đương nhiên, về nàng đôi mắt, ngươi biết nhiều ít. Tưởng Đồng trong lòng ước lượng hạ, ta biết thuật này thức tên là tà mị, nhưng ngự ma nhưng thao túng nhân tâm. Nàng trong lòng vẫn luôn có cái phỏng đoán, vừa lúc cũng có thể mượn này cơ hội hỏi ra tới. Cho nên, là thượng thanh tông nhân vi nàng trung hạ thuật thức. Bình Thừa trầm mặc, hắn bẻ bẻ ngón tay, mãn nhãn phức tạp, nửa ngày rũ mắt thấy mặt đất, trung điểm đầu đồng ý. Là thượng thanh tông người. Vì cái gì? Bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì? Còn có bọn họ là như thế nào tìm được cái này bí thuật? Bình Thừa lắc đầu, không biết, ta tình báo cũng không nhiều lắm. Năm đó vẫn là ta chính mình điều tra ra, đi chất vấn Du Triều Hoàn, nàng mới cho ta nói nhỏ tí tẹo, mấy năm nay ta tra tư liệu cùng ngươi không sai biệt lắm. Nhưng, có thể khẳng định chính là, thượng thanh tông ở lợi dụng Du Triều Hoàn kế hoạch kiện đại sự, Triều Hoàn nàng khả năng biết, cũng có thể không biết. Nàng không nói, ta cũng hỏi không ra tới. Bình Thừa bất đắc dĩ. Cho nên, Tưởng Đồng, Triều Hoàn liền làm ơn ngươi. Bình Thừa dặn dò nói. Ta nhận thức nàng mấy năm nay, là đem nàng đương muội muội đau. Nàng nhìn qua hiếu thắng, nhưng ta vẫn luôn không yên lòng nàng, luôn muốn tìm cái có thể ràng buộc trụ nàng người. Hiện tại nếu các ngươi ở bên nhau, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta Bình Thừa vĩnh viễn đứng ở các ngươi phía sau. Tưởng Đồng vì nay chỉ có thể gật đầu đồng ý. Kỳ thật sau lại thẳng đến Bình Thừa đi rồi một hồi lâu, nàng cũng chưa có thể hoãn lại đây. Thượng Thanh Tông ở kế hoạch cái gì, Du Triều Hoàn lại chuẩn bị làm gì? Thượng sư tỷ, không biết khi nào, Chu Thịnh đi tới kêu. Tưởng Đồng run rẩy, như thế nào? Thượng sư tỷ, ta kêu ngươi nửa ngày cũng chưa phản ứng. Không, không có gì. Tưởng Đồng xoa xoa thái dương, cảm thấy chính mình quả thực là có bệnh. Nàng chính là muốn tham gia song tiên giới đại bỉ, hồi Bất Châu phong dưỡng lao người, làm cái gì lãng phí tâm tư tưởng du triều hoàn sự. Nhưng kết quả là, trở về đi dọc theo đường đi, cái này khẩu thị tâm phi nữ nhân vẫn là suy nghĩ du triều hoàn. Đêm đó vào đêm giờ tí, canh ba qua đi, đúng là đêm khuya. Hôm nay vừa lúc là 15, trăng tròn vào đầu, sáng tỏ ánh trăng rất tới, chiếu sáng lên bên trong phủ mỗi một góc, đầy đất ngân quang. Mặc dù là thời gian này, bên trong phủ cũng thiết có tuần tra người, nhưng lúc này những người này đều té xỉu trên mặt đất. Cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện bình phủ hộ linh pháp trận thượng có chút vết rách, từ những cái đó vết rách công chính chảy ra nhàn nhạt xương trắng. Xương trắng vốn là một tiểu lũ, nhìn như một trận gió liền thổi tan. Nhưng đương kia xương trắng bị thổi vào tới khi, cũng không có bị pha loãng, ngược lại phiêu phủ ở không trung, lan tràn đến bên trong phủ, lẻn vào mỗi người trong ngộng. Bất Châu phong thứ 9 tầng loại sơn trà thảo. Mỗi năm tháng 5 phân, hoa sơn trà khai, mãn tầng đều là hoa trà hương khí. Tầng này dược điền trung có viên cây đa lớn, dưới tảng cây phong cái ghế nằm. Buổi chiều thời gian, Tưởng Đồng yêu nhất tại đây ngủ, hồ ly mỗi lần đều hoa ở nàng bên chân, ủy khuất hề hề mà ăn cỏ. Tưởng Đồng phiên cái thân, thấy Hà Du lại đây, ngồi dậy duỗi tay chào hỏi một cái, Hà sư tỷ. Hà Du ngồi nàng bên cạnh cấp đệ quyển sách, đây là ngươi thác ta mua trí quái tiểu thuyết. Nói xong điểm điểm nàng cái chán, ta nói Tiểu Đồng. Thiếu xem điểm này sách giải trí A. Tường Đồng cười nói, biết rồi sư tỷ. Nàng đánh cái hà hơi, hai tháng trước nàng tham gia song tiên giới đại bỉ, thành công trở lại Bất Châu phong tiếp tục nàng dưỡng lao sinh hoạt. Hà Du bưng lên ly trà lạnh, uống một hơi cạn sạch, nghe nói đại sư tỷ lại ở phía đông gặp rắc rối, đại sư huynh lần này thật muốn bị tức chết rồi. Tường Đồng gật đầu, vẻ mặt nhận đồng, không có biện pháp, đại sư tỷ chính là kia tính cách. Nói xong nhìn chằm chằm vào Hà Du xem. Hà Du nghiêng đầu. Làm sao vậy, Tiểu Đồng? Không, chính là cảm thấy ngươi sắm vai Hà sư tỷ, thật đúng là rất giống. Tường Đồng cảm thán. Hà Du khỏe miệng cứng đờ hạ, Tiểu Đồng, ngươi đang nói cái gì, sư tỷ nghe không hiểu. Là làm ác mộng sao? Nói rồi tay muốn đi sờ Tường Đồng cái chán, bị nàng bắt lấy. Ta không có làm ác mộng. Tường Đồng ném ra Hà Du tay, lười nhác vươn vai, này hảo hảo ngủ làm mộng cũng có thể bị quấy rầy, thật là xui xẻo. Hà Du trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất. Trên người da thịt giống tầng quần áo, dần dần bốc ra, cuối cùng chỉ còn đoàn xương đen, không nghĩ tới, lại có người có thể xuyên qua ta hảo cảnh, cũng là ta coi khinh Lâm Thành. Nhưng hiện tại thời gian đã muộn, ta ma khi đã hoàn toàn nắm giữ nơi này, ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài. Tường Đông cười, Nga, phải không? Bên kia, cũng có người từ hảo cảnh trung rẽ rủa ra tới, đó chính là Bình Yên. Nàng vừa tỉnh tới liền hướng phía đông đuổi, này sẽ hoàn hoàn tỉ phỏng trừng mới vừa lấy xong tâm đầu huyết. Nàng Hoa Bình thừa khẳng định đều ở phòng luyện khí. Bình Yên ra cửa thấy bên ngoài bị sương trắng bao phủ, sương mù nồng hậu đến căn bản biện không được phương hướng. Cũng may mắn trên người nàng có chỉ lộ linh khí, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, thực mau liền tới đến phòng luyện khí. Phòng luyện khí ngoại sương trắng càng thêm nồng đậm, trong đó còn ẩn chứa vài sợi ma khí, Bình Yên hô hai tiếng, thấy không ai đáp ứng, chỉ có thể xông vào. Nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, này sương trắng chung chắc chắn có dị thường, kế tiếp tuyệt đối là chàng trận đánh ác liệt. Trên thực tế, đương nàng rút kiếm tiến vào sau, cái gì cũng chưa phát sinh. Nàng liền như vậy thuận lợi mà đi tới cửa sờ soạng hướng trong đi. Nhưng quỷ dị chính là, cửa nơi này như là có điều đường ranh giới, ngoài cửa là nồng đậm xương trắng, bên trong cánh cửa tựa như bình thường. Bình Yên lập tức ý thức được, nay khẳng định là bình thừa thiết hạ kết giới, chính mình sở dĩ có thể tiến vào, là bởi vì nàng cũng là bình người nhà. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn chưa thả lỏng cảnh giác. Bình Yên xoay người đem cửa đóng lại. Tiếp tục hướng trong đi, một tay chấp kiếm kêu, ca, hoàn hoàn tỷ, các ngươi thế nào, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Thấy không ai trả lời, Bình Yên tâm lại lần nữa trầm xuống. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, đi bước một hướng trong đi, đi qua hành lang dài, lại đi vào đệ tam gian là bình thừa phòng luyện khí. Bình Yên thở sâu, đẩy ra cửa phòng. Trước hết ánh vào mi mắt chính là hai trượng cao kim văn lô đỉnh, phía dưới thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, lò công chính là cửu cốt phiến tài liệu. Lô đỉnh ở giữa có một màu đen hố nhỏ. Bên trong lập lòe màu xanh nhạt quang mang, ngọn lửa dùng để biểu hiện lò nội luyện khí tình huống tiến độ. Mà màu xanh lá đại biểu sắp thất bại. Bình thừa đứng ở lô đỉnh trước, thanh y lìa trang điểm, đôi tay hội tụ ra linh lực chính hướng bếp lò đưa. Lúc này Bình Yên không rảnh lo xem hắn, nàng tâm thần toàn bộ bị tiểu sụp thượng nằm kia mỹ diễm nữ tử hấp dẫn. Người nọ cũng đúng là Du Triều Hoàn, chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, mày nhăn lại, làm như ở chịu đựng rất lớn thống khổ. Ca. Bình Yên ngược lại kêu. Hoàn hoàn tỷ, đây là làm sao vậy? Bình thừa hơi hơi nghiêng người, không có việc gì, lấy huyết di chứng, một hồi thì tốt rồi. Lại hỏi, ngươi như thế nào như vậy vẫn còn lại đây? Bên ngoài đã xảy ra chuyện, có ma tu xâm lấn. Bình Yên giải thích nói. Cái gì? Bình Thừa vẻ mặt kinh ngạc, như thế nào như thế, ma tu vì sao dám chính đại quang minh mà xuất hiện ở Lâm Thành? Không biết. Phong luyện khí đại khái là bởi vì ngươi phía trước thiết hạ kết giới, cho nên xương trắng mới hoàn toàn đi vào xâm nhập vào tới. Như thế nào cố tình là lúc này, Triều Hoàn mới vừa lấy xong tâm đầu huyết, đúng là mỏi mệt. Như vậy đi, ta trên bàn hưu ích khí đan, ngươi cấp Triều Hoàn uy thượng viên, mặc kệ như thế nào, muốn trước đem nàng đánh thức. Bình Thừa thủ hạ không ngừng, nếu như thế, ta muốn trước đem này lô đỉnh phong ấn, đại sự tình chấm dứt, ta lại vì Triều Hoàn luyện khí. Bình Yên gật đầu, nàng đem Du Triều Hoàn nâng dậy. Đương nàng tầm mắt dừng ở Hoàn Hoàn tỷ kia tái nhợt trên môi khi, Bình Yên trong lòng khó chịu cực kỳ. Đúng lúc này, phía sau toát ra tới lũ xương trắng, kia xương mù hóa hình vì kiếm, đối diện chuẩn Bình Yên sau lưng góc chết chỗ. Đương Bình Yên nhìn đến Du Triều Hoàn sau, nàng có trong nháy mắt thất thần, chính là hiện tại, kia kiếm thẳng chọc Bình Yên ngực. Nhưng lệnh người kinh ngạc chính là, Bình Yên sau lưng dường như cũng dài quá đôi mắt, nàng hướng sườn biên một trốn, trở tay nhất kiếm đã đâm đi, kia xương mù liền lập tức tan mất, Bình Yên thu kiếm. Ai u, nhưng thật ra coi khinh ngươi. Bình Thừa lộ ra cái giữ tợn tươi cười, hiển nhiên là bị ma khí bám vào người. Ma tu, có bản lĩnh tử ta huynh trưởng trong thân thể lăn ra đây. Bình Yên giận mắng. Mới không cần, ta liền không bản lĩnh, ngươi làm gì được ta. Bất quá, ta cảm thấy chính mình giả khá tốt ta, ngươi như thế nào phát hiện. Ma tu hiếu kỳ nói. Này vấn đề chờ ta đem ngươi diệt, ngươi đi xuống chậm rãi tưởng đi. Bình Yên giọng nói rơi xuống, rút kiếm hướng lên trên hướng. Tâm tắc. Tiểu cô nương còn rất hung tàn, đây chính là ngươi huynh trưởng thân thể. Ma tu vẫn không núp đích, liền đứng ở kia cho nàng thứ. Bình Yên lạc kiếm không có nửa phần chần chờ, mũi kiếm chính đâm vào Bình Thừa ngực, dây tiếp theo liền phải huyết bắn đương trường. Nhưng thần kỳ chính là, mũi kiếm ở đâm vào đi một khắc trước, hóa thành hư ảnh, cuối cùng không có thương tổn đến Bình Thừa mảy may, ngược lại thương tới rồi ma tu. A a a a, như thế nào sẽ, ngươi là Lạc Vũ đệ tử. Ma tu thao tác Bình Thừa thân thể sau này lui. Biết liền hảo, ta khuyên ngươi chạy nhanh lăn, nếu không ta không khách khí. A ha ha, ta sợ hòa, ngươi muốn thật như vậy lợi hại, vừa rồi chính là ta nhất thả lỏng thời điểm, vì cái gì không có thể giết chết ta. Xem ra tiểu cô nương tu luyện vẫn là không tới nhà, hơn nữa ma tu ngửa mặt lên trời thét dài, một trận xương trắng bay qua, trực tiếp đem Du Triều Hoàn thân thể cũng cuốn lại đây. Ngươi buông ra Hoàn Hoàn tỷ. Lạc Vũ kiếm pháp chuyên môn nhằm vào bám vào người ma tu, có thể hư hóa mũi kiếm, thương đến ta. Nhưng, nếu là không bị bám vào người người, liền sẽ bị thọc cái đối xuyên đi. Bình Yên khẽ cắn môi, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục xuất kiếm. Nhưng nàng vốn là không phải ma tu đối thủ, huống chi này ma tu còn dùng Du Triều Hoàn đảm đương tâm chán, Bình Yên càng là nơi trốn bị quản chế, phóng không khai tay chân. Đến mặt sau quả thực là ở trêu chọc với nàng. Cố ý đem Du Triều Hoàn thân thể hướng Bình Yên dưới kiếm đưa. Bình Yên vì không thương đến Du Triều Hoàn, mạnh mẽ thu hồi kiếm khí, bị phản thương phun ra khẩu máu tươi. Ha ha, ta cũng sẽ không nhân từ đến làm ngươi nghỉ ngơi. Nếu ta chơi đủ rồi, trò chơi cũng nên kết thúc. Ma Tu nói xong liền xông tới. Bình Yên theo bản năng rút kiếm đi thứ, nhưng dương mắt phát hiện, Du Triều Hoàn bị Ma Tu che ở phía trước, nếu lại đâm xuống, nhất định sẽ thương đến Hoàn Hoàn tỷ, nhưng nàng đã không có dư lực lại thu hồi kiếm khí. Giây tiếp theo, Bình Yên trơ mắt nhìn thân kiếm liền muốn đâm trúng Du Triều Hoàn, nàng hai mắt rụng nức, lại cái gì đều làm không được. Không, không cần. Ai đều hảo, cầu xin ngươi tới cứu Hoàn Hoàn tỷ, ta cho dù chết, cũng đáng được. Có lẽ vận mệnh chú định thật là có thần minh nghe được nàng khẩn cầu. Liên ở ma tu cho rằng nắm chắc thắng lợi khi, từ bên vươn tới trắng thuần mảnh khảnh hai ngón tay, bình tĩnh mà nắm mũi kiếm, một cái tay khác nắm lấy chuôi kiếm, vẫn cái kiếm hoa giúp Bình Yên đem kiếm thu vỏ. Là ai? Bình Yên sửng sốt, nàng nghiêng người muốn đi xem, cũng không biết vì cái gì, đôi mắt như thế nào đều không mở ra được. Giây tiếp theo thân thể mất đi sức lực, tại ý thức tiêu tán trước, nàng chỉ nghe được cái nữ tử thanh âm, ít nhiều ngươi có thể căng lâu như vậy. Lại nghe người nọ lẩm bẩm một câu, ai làm ngươi đem ta phòng bài như vậy xa, ta từ phía tây đi tìm tới, dễ dàng sao ta. 38, tiến vào hảo cảnh chi nhất cùng thứ 38 phở lạc. Tường Đồng đem linh khí quán trú ở Bình Yên sau truy huyệt nội, lệnh nàng hôn mê. Nàng đem Bình Yên đỡ phóng tới một bên, lúc này mới xoay người đi nhìn chiếm cứ Bình Thừa thân thể ma tu, cuối cùng tầm mắt dừng ở bị xương trắng bắt cóc Du Triều Hoàn trên người. Âm thầm nhắc mãi, thật muốn lấy thủy tinh lục xuống dưới, không nghĩ tới ngươi Du Triều Hoàn còn có lật xe thời điểm. Ngươi, đến tột cùng là ai? Ma tu chất vấn, nữ nhân này cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Nàng rõ ràng chỉ có khai quang tu vi, nhưng chỉ là mới vừa tiếp kiếm khí kia chiêu, liền không đơn giản. Lúc này người này lười biếng đứng ở nơi đó, nhìn như cả người sơ hở. Nhưng ma tu sinh tử gian trực giác đã làm hắn thả ra độc lập tiểu lĩnh vực, xương trắng dần dần hướng Tưởng Đồng trên người lan tràn. Ta là muốn giết chết người của ngươi. Tưởng Đồng đáp. Muốn giết ta? Ngươi không chuẩn bị quản tiểu tử này tánh mạng sao? Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ lạc vũ kiếm pháp? Ma tu thầm nghĩ, hắn cũng không tin, như vậy xảo có thể gặp phải hai người đều là lạc vũ chuyên nhân. Lạc vũ? Nhiều năm như vậy không gặp, cũng không biết hắn thế nào. Tưởng Đồng thở dài, vẻ mặt mang theo phân hoài niệm. Ma tu tự nhiên không tin, chỉ đương Tưởng Đồng ở lừa lừa chính mình, ngươi nhận thức lạc vũ, vui lùa cái gì vậy, ta đây vẫn là cam tầm đệ từ đâu. Ma tu đem sở hữu sương mù triệu ra, sương mù lôi cuốn khởi du triều hoàn đương tâm chán, trong chớp mắt liền vọt tới Tưởng Đồng trước mặt. Tưởng Đồng cười, ngượng ngùng, ta mới là cam tầm đệ tử. Nàng giọng nói rơi xuống, rút kiếm một phách, này chứa đầy kiếm ý kiếm khí xông thẳng ma tu linh đài. Ma tu còn không có phản ứng lại đây. Ha ha, ngươi là cam tầm đệ tử. Vui đùa cái gì vậy? Này mềm như bông kiếm khí còn không bằng mới vừa kia tiểu cô nương đâu. Ma tu cuồng tiếu nói. Tưởng Đồng không để ý đến hắn, duỗi tay đem du triều hoàn từ xương ngủ chung ôm xuống dưới. Ma tu, tại sao lại như vậy, ngươi đối ta làm cái gì? Rõ ràng nàng kia kiếm thường thường vô kỳ, thậm chí liền sát ý đều không có, nhưng hắn vì cái gì vô pháp khống chế ma khí. Tưởng Đồng đem du triều hoàn phóng tới tiểu sụp thượng, thuận tay giúp nàng lý hạ giữa trán toái phát, trong miệng lẩm bẩm một câu, như vậy suy yếu ngươi, thật là khó coi. Nói xong lại ngẩng đầu đối với ma tu, cười tủm tỉm duỗi tay một chảo. Kia ma tu thần thức tức khắc liền xuất hiện ở Tưởng Đồng trong tay, bình thừa thân thể mất đi khống chế, té ngã trên đất. Cầu xin ngươi, vòng ta một mạng đi. Ta không dám, cũng không dám nữa. Ma tu hoa ở Tưởng Đồng trong tay run bần bật. Nói, ngươi vì cái gì muốn tập kích nơi này, còn có ma giới gần nhất rốt cuộc đang làm cái gì? Ta tập kích nơi này là ma chủ công đạo, hắn làm chúng ta nhập hiện thế tìm một thứ. Thứ gì, đem ngươi biết đến đều nói ra. Tưởng Đồng tay phải hơi hơi dùng sức. Ta không phải tưởng nói, là kia đồ vật không thể nói, không thể nói ra. Ma tu mặc dù bị dọa đến cả người run rẩy, cũng như cũ không có nói xong. Là không thể nói, vẫn là nói không nên lời. Tưởng Đồng khẳng định nói, ngươi bị hạ giam cầm pháp lệnh, cho nên nói không nên lời. Một khi đã như vậy, ngươi cũng liền không cần thiết tồn tại. Không, không, cầu xin ngươi thả ta đi. Tưởng Đồng một sợi thần thức trực tiếp tham nhập ma tu linh đài, lướt qua giam cầm pháp lệnh. Đọc lấy ma tu ký ức. Nàng đảo muốn xem cái rõ ràng, các ngươi đến tột cùng đang tìm cái gì. Nhưng mà, Tưởng Đồng thần thức thăm đi vào, đọc được lại là trống rỗng. Nay không phải bởi vì bị thiết hạ giam cầm pháp thuật cao thâm, rốt cuộc lệ số tiên ma hai giới, căn bản không ai có thể ngăn cản Tưởng Đồng thần thức xâm lấn. Như vậy, làm Tưởng Đồng cái gì đều nhìn không tới tồn tại, không phải tiên cũng không phải ma, mà là thiên đạo. Tưởng Đồng thu hồi thần thức, thuận tay đem ma tu tiêu diệt. Nàng sắc mặt ngưng trọng. Vì cái gì thiên đạo muốn ngăn cản nàng tra chuyện này, ma tu ở tìm đến tuột cùng là cái gì? Tiểu sụp thượng du triều hoàn sắc mặt tái nhợt, môi không thấy huyết sắc, việc này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Tưởng Đồng duỗi tay đặt ở du triều hoàn trên trán, nghi hoặc khó hiểu, này hảo cảnh không tính phi thường cao thâm, mặc dù ngươi nhân lấy tâm đầu huyết quá mức mỏi mệt, nhưng cũng không đến mức đến bây giờ còn không có xuất hiện đi. Nàng nói xong ngón trỏ nhẹ điểm ở du triều hoàn giữa mày, lúc này mới phát hiện tình huống không đúng. Nguyên lai kia ma tu xương mù chung mang theo khác ma khí, này lũ ma khí vừa lúc cùng du triều hoàn trong mắt thuật thức phù hợp, sinh ra đặc dị điểm. Vì thế ở du triều hoàn mới vừa lấy xong tâm đầu huyết ngáy mắt, linh đài đúng là thả lỏng khi, nàng đôi mắt không tự giác đem ma khí bỏ vào tới, phụ tá ma khí quấn quanh trụ căn nguyên linh đài. Như vậy đi xuống, ở trong mắt thuật thức dưới sự trợ giúp, du triều hoàn cơ hồ không có khả năng từ ảo cảnh trung tỉnh lại, cuối cùng chỉ biết chết ở bên trong. Như vậy hai mắt nhắm nghiền. Lặng lặng nằm ở tiểu sụp thượng không nói lời nào du triều hoàn, ngày thường trương dương tùy ý sức sống toàn đã biến mất, khỏe miệng ngang hàng cũng không thấy kia tự mang trào phúng tươi cười. Tường Đồng chỉ cảm thấy không thói quen, nàng thở dài, du triều hoàn, ta thật là thiếu ngươi. Giọng nói rơi xuống, nàng đem bàn tay bám vào du triều hoàn ngực chỗ, bàng bạc linh khí theo đưa vào đi. Đồng thời Tường Đồng cái chán trước tràn ra đoàn bạch quang, đó là nàng ý thức lưu. Bạch quang phiêu phủ ở không trung, chậm gì gì dừng ở du triều hoàn trên trán. Dần dần thẩm thấu đi vào. Tưởng Đồng đây là làm chính mình tiến vào đến du triều hoàn lô nội ảo cảnh trung, đem nàng lôi ra tới. Cái này thao tác cực kỳ nguy hiểm. Tự tiện tiến vào người khác ảo cảnh, tuyệt đối sẽ bị đồng hóa, Tưởng Đồng đem quên chính mình tiến vào mục đích, mất đi ký ức trở thành Du Triều Hoàn ảo cảnh chung một viên. Nếu Tưởng Đồng cuối cùng không có đem Du Triều Hoàn lôi ra tới, ảo cảnh kết thúc, tất hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại ý thức biến mất trước một khắc, Tưởng Đồng chỉ than, lần này thật mệt quá độ. Ven sông lấy nam cuối có tòa Hoa Thanh Sơn, này sơn cực đại, chạy dài mấy ngàn dặm, ở núi sâu chung có điều tiểu đạo, cực kỳ khó tìm. Trước kia trên đường còn có người đi đường tung tích, mấy năm gần đây bên ngoài chiến loạn không ngừng, liền ít có người đi. Cũng liền không ai biết, cuối đường có phiến xa xôi trống trải núi rừng ngoại chính là thôn trang. Năm đó phụ cận mấy cái thôn hơn 1.000 người đều dọn tiến vào. Theo chiến tranh càng thêm nghiêm trọng, mấy nhà thôn trưởng quyết định đem cửa động phong bế, chỉ có ít ỏi mấy người biết xuất khẩu. Trong nháy mắt mấy trăm năm qua đi, năm đó kia nhóm người sớm đã không ở nhân thế, liền cũng không ai biết xuất khẩu ở đâu. Mấy trăm năm gian, bắt đầu tất cả mọi người là bình thường thôn dân, nhưng dần dần cũng phân ra cái bần phú quý tiện, trong đó có một họ Tưởng nhân gia, cha mẹ toàn vì nông dân, trong nhà hai cái khuê nữ, một cái bảo bối nhi tử. Lao động tự nhiên dừng ở nữ nhi trên người. Đại nữ nhi Tưởng Huệ ở bếp biên nhóm lửa nấu cơm, nhị nữ nhi Tưởng Đồng sấn hôm nay thiên tình, ở trong viện phách xài. Tưởng Đồng qua tay đem rượu ném xuống đất, ngồi xổm cọc cây thượng tự hỏi. Mấy ngày hôm trước mới vừa hạ quá vũ, một trận gió thổi tới, nàng đánh cái run run. Tưởng Đồng tổng cảm thấy chính mình quên mất rất quan trọng sự, nhưng suy nghĩ nửa ngày, trước sau không có kết quả. Tưởng Đồng, ta phải cho nương cáo trạng, ngươi lại ở lười biếng. Tưởng Minh, cũng chính là Tưởng gia tiểu nhi tử, năm nay không đến 8 tuổi, viên rầm rầm đông giống cái cầu. Tưởng Đồng Lý cũng chưa để ý đến hắn, tiếp tục túi đầu nhìn gốc cây hạ con kiến chuyển nhà. Ngươi dám không nghe ta nói, ta muốn đi cáo trạng. Tưởng Minh hút hút cái mũi, xoay người hướng trong phòng chạy. Tưởng Minh đi rồi, Tưởng Đồng từ cọc cây thượng nhảy xuống, nhặt lên trên mặt đất dịu. Vứt lên lót lót. Không biết vì sao, trong trí nhớ trầm trọng vô cùng dịu, lúc này lại rác như thế chi nhẹ. Phách xài. Thoạt nhìn không khó khăn lắm. Nương, nương, ngươi mau tới, mau xem, Tưởng Đồng ở lười biếng. Tưởng Minh thanh âm từ trong phòng truyền đến. Tiểu Minh, chậm một chút đi, không dám quăng ngã. Phụ nữ trung niên thanh âm theo ở phía sau, nàng tạm dừng hạ, hẳn là đem Tưởng Minh bế lên lui tới quá đi. Ngươi yên tâm, Tưởng Đồng muốn lười biếng, nương đánh nàng. Phụ nữ trung niên giọng nói rơi xuống, người cũng đi ra, nàng vóc dáng không cao, thân hình cường tráng, nàng đó là Triệu Phân. Triệu Phân đi ra, lọt vào trong tầm mắt là mã phong chỉnh chỉnh tề tề củi gỗ. Ai, Đồng A, đây là ngươi phách. Triệu Phân kinh ngạc nói. Tưởng Đồng gật đầu. Sao có thể, nương, nương vừa rồi này cái gì đều không có. Không, không có khả năng là Tưởng Đồng, khẳng định có người giúp nàng. Tưởng Minh phản bác nói. Triệu Phân không như vậy cho rằng. Tưởng Đồng hoa nhi này từ nhỏ không thích nói chuyện, càng không thích hướng trong đám người thấu, cho nên ở trong thôn cũng không có gì bằng hữu. Đồng à, vất vả, một hồi làm ngươi tỉ cho ngươi nhiều đào khẩu trứng gà. Không, nương, trứng gà đều là của ta không cần cấp Tưởng Đồng, không cho nàng. Tưởng Minh kêu gọi nói, thấy Triệu Phân không ứng, Tưởng Minh lại muốn khóc. Hảo hảo, đều là của ngươi, đều cho ta bảo ăn. Triệu Phân liên tiếp an ủi. Tưởng Minh ôm Triệu Phân cổ, quay đầu lại cấp Tưởng Đồng cái rào rạt đắc ý tươi cười, hắn từ trước đến nay chán ghét cái này nhị tỷ. Tưởng Đồng không để ý đến, nàng một nửa tâm thần đặt ở ứng phó trước mắt cục diện, một nửa âm thầm suy tư, đến tuột cùng là không đúng chỗ nào. Nàng cúi đầu nhìn trong tay gậy gỗ, nhẹ nhàng nắm chặt, gậy gỗ trực tiếp biến thành vụn gỗ. Này mạc vừa lúc làm Tưởng Minh thấy, nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày nói không ra lời, hoa thật sự có điểm bị dọa choáng váng, như vậy thô đầu gỗ, đã bị nhị tỷ nghiền nát. A, Tưởng Minh đôi mắt chừng đến lưu viên, ngón tay Tưởng Đồng, làm há mồm, chính là không hé răng. Tiểu Minh, ngươi làm sao vậy? Triệu Phân không hiểu, theo Tưởng Minh ngón tay phương hướng nhìn lại. Một trận gió thổi qua. Chỉ thấy Tưởng Đồng bàn tay mở ra, mặt trên cái gì đều không có. Vụn gỗ sớm bị thổi tan. Triệu Phân vô vô nhi tử phía sau lưng, Minh A, có chuyện gì, cấp nương nói. Tưởng Minh trơ mắt nhìn nhà mình nhị tỷ ngẩng đầu, cho hắn một cái ấm áp mỉm cười, Tưởng Minh nhịn nhận không khóc ra tới, ở Triệu Phân liên tiếp truy vấn hạ, hắn chỉ có thể chê môi, không, cái gì đều không có. Lại nhìn thấy Tưởng Đồng tán dương ánh mắt sau, Tưởng Minh vội vàng kêu Triệu Phân đem hắn ôm trở về. Vào lúc ban đêm, một nhà năm người cơm nước xong, lên giường ngủ. Tưởng Đồng cùng tỷ tỷ Tưởng Huệ ngủ chung. Ban đêm chằn trọc như thế nào đều ngủ không được, ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống dưới, nàng chỉ cảm thấy cái loại này không khỏe cảm càng thêm mãnh liệt. Rõ ràng nằm tại bên người chính là nàng thân tỷ tỷ, cùng nhau ăn cơm chính là cha mẹ, tranh luận chính là đệ đệ Tưởng Minh. Nhưng Tưởng Đồng chính là cảm thấy, bọn họ một đám giống như là ma nơ canh, hư ảo mà giống trăng trong nước hoa trong gương. Dù vậy, Tưởng Đồng lập tức cũng không biết nên như thế nào cho phải, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn cảm thấy, như vậy tiêu giao nhật tử đảo cũng không tồi. Ngày hôm sau, trước đoạn nhật tử mới vừa hạ qua vũ, Triệu Phân làm Tưởng Đồng đi trong núi thải chút nấm cùng trái cây. Sáng tinh mơ, Tưởng Đồng bồi cái sọt tre xuất phát. Tuy nói là làm đi trong núi, nhưng kỳ thật liền ở chân núi trong rừng cây, nơi đó ẩm ướt nhiều có nấm. Tưởng Đồng động tác mau, chỉ chốc lát liền hái nửa sọt. Nàng tìm khối sạch sẽ mà, nằm xuống đôi tay gối lên đầu sau, bên hai là trong rừng ríu rít điểu tiếng kêu, rất là thích ý. Chỉ là suy nghĩ, nếu có một hồ rượu ngon, lại vô dụng cũng là chung trà hoa, đó là hoàn mỹ. Giây lát Tưởng Đồng lại rắc không đúng, rượu. Chính mình như vậy tiểu, vì cái gì muốn uống rượu? Tính tính, cũng không quan trọng. Đông, đông, đông. Là buồn trốn thanh. Tưởng Đồng ngồi dậy, chỉ thấy chân núi có đoàn người, đằng trước mở đường người tay cầm đại la, đi một hồi gõ một chút. Trong trí nhớ đây là thánh nữ cầu phúc đội ngũ. Bởi vì phía trước vẫn luôn đang mưa, hiện giờ hết mưa rồi vội vàng tổ đội lên núi, đi đỉnh núi tế đàn quỳ lệ thỉnh nguyện, phù hộ mưa thuận gió hòa. Rốt cuộc trước đó vài ngày kia liên miên không ngừng vũ thai, làm hoa màu đúng không ít. Tường Đồng nghiêng đầu tiếp tục nhìn chằm chằm nơi xa đội ngũ, thầm nghĩ, dù sao rảnh rỗi không có việc gì, liền theo sau nhìn một cái bãi. Kỳ thật nàng vốn không phải thích xem náo nhiệt người, nhưng tựa như vận mệnh chú định, Tưởng Đồng thế nhưng cũng nói ra nhàn tới không có việc gì nói. Nay hoàn toàn không phù hợp Tưởng Đồng phong cách hành sự, nhưng lúc này nàng vẫn chưa chú ý tới điểm này. Nàng một người động tác nhanh nhẹn, không một hồi liền đi đến bọn họ phía trước đội ngũ, cách ba lượng con đường, Tưởng Đồng túi đầu đi xuống xem. Phía dưới người chính dừng lại nghỉ tạm, trong đội ngũ có nam có nữ, trong đó có cái bạch y hề nữ tử, đang ngồi ở triền núi cự thạch thượng, nàng đầu đội màu trắng đấu lạc, che khuất khuôn mặt. Tường Đồng cũng không biết vì cái gì, tầm mắt không chịu khống chế, từ đầu đến cuối đều ở nhìn chằm chằm kia bạch y hề nữ tử. Rõ ràng cách như vậy thật xa, nhưng Tường Đồng vẫn là có thể nghe được bọn họ đối thoại. Chỉ thấy một trung niên nữ tử thấu tiến lên đi, thánh nữ, muốn chuẩn bị khởi hành. Bạch y hề nữ tử gật đầu đứng lên. Nguyên lai nàng lại là thánh nữ, Tưởng Đồng nghĩ thầm. Kia thánh nữ đi theo đội ngũ tiếp tục hướng lên trên đi, nàng đi đường khi hơi hơi nghiêng đầu, chính hướng Tưởng Đồng phương hướng, rõ ràng nàng đã dùng đấu lạp che khuất khuôn mặt, nhưng Tưởng Đồng chính là biết, nàng là đang xem chính mình. Có ý tứ, thực sự có ý tứ. Tưởng Đồng thực kinh ngạc, thế gian này lại có sự có thể gợi lên chính mình lòng hiếu kỳ, nàng không có nửa phần chần chờ, nhấc chân tiếp tục hướng lên trên đi. 39, tiến vào hảo cảnh chi nhị cùng thứ 39 phở lạc. Đội ngũ đi rồi lại khắc chung, rốt cuộc đến đỉnh núi tế đàn chỗ. Tế bái trước phải làm chuẩn bị, thánh nữ trước bị mang về phòng nghỉ ngơi. Tường Đồng đi lên mau, đã sớm tránh ở trong phòng. Chỉ thấy bạch tí ghi nữ tử đi vào tới, trước đem trên đầu đấu lạp gỡ xuống. Từ Tường Đồng cái này thị giác chỉ có thể nhìn đến nàng kia bóng dáng, đen nhánh tóc dài rơi rụng ở sau lưng, nàng hướng biên xê dịch, thật sự tò mò người này tướng mạo. Lại không chú ý tới dưới chân có căn nhánh cây. Phụ thanh. Nàng kia xoay người lại. Nàng tuổi không lớn, thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng. Nàng làn da thực bạch, bạch đến thấu quang, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, Tưởng Đồng khi đều không biết nên hình dung như thế nào. Đơn phượng nhãn đôi mắt đỏ lên, mang theo ba lượng phân sắc bén, cặp kia xích đồng vọng lại đây chỉ cảm thấy diễm lệ. Nhưng nàng cố tình lại xuyên thân bạch đi rỉ, lại có loại cấm dục mỹ. Thánh nữ quay đầu thấy góc có cái tiểu cô nương, không nhịn xuống kinh hô thanh. Thánh nữ, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài có người kêu. Nàng nhíu mày, không, không có việc gì, nhìn đến chỉ sâu, làm ta sợ nhảy, đã chạy. Ngài không có việc gì liền hảo. Phía trước đã chuẩn bị xong, ngài thu thập xong kêu ta. Tốt. Tường Đồng chỉ thấy này, nữ tử ba bước làm hai bước, đảo mắt liền đi đến chính mình trước mặt, nàng so với chính mình thoáng cao chút, Tường Đồng yêu cầu hơi hơi ngẩng đầu mới có thể đối thượng nàng đôi mắt, thật xinh đẹp. Ngươi là nhà ai cô nương, tốc tốc rời đi. Không chuẩn nói gặp qua ta, nghe thấy được sao? Nàng nổi giận nói, cũng không biết từ nào năm truyền xuống tới quy định, nói thánh nữ tướng mạo là cái cấm kỵ, chỉ có thân thuộc có thể thấy được. Nếu có người khác nhìn thấy, liền phải bị xử tử, cho nên thánh nữ hàng ngày đều lựa chọn mang theo đấu lạp. Người tên là gì, tổng không thể là kêu thánh nữ đi. Tường Đồng hiếu kỳ nói, đối nàng vẻ mặt nghiêm khắc bộ dáng cũng không sợ hãi. Người thánh nữ bị Tường Đồng tức giận đến không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy này tiểu cô nương không khỏi quá không biết trời cao đất dày, này phạm là bị phát hiện. Chết chính là nàng. Mà Tường Đồng bên này, thấy thánh nữ bị chính mình khí đến, trong lòng thế nhưng đột nhiên dâng lên ti quỷ dị cảm giác thành tựu, dường như phía trước bị dội đến tự bế đều là chính mình, luôn có loại dương mi thổ khí cảm giác. ngươi liền nói cho ta sao, ngươi nói cho ta, ta liền đi. Tưởng Đồng năn nỉ nói. Ngươi, bãi, thôi, nay cũng không phải cái gì quan trọng sự, trong thôn rất nhiều người đều biết, ta họ Du, danh Triều Hoàn, ngươi nếu biết được liền chạy nhanh đi thôi. Thánh nữ, chuẩn bị tốt sao? Bên ngoài người lại kêu. Tốt, ta lập tức ra tới. Du Triều Hoàn đem Tưởng Đồng đẩy ra ngoài cửa sổ, phút cuối cùng còn dặn dò nói, đi ra ngoài không chuẩn nói gặp qua ta, nghe được sao? Tưởng Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Du Triều Hoàn từ bên trong đem cửa sổ đóng lại, thở phào khẩu khí, nghĩ thầm này rốt cuộc là nhà ai hài tử, to gan như vậy. Nàng sửa sang lại hảo tâm tình, mang lên đấu lạp đi ra ngoài. Tế điện nghi thức từ Vu sư dẫn đường, đầu tiên là tụng sướng, lại niệm lời chúc, niệm xong đem sao chép tán tử thiêu hủy. Lúc sau từ thánh nữ dẫn đầu, mang theo tuyển ra tới tam nam tam nữ, chín khấu chín bái. Đừng nhìn nghi thức đơn giản, bộ xuống dưới suốt rằng có cái canh giờ, mới rốt cuộc kết thúc. Nghi thức xong sau, thánh nữ muốn lưu tại trên núi qua đêm, kia tam nam tam nữ cùng ngày cần thiết xuống núi. Trương Thẩm, ta bên này không có việc gì, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Sau khi kết thúc, Du Triều Hoàn trực tiếp trở về phòng. Đúng vậy, thánh nữ. Cơm cho ngài phóng trên bàn, ngài ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi, mệt mỏi thiên. Có chuyện gì ngài kêu ta? Trương Thẩm đem cơm bông, xoay người rời đi. Chờ phòng chỉ còn nàng chính mình khi, Du Triều Hoàn mới đưa đấu lạp dỡ xuống. Nàng cũng đích xác đói bụng, rửa mặt phiên ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Nàng mới vừa cầm lấy cái muỗng. Ngươi mỗi ngày liền ăn này đó, không đói bụng sao? Đỉnh đầu truyền đến cái nữ hải thanh âm. Du Triều Hoàn ngẩng đầu đi xem. Vèo thanh. Từ lương thượng nhảy xuống cá nhân, vẫn là vừa rồi cái kia tiểu nữ hải. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Nàng cả giận nói. Ta không có chuyện gì, liền đi lên dạo dạo. Tường Đồng không khách khí, trực tiếp ngồi ở nàng đối diện tiểu sụp, một tay chi đầu đánh giá Du Triều Hoàn. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Rất tò mò, chỉ có người này không dạng, nàng là chân thật tồn tại. Ở trên người nàng, Tường Đồng không có giác đến cái loại này không khỏe cảm. Này không phải là ngươi tới dạo địa phương, bị người phát hiện ngươi sẽ chết. Chính là, ngươi không nói, ta không nói, người khác như thế nào sẽ biết. Tường Đồng lập tức phản bác. Thật sự rất kỳ quái, chính mình rõ ràng không phải tự quen thuộc, nhưng ở cái này người trước mặt, liền luôn muốn trêu chọc nàng vài câu. Du Triều Hoàn nhíu mày, liền tính không nói, cũng sẽ có người phát hiện. Cho nên sấn hiện tại không ai, ngươi chạy nhanh đi. Nàng nói đứng lên liền phải kéo Tường Đồng. Tường Đồng liếc mắt trên bàn cháo trắng, từ trong lòng ngực móc ra hai viên thảo quả, viên nhét vào Du Triều Hoàn trong tay, này trái cây ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Du Triều Hoàn sửng sốt, nhìn trong tay thảo quả. Ngươi nên biết, hiến tế trong lúc, ta không thể ăn khác. Đây là cái bất thành văn quy định, tế điện trước sau tháng, thánh nữ chỉ có thể uống cháo trắng. Nhưng người ta còn nói, gặp qua thánh nữ gương mặt thật người đều phải bị xử tử, ngươi vì cái gì muốn giúp ta giấu giếm. Du Triều Hoàn muốn nổi giận, ta này còn không phải là vì bảo tánh mạng của ngươi, như thế nào đảo thành ngươi đổ ta lời nói cớ. Tường Đông mỉm cười, ai nha, ta không phải kêu ý tứ. Ta chính là tưởng nói, ta xem liền biết ngươi không phải để ý này đó người, ăn đi ăn đi. Du Triều Hoàn do dự hạ, nàng buồn ứng đem trái cây ném xuống, chạy nhanh đem người này đuổi ra đi mới đúng, nhưng trên thực tế, nàng đem trái cây đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng cắn khẩu. Tê tê, ai, tê. Hảo Toan, Toan đã chết. Du Triều Hoàn tay vịn Thái Dương, cảm giác Toan phía trên, bất mãn mà nhìn Tường Đồng, cảm giác nàng ở chơi chính mình chơi. Ai, ngươi không thích ăn Toan sao? Tường Đồng nghi vấn, nói ba lượng khẩu đem trong tay kia viên thảo quả ăn xong, ăn rất ngon nha. Du Triều Hoàn lắc đầu, chỉ là xem Tường Đồng răng rắc ngai, nàng đều cảm thấy chính mình nê răng, dầu dĩ nói, không thích. Nói xong đốn hạ, ta tương đối thích ăn ngọt. Ta đây lần sau mang thành thục thảo quả, cái kia ngọt. Tường Đồng nói. Du Triều Hoàn thầm nghĩ, nơi nào sẽ có lần sau. Nhưng nàng rũ mắt thấy Tường Đồng, lại như thế nào đều nói không nên lời, cuối cùng thế nhưng thấp thấp ứng thanh, tính đáp lại ứng. Nàng trong lòng mặt trách cứ chính mình, như thế nào có thể đáp ứng loại sự tình này, mặt lại âm thầm chờ mong, nàng đây là có bằng hữu sao. Thánh nữ, trên núi người đưa quần áo lại đây. Du Triều Hoàn bị dọa nhảy, chờ hạ, ta thu thập hạ, lập tức mở cửa. Nàng nói xong lôi kéo Tường Đồng hướng bên cửa sổ đi. Lần này đi rồi, ngươi cũng không dám lại trở về. Đến buổi tối ta bên người đều có người, sau khi rời khỏi đây không chuẩn nói nhận thức ta, ngươi nhớ kỹ không có. Du Triều Hoàn nhắc mãi nửa ngày, thấy Tưởng Đồng vẫn là kia phó không sao cả bộ dáng, thật muốn bị khí cười, mắt thấy Tưởng Đồng nhảy ra đi, vội vàng kéo nàng thủ đoạn, nhớ kỹ, đi ra ngoài không chuẩn nói gặp qua ta. Cuối cùng quyết tâm, cuối cùng là lý trí chiếm cứ thượng phong, chính mình không nên giao bằng hữu, đây là hại người hại mình. Nàng mở miệng lại nói, ta vừa rồi đáp ứng sự ngươi đã quên đi, không cần cho ta mang cái gì trái cây. Nàng nắm Tưởng Đồng thủ đoạn hơi hơi dùng sức, về sau không chuẩn tới tìm ta. Tưởng Đồng lại nhấp miệng cười, hồn không thèm để ý, ta mới không cần. Yên tâm đi, ta sẽ không bị bắt lấy. Thấy này tiểu cô nương không nghe chính mình nói, Du Triều Hoàn trong lòng đệ phản ứng lại là cao hứng, thế nhưng ẩn ẩn chờ mong Hạ Thứ gặp mặt, nhưng Hạ Dây lại bắt đầu khiển trách chính mình phong túng, hai loại cảm xúc hội tụ ở khởi, chỉ gọi người ngũ vị cụ tạp. Mắt thấy kia tiểu cô nương muốn đi xa, Du Triều Hoàn vội kêu, uy. Tường Đồng dừng lại xem nàng. Người tên là gì? Tường Đồng vẫy tay, ta kêu Tường Đồng, ta còn sẽ đi tìm ngươi. Du Triều Hoàn đứng ở cửa sổ, cảm thán này tiểu cô nương thân thủ đích sắc không tồi, trong nháy mắt bóng người đều không thấy, nàng đóng lại cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm câu, Tưởng Đồng sao, nhũ danh hẳn là chính là Đồng Đồng đi, thực đáng yêu tên. 40, tiến vào hảo cảnh chi tam cùng đệ tứ 10 cái phở lạc. Bên kia, Tưởng Đồng tốc độ cũng mau, không một hồi liền đến chân núi. Nàng giỏ tre còn ở trong rừng phóng, chính là rổ nấm không biết bị ai lấy đi. Nàng chỉ có thể lại tiến trong rừng chuyển một vòng, chờ về nhà đều đến chạng vạng. Ngày đó qua đi, vẫn luôn là ngày nắng, trong thôn đều nói là thánh nữ cầu phúc phù hộ kết quả. Tường Đồng rất muốn đi tìm Du Triều Hoàn, nhưng gần nhất Tưởng Minh bị bệnh, cha mẹ đi ra ngoài nghề nông, tỷ tỷ Tưởng Huệ vội việc nhà, nàng cần thiết muốn xem Tưởng Minh. Nay một chậm trễ, liền lại qua đi 5-6 thiên, Tưởng Minh bệnh cuối cùng hảo chút. Giữa trưa đại thái dương chiếu, Tưởng Đồng ngồi ở cửa nhà trên cây thừa lương, buổi chiều Tưởng Minh bệnh hảo chạy ra ngoài chơi, nàng cũng cuối cùng có nhàn rỗi thời gian. Nàng nhớ rõ lần trước Du Triều Hoàn nói thích ăn ngọt. Nhưng, nơi nào có ngọt đồ vật đâu. Tưởng Đồng túi đầu đi xem, ven đường hoa dại khai chính vượng, ong mật bay tới bay lui. Nàng nhấp môi cười, có. Bên kia, đối với Du Triều Hoàn tới nói, mỗi ngày đều như là ở đơn giản copy paste, buồn kẻ vô vị hàng ngày chưa bao giờ từng có chút nào biến hóa. Nhưng chính là như vậy một ngày chung, đột nhiên xuất hiện cái tên là Tưởng Đồng ngoài ý muốn, nàng tựa như chỉ con bướm, một cái ngẫu nhiên lệnh nàng nhận biết bình thủy tinh trung hoa tươi, chơi đùa một phen sau xoay người rời đi. Đóa hoa nhất biến biến báo cho chính mình, không nên chờ mong con bướm đã đến, nhưng tâm lý lại luôn là an mại không được suy nghĩ, nàng vì cái gì còn chưa tới tìm ta. Chiều hôm nay, Du Triều Hoàn mới vừa làm xong ngọ khóa trở về đi, những cái đó lời chúc nàng đã bối thuộc đầu, nhưng mỗi ngày như cũ muốn đi từ đường nhập tụng. Nàng xuyên thân hồng nhà táo dài, như cũ đầu đội màu trắng đấu lạc, một đường lại đây thoáng có chút oi bức. Chờ đi tới cửa, Du Triều Hoàn đẩy cửa đi vào, thấy trong phòng cửa sổ bị mở ra cái tiểu phùng. Trong nháy mắt, nàng tim đập ra tốc, đứa bé kia tới. Nàng thở phào khẩu khí, khoe miệng đã không tự giác hiện lên tươi cười, xoay người trước đem cửa đóng lại, sau đó đi vào đi. Tưởng Đồng, ngươi ở đâu? Du Triều Hoàn kêu, chính là tìm một vòng lại phát hiện trong phòng cũng không có người. Miêu miêu. Một con quất miêu nhảy đến cửa sổ thượng, vô tội mà nhìn Du Triều Hoàn. Nguyên lai là người A. Nàng duỗi tay đem miêu ôm vào tới, vuốt ve nó phía sau lưng, chỉ thấy nó thoải mái mà nheo lại đôi mắt, lộ ra kia mềm mại cái bụng. Du Triều Hoàn cuối cùng là cười cười, vốn cũng quái không đến nó trên người, chỉ là tươi cười chung mang theo ba lượng phân mất mát. Ngươi là đang đợi ta sao? Đột nhiên từ trên cửa sổ dò ra cái đầu, đúng là Tường Đồng, đại thái dương hạ nàng bị phơi gương mặt phím hồng. Sau đầu chát hai cái tiểu sừng châu biện, rất là đáng yêu. Ngươi! Tường Đồng không chờ nàng nói xong, vội vàng trước phiên tiến vào, Du Triều Hoàn cũng vội thăm dò đi ra ngoài, thấy bốn phía không ai, chạy nhanh đem cửa sổ đóng lại. Ta đệ gần nhất sinh bệnh, ta muốn ở nhà chiếu cố hắn, cho nên hai ngày này ra không được. Tiến vào Tường Đồng trước giải thích nói, nàng không khách khí trực tiếp va đến tiểu sục thượng, sở trường quặng gió, lại than, bên ngoài thật sự nóng quá. Ngươi mùa hè mang này đấu lạp không nhật sao? Tường Đồng cầm lấy trên bàn đấu lạp, tuy rằng kia tầng lụa trắng rất mỏng, nhưng liền tính lại mỏng mang ở trên đầu không ra phong, khẳng định không thoải mái. Con hảo, rốt cuộc thói quen. Du Triều Hoàn đáp, cấp Tường Đồng đảo ly trà lạnh đẩy qua đi, ngươi năm nay bao lớn rồi, ngươi. Du Triều Hoàn đốn hạ, ngươi biết cùng ta thấy mặt sự, muốn một khi bị phát hiện hậu quả sao. Ta sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nhưng ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta năm nay 13 tuổi. Tường Đồng đáp, nàng tiếp nhận trà lạnh uống một hơi cạn sạch. Vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Du Triều Hoàn thở dài. Ta đã hiểu chuyện, không nhỏ. Đừng lại nói những cái đó mất hứng nói, ngươi lần trước còn chưa nói đủ nha. Du Triều Hoàn liễm hạ trong mắt thần sắc, trong lòng vạn phần rối rắm. Du Triều Hoàn, ngươi có hay không cảm giác thế giới này giống như là giả? Tường Đồng vẫn là nhiệt, nàng ghé vào trên bàn, gương mặt dán ở lạnh lẽo mặt bàn, phát ra thanh dài lâu thở dài. Ngươi nói cái gì? Ta cũng không biết, lại đột nhiên cảm thấy tất cả mọi người hảo giả, toàn bộ thế giới hư ảo như là đoàn xương trắng, nhưng nàng dương mắt nhìn Du Triều Hoàn, chỉ có ngươi bất đồng, ngươi cùng tất cả mọi người bất đồng. Du Triều Hoàn bật cười, ta đương nhiên không giống nhau, ta chính là thánh nữ. Thánh nữ cầu phúc gì đó, rõ ràng ngươi cũng không tin đi. Chỉ là bởi vì đây là gia tộc kỳ vọng, là ngươi không thể không đi làm sự tình. Tưởng Đồng khẳng định nói, rất kỳ quái, bất quá mới là lần thứ hai gặp mặt, nhưng Tưởng Đồng chính là cảm giác chính mình thực hiểu biết Du Triều Hoàn, người này nhất định là như vậy tưởng. Du Triều Hoàn đầu ngón tay khẽ run, khoe miệng nỗ lực nhắc tới cái tươi cười, nói bậy gì đó đâu ngươi. Tưởng Đồng ánh mắt cô quay tít, coi điểm dừng ở cái ly thượng, ngón trỏ chọc chơi. Đồng Đồng, không cần lại đến. Du Triều Hoàn đột nhiên nói, Tưởng Đồng người này đối chính mình ảnh hưởng quá lớn, trời biết vừa rồi nghe nàng như vậy nói sau, chính mình phản ứng đầu tiên lại là nhận đồng, không thể còn như vậy đi xuống. Tưởng Đồng đồng tử hơi co lại, Đồng Đồng cái này xưng hô, còn có ai như vậy kêu lên nàng. Nghe được sao, Đồng Đồng. Du Triều Hoàn chỉ đương nàng ở ngây người, ngồi lại đây bắn hạ Tưởng Đồng cái chán, từ trong ngăn kéo lấy ra chút tiền đúc nhét vào Tưởng Đồng trong tay, nghe ta nói, này đó tiền ngươi cầm, bất quá cẩn thận một chút hoa, nhất định không thể làm người biết ngươi nhận thức ta, là từ ta nơi này lấy. Tưởng Đồng đem tiền nhận lấy, trở tay xủy đến trong lòng ngực. Thấy Tưởng Đồng đem tiền nhận lấy, Du Triều Hoàn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vừa ý đầu lại lặng lẽ bị bịt kín tầng bóng ma. Nàng cảm thấy chính mình giống như là thay đổi thất thường tiểu nhân, một bên xua đuổi Tưởng Đồng người là nàng, mà trong lòng biệt biệt nữu nữu liên tiếp người cũng là nàng. Như vậy kỳ quái cảm xúc, Du Triều Hoàn trong nháy mắt đều thực ghét bỏ chính mình. Một hồi chạy nhanh đi thôi. Du Triều Hoàn nói. Nhưng đối với Tưởng Đồng tới nói, nàng chỉ là bằng cảm giác tại hành động. Rõ ràng mới lần thứ hai thấy Du Triều Hoàn, nhưng chính là cảm thấy nếu nàng đưa tiền, chính mình cầm chính là hẳn là, hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng. Đến nỗi Du Triều Hoàn lời nói, vậy xin lỗi, ta cũng không có nghe rõ đâu. Không cần. A, cái gì? Ta không đi, bởi vì ngươi rất có ý tứ nha. Tưởng Đồng đôi tay lót cằm, hứng thú bừng bừng mà nhìn Du Triều Hoàn, như thế nào đều cảm thấy người này thú vị. Nhưng ngươi vừa rồi ngươi không phải đem tiền đều cầm sao, kia ý tứ còn không phải là. Tiền cầm làm sao vậy, đó là hai chuyện khác nhau. Ta lấy tiền cải thiện sinh hoạt, như vậy ngươi không thấy được ta thời điểm, cũng không cần lo lắng cho ta. Ta vì cái gì muốn lo lắng ngươi, ngươi tính ai nha? Du Triều Hoàn thẹn quá thành giận. Vậy ngươi cho ta tiền, còn không phải là muốn cho ta quá hảo điểm sao? Lần trước ta xuyên giày rơm, cảm giác ngươi liền nhìn chằm chằm cái không để yên. Ta xem ngươi giày là bởi vì mặt trên đều là bùn, ai quan tâm ngươi? Du Triều Hoàn lẩm bẩm nói, ngươi đem tiền trả ta, mới không cho ngươi đâu. Ta không, liền không. Du Triều Hoàn duỗi tay muốn đào nàng đâu. Ha ha ha, đừng cào ta ngứa thì ta, đừng đừng, ha ha ha. Tường Đồng cười to nói, từ trong lòng ngực rớt ra cái bình sứ, hai người đùa giỡn ra đủ cục theo tiểu sụp hướng trên mặt đất lăn. Tường Đồng vội duỗi tay đi tiếp, một cái xoay người không đỡ ổn, trực tiếp té ngã trên đất. Ngươi không sao chứ? Du Triều Hoàn đem Tưởng Đồng nâng dậy tới, ta đậu ngươi đâu, ngươi cẩn thận một chút ta. Du Triều Hoàn ấn Tưởng Đồng đầu, cảm giác mặt sau nổi lên cái bọc nhỏ, trong phòng có dược, ta đi lấy. Tưởng Đồng xua xua tay, một phen giữ chặt Du Triều Hoàn thủ đoạn, ta không có việc gì, một hồi thì tốt rồi, ta có cái gì cho ngươi. Du Triều Hoàn thấy nàng thần sắc nhẹ nhàng, không thế nào đau, liền trước ngồi xuống. Tưởng Đồng mở ra lòng bàn tay, là nàng mới vừa bảo hộ cái kia tiểu bình sứ. Đây là cái gì? Mật ong. Tường Đồng nói, ta lần đầu tiên lấy, không chuẩn bị cho tốt. Nguyên bản như vậy đại một cái tổ ong, không nghĩ tới liền lấy ra như vậy điểm tới, dư lại đều lãng phí. Nàng nói còn dùng tay khoa tay múa chân hạ. Du Triều Hoàn tuy không biết tổ ong là cái gì, nhưng nàng cảm thấy Tường Đồng tuyệt đối ở khoa trương. Tổ ong là cái gì? Ngươi biết ong mật đi. Du Triều Hoàn gật đầu. Tổ ong chính là ong mật ra, chúng nó thải hạ mật đều ở chỗ này, ngươi nếm thử. Này có thể ăn sao? Du Triều Hoàn nhíu mày, nhìn bình kia màu vàng nhạt đặc sạch vật, do dự không dám động. Đương nhiên có thể, tin tưởng ta sao? Tường Đồng lấy cái chén trà lại đây, đảo điểm mật ong đi vào, lại đảo điểm nước trà. Bất quá thiên như vậy nhiệt, nước trà đương nhiên là lạnh, Tường Đồng thấy mật ong nửa ngày cũng không hòa tan được, chờ đến nóng nảy trực tiếp đem chén trà đưa cho Du Triều Hoàn, ngươi uống. Du Triều Hoàn vẻ mặt phức tạp mà nhìn chén trà, tâm than, uống liền uống đi, hẳn là, uống không chết người. Nàng bưng lên tới, uống một cái miệng nhỏ, không có gì vị nha. Ngươi đi xuống uống. Du Triều Hoàn lại uống một mồm to, rốt cuộc nếm đến giờ mật ong, hảo ngọt, nàng lại uống một ngụm, rốt cuộc uống đến nhất phía dưới, những cái đó còn không có hóa khai mật ong, hảo ngọt, hảo hảo ăn. Nàng bị ngọt nheo lại đôi mắt, nàng từ trước đến nay ẩm thực đều tương đối thanh đạm, còn chưa từng có ăn qua như vậy ngọt đồ vật. Thế nào, có phải hay không ăn rất ngon? Ăn ngon. Nàng nhìn Tưởng Đồng, không tự giác khỏe miệng giơ lên, trong mắt tầm mắt nhu hòa không ít. Đối với Tưởng Đồng tới nói, kế tiếp nhật tử quá đến bay nhanh, nàng làm xong việc nhà nông liền hướng Du Triều Hoàn kia chạy, trong khoảng thời gian này đã đem Du ra thủ vệ lộ tuyến sờ đến rành mạch, một đường lại đây càng thêm cưới xe nhẹ đi đường quen. Có lẽ là bởi vì thường cùng Du Triều Hoàn đãi ở bên nhau, nàng tựa hồ cũng không có thời gian lại đi tự hỏi những cái đó giả dối không giả giả sự. Hảo, Đồng Đồng ngươi mau trở về đi thôi, trên đường cẩn thận. Du Triều Hoàn ghé vào cửa sổ thượng nói. Nàng hô hấp dồn dập, đến bây giờ tim đập ra tốc còn dừng không được tới, chính mình tối nay thế nhưng đi theo Tưởng Đồng chạy ra Du ra. Không thể tưởng tượng, rõ ràng là như vậy ly kinh phản đạo sự, nhưng nhìn Tưởng Đồng gương mặt tươi cười, cảm nhận được chính mình sung sướng tâm tình, liền chỉ ở hy vọng, nếu là vĩnh viễn đều như vậy tự do thì tốt rồi. Bất chi bất giác chung, đáy lòng cũng sinh ra phản kháng ý niệm. Du Triều Hoàn này đó tâm tư Tưởng Đồng tạm thời không biết, nàng còn ở buồn bực chung, cầu ngươi nửa ngày khó khăn mang ngươi ra tới, vì cái gì hôm nay sẽ là trời đầy mây. Nơi đó là xem ngôi sao tốt nhất quan trắc điểm, ban đêm nằm ở nơi đó, đầy trời đầy sao, nhất mỹ lệ. Nàng muốn cho Du Triều Hoàn cũng nhìn đến như vậy cảnh sắc. Du Triều Hoàn cười nói, ta đã thực vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Đồng Đồng lần sau có cơ hội lại đi đi. Tưởng Đồng, kia nói tốt, lần sau nhất định. Hảo. Mau trở về đi thôi, như vậy vãn. Ta đây đi rồi. Tường Đồng nói xong xoay người liền hướng ra đi. Trên đường nàng ngẩng đầu nhìn trời, vẫn là cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng nàng tính ra tới, gần nhất đều sẽ không trời mưa, vì cái gì vẫn là trời đầy mây đâu. Nàng nhìn chăm chú đỉnh đầu kia mênh mông một mảnh sương đen. Ầm vang, ầm vang. Vang lớn từ chân trời truyền đến, là lôi thanh âm. Vì cái gì sẽ xét đánh. Thanh âm kia xuyên thấu Tường Đồng màng hai, thẳng vào nàng đại não. Lại là đem nàng chấn đến một trận hoảng hốt. Tường Đồng vội đỡ lấy bên cạnh thụ mới không té ngã. Ta là ai? Ta là Tường Đồng. Ta đang làm gì? Ta ở về nhà trên đường. Mục đích của ta là cái gì? Ta có mục sao? Mục đích của ngươi là tìm người. Tìm ai? Tường Đồng chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, muôn vàn ký ức quán trú ở trong đầu, giây tiếp theo lại biến mất không thấy, hoán một hồi lâu, nàng mới đứng lên. Nhưng mà vừa rồi nàng trong đầu đối thoại, đã biến mất không thấy. 41, tiến vào hảo cảnh chi 4 cùng đệ tứ 11 cái phở lạc. Ngày đó qua đi, vũ thế liên miên không ngừng, hoa màu đều phải tao không được. Mọi người lại bắt đầu cầu phúc, thân là thánh nữ Du Triều Hoàn, cũng đồng dạng công việc lưu đủ lên. Hôm nay, Du Triều Hoàn mới từ trên núi cầu phúc trở về, trực tiếp bị mang nhập trong nhà từ đường. Phụ thân, ngài tìm ta có việc sao? Du Triều Hoàn hỏi. Du Triều Hoàn phụ thân năm nay 40 có nhị, vốn cũng là cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Nhưng hắn hàng năm thói quen bản cái mặt, lưỡng đạo thật sâu pháp lệnh văn liền rác nhiều hai phân tàn nhẫn. Chờ Du Triều Hoàn vào cửa, hắn mới xoay người lại đây, gần nhất vũ thế không giảm, ngươi vội vàng lên núi cầu phúc, ta cũng chưa thời gian quan tâm ngươi. Lão phụ thân lo lắng, Triều Hoàn không có việc gì, gần nhất thực hảo. Đem đấu lạp rỡ xuống đến đây đi. Huyết thống thân thuộc có thể thấy thánh nữ tướng mạo. Du Triều Hoàn trong lòng dùng mình, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, lập tức chỉ có thể đề cao cảnh giác. Trên người nàng sẽ phạm sai lầm địa phương chỉ có một, đó chính là Tường Đồng. Nàng đem đấu lạp rỡ xuống, rỡ lên tươi cười, phụ thân còn mạnh khỏe, gần nhất vẫn luôn trời mưa, trong nhà hẳn là cũng rất vội. Du phụ như mày, vội cũng thế. Quan trọng nhất chính là vũ thế không giảm, cho nên Du Triều Hoàn lộ ra thích hợp nghi hoặc. Cho nên, ta hoài nghi là vu nữ phạm vào giới luật. Du phụ chỉ trích nói, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình. Du Triều Hoàn vẻ mặt nghi hoặc giống còn không có phản ứng lại đây, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch Du Phụ nói đúng là nàng chính mình, giận tí mặt, trong mắt lại có phần ẩn ẩn bi thương, phụ thân, ngài là hoài nghi ta sao? Du Phụ thấy nàng đích sắc không có nửa phần chỗ dạ, chẳng lẽ là thật hiểu lầm? Phụ thân, ta đương vu nữ nhiều năm như vậy, khác làm hết phận sự, chưa bao giờ khác người. Chẳng lẽ hiện tại bởi vì nhiều vũ, phụ thân liền phải đem trách nhiệm đổ lỗi ở nữ nhi trên người sao? Du Triều Hoàn không thể tin tưởng nói. Nhưng ấy lòng chỗ sâu trong vẫn là có một ít chút áy náy, rốt cuộc nàng thật là đang nói dối, nhưng này đó áy náy nhỏ đến bé nhỏ không đáng kể, bởi vì việc này một khi nói ra, chết chính là Tường Đồng. Phụ thân, thỉnh ngài nói cho ta là ai ở bịa đặt, nữ nhi nguyện cùng hắn giằng co, hắn định là cầm nhà khác chỗ tốt, lật ngược phải trái. Du phụ khó được đốn hạ, ánh mắt càng thêm phức tạp, nàng không có khả năng lấy người khác chỗ tốt, nàng có thể nói như vậy cũng chỉ sẽ là vì Du gia hảo. Du Triều Hoàn trong lòng ngẩn ra, chiều ý tứ này, chứng minh nói lời này người chỉ có thể là Du gia người. Tiêu Nam, xuất hiện đi. Du phụ giọng nói rơi xuống, từ đường sau đi ra cái tiểu cô nương, đúng là Du Triều Hoàn muội muội, Du Tiêu Nam, cũng là mệnh định hạ nhậm thánh nữ. Du Tiêu Nam đi đến Du Triều Hoàn trước mặt, thanh thúy gọi câu tỉ tỉ. Nhưng thanh âm kia lại như là cằn độc tiễn, thẳng chát ở Du Triều Hoàn trong lòng. Nàng biết, Du Tiêu Nam nhất định là phát hiện cái gì, mới có thể báo cáo phụ thân. Du Triều Hoàn càng thêm bình tĩnh, nàng cần thiết ổn định, vì tường đồng. Tiêu Nam, nói ngươi nhìn đến cái gì? Tháng trước 15 ngày đó, ta ban đêm ngủ không được, một mình ở trong viện dạo, sau đó liền nhìn đến tỷ tỷ bị một người đưa về tới. Hai người còn ở cửa sổ nói hội thoại, người nọ mới đi. Ly đến quá xa, ta thấy không rõ người nọ tướng mạo. Du phụ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn trên mặt không mang theo một tia biểu tình, chỉ ở Du Tiêu Nam sau khi nói xong, cười lạnh một tiếng, cho nên đâu. Người đây là thừa nhận. Du Tiêu Nam kích động nói. Du phụ không nói chuyện, lẳng lặng xem hai người giằng co. Chỉ nghe Du Triều Hoàn thở dài, Tiêu Nam, ta biết mấy năm nay ngươi vẫn luôn đều tưởng trở thành thánh nữ, nhưng thật sự không cần thiết giải loại này dối tới ô ta. Ta cái gì cũng chưa làm, thanh thanh bạch bạch, không thẹn với lương tâm. Nàng bình tĩnh nhìn về phía Du phụ, còn nữa, phụ thân cũng sẽ không tin tưởng ngươi này lời nói của một bên. Phụ thân, ta nói đều là thật sự. Du Tiêu Nam lập tức đáp, trong mắt mang theo ba lượng phân tàn khốc, nhìn về phía Du Triều Hoàn khi tràn đầy chán ghét. Cuối cùng Du phụ tầm mắt dừng ở Du Tiêu Nam trên người, Tiêu Nam, ngươi đi ra ngoài đi, ta có lời cùng ngươi tỉ nói. Nay đại biểu hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng Du Triều Hoàn. Phụ thân, ta nói đều là thật sự. Tin tưởng ta phụ thân, ta thật nhìn đến tỉ tỉ cùng người khác gặp lén, hơn nữa toàn bộ hành trình không mang đấu lạc, phụ thân, ngài tin ta. Du Tiêu Nam nỗ lực biện giải, rõ ràng có tốt như vậy cơ hội, vì cái gì phụ thân không tin nàng. Đi ra ngoài. Du phụ nổi giận nói. Du Tiêu Nam không dám lại nói, hung tợn trừng mắt nhìn Du Triều Hoàn liếc mắt một cái, lui thân rời đi. Du Tiêu Nam đi rồi, trong phòng Du Triều Hoàn cùng Du Phụ đều không có nói chuyện. Từ đường im ắng, có thể nghe được ngoài phòng càng lúc càng lớn tiếng mưa rơi. Này Vũ cũng không biết khi nào có thể đình. Du Phụ trước than. Nữ nhi sẽ tận lực. Du Triều Hoàn đáp. Triều Hoàn, ngươi phải hiểu được chính ngươi thân phận. Là, phụ thân. Ta là thánh nữ, ta sẽ ghi khắc chính mình chức trách. Du Triều Hoàn túi lầu nói, nàng trong lòng minh bạch, phụ thân cũng không phải tin tưởng chính mình, hắn chỉ là bởi vì hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chính mình. Vũ sư tính quá, trận này Vũ là phạm ông trời kiêng kỵ, còn như vậy đi xuống, khả năng liền yêu cầu khai tế đàn, đưa tế phẩm lấy bình ổn thần giận. Du Triều Hoàn ngẩng đầu nhìn Du Phụ, không thể tin tưởng, phụ thân. Tế phẩm chỉ có một, đó chính là đương giới thánh nữ. Du Phụ vẻ mặt bi thống, hắn đi tới vô vô Du Triều Hoàn bả vai, Triều Hoàn. Ta cũng không muốn, nhưng này Vũ đã hạ hơn một tháng, còn như vậy đi xuống không được. Nhưng, chính là phụ thân, ngài cũng biết, ta căn bản khởi không được cái gì thực tế tác dụng, thiên hạ không mưa, là thiên sự. Cùng thánh nữ có chết hay không không có nửa phần quan hệ. Im miệng. Du Triều Hoàn, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước trách sao? Du Triều Hoàn sửng sốt, nửa ngày mới cúi đầu, ta sai rồi, phụ thân. Trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh vớ vẩn. Nàng trước trách. Nàng chức trách chính là mỗi ngày ngâm nga những cái đó căn bản không hề ý nghĩa tụng văn, làm tốt cao cao tại thượng thánh nữ, vì Du gia duy trì được địa vị. Kỳ thật Du phụ cũng không nghĩ sự tình đến này một bước, nói như thế nào Du Triều Hoàn đều là nàng nữ nhi, dưỡng nhiều năm như vậy hài tử, Triều Hoàn, ta cũng không nghĩ như vậy. Nhưng mưa đã tạnh không xuống dưới, cũng không biện pháp khác. Nhưng ta đã chết, Vũ Như cũ dừng không được tới. Du Triều Hoàn rốt cuộc nói ra câu kia đại nghịch bất đạo nói. Lần này, Du phụ không có ngăn cản, ngược lại lời nói thấm thía nói, nhưng, ngươi đã chết, có thể bình ổn mọi người tức giận. Nói xong hắn nhắc tới ti tới cười, Triều Hoàn, kỳ thật cũng còn chưa tới cái kia nông nỗi, chỉ cần Vũ có thể dừng lại, ngươi không nhất định phải đi chịu chết. Du Triều Hoàn trong lòng một mảnh lạnh lẽo, bởi vì nàng cảm giác, này Vũ sợ là dừng không được tới. Ba ngày sau, Vũ như cũ không đỉnh. Hôm nay, Du Triều Hoàn cầu nguyện kết thúc trở về. Một mở cửa. Liền thấy tưởng đồng hoa ở tiểu sụp thượng ngủ rồi. Nàng vội vàng xoay người đóng cửa lại đi qua đi. Gần nhất nàng phòng ở phụ cận thủ vệ rõ ràng tăng nhiều, đương lại nhìn đến tưởng đồng khi, nàng muốn đi trách cứ đối phương, lại tưởng nói, ngươi như thế nào liền dám nằm ở chỗ này, vạn nhất tiến vào chính là người khác, ta lại nên như thế nào bảo ngươi. Nhưng lời nói đến bên miệng, Nàng nhìn chằm chằm Tưởng Đồng ngủ nhan, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, xoay người lấy cái tiểu mền trên người nàng. Sau nửa canh giờ, Tưởng Đồng mới tỉnh lại sau nàng có chút mơ hồ, ngồi dậy chậm rãi mới thanh tỉnh lại. Thấy thế Du Triều Hoàn không thể không nói, Đồng Đồng, ngươi tốt xấu cẩn thận một chút, vạn nhất tiến vào không phải ta, nhưng nên làm cái gì bây giờ? Tưởng Đồng cong môi cười, không có khả năng, ngươi đừng nhìn ta ngủ rồi, nhưng vẫn là có thể cảm giác được, là ngươi vào được. Cũng nguyên nhân chính là vì bên người là ngươi, ta mới có thể ngủ đến như vậy hương. Du Triều Hoàn chọn hạ đèn dầu bấc đèn, ngươi tối hôm qua làm gì đi, như vậy vây. Tường Đồng vẻ mặt đau khổ, mau miễn bàn, tối hôm qua tỷ của ta cả đêm đều đang nói mớ, nàng ngủ chết trầm, kêu đều kêu không tỉnh, ta liền không như thế nào ngủ. Buổi sáng lại đi trong rừng, còn gặp được. Uy, Du Triều Hoàn, ngươi đang nghe sao? Bởi vì bên ngoài ngày mưa âm, nay sẽ vừa mới quá ngọ sau. Trong phòng cũng muốn đốt đèn. Tường Đồng ghé vào trên bàn nhỏ, thấy Du Triều Hoàn nhìn trên bàn đèn dầu xuất thần, ánh lửa chiếu vào nàng cặp kia xích đồng trung, trong mắt toát ra tới cảm xúc mang theo điểm điểm đau thương. Ngươi ở vì ai đau thương? Cặp kia xinh đẹp xích đồng, ở vì ai lộ ra như vậy khổ sở cảm xúc? Ở chính mình còn không có phản ứng lại đây khi, Tường Đồng thân thể đã không tự giác bắt đầu hành động, nàng vươn tay phải, lướt qua cái bàn, muốn đi đụng vào Du Triều Hoàn đôi mắt. Du Triều Hoàn rốt cuộc từ ngây người trung thoát ly ra tới, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ngón tay, đôi mắt theo bản năng nhắm lại. Tường Đồng ngón trỏ đầu ngón tay dừng ở Du Triều Hoàn mí mắt thượng, không có rời đi, có thể cảm nhận được nàng mí mắt ở run nhẹ nhẹ, trong mắt tụ cục chuyển. Giây tiếp theo, Du Triều Hoàn về phía sau thối lui, Tường Đồng đầu ngón tay thất bại. Đồng, ngươi đang làm gì? Ta chỉ là không nghĩ thấy ngươi như vậy bi thương bộ dáng, chỉ là tưởng chạm vào ngươi cặp kia đẹp đôi mắt. Không tự chủ được, liền hành động, liền cũng không có gì nguyên nhân. Tường Đồng không biết vì cái gì, đối mặt này chợt xuất hiện ở trong lòng mấy cái trả lời, nàng hơi há mồm trước sau không có nói ra. Du Triều Hoàn nghiêng đầu còn đang đợi Tường Đồng trả lời, trong phòng lâm vào yên tĩnh, chỉ có thể nghe được đánh vào trên cửa sổ tiếng mưa rơi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, xích đồng đối thượng mặc đồng, rõ ràng trung gian còn cách cái bàn nhỏ, nhưng các nàng lại đều tựa hồ ở đối phương trong mắt, nhìn đến chính mình kia nho nhỏ ảnh ngược. Không khí nhất thời sền sệt lên, giống Tưởng Đồng thường mang đến mật ong, nhau dính một đoàn, lại hôn loạn ti nị người ngọt. Cuối cùng Du Triều Hoàn trước rời đi tầm mắt, ánh lửa hạ, má nàng tựa hồ có một chút hồng, cho nên, ngươi làm gì đột nhiên chọc ta đôi mắt. Nói xong cảm thấy chính mình cũng không sai à, càng thêm đúng lý hợp tình, vạn nhất chọc ngủ, ngươi bồi khởi sao. Tưởng Đồng thấy Du Triều Hoàn khôi phục bình thường, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hai người đối diện khi, thật sự hảo kỳ quái. Làm người không tự giác tim đập ra tốc, nhưng một mặt đấy lòng lại có chút trang mà không thấy tiếc nuối, cũng không biết chính mình ở tiếc nuối cái gì. Nàng như cũ nửa ghé vào trên bàn, nhấc tay kháng nghị, là ngươi trước chạy thần, ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại nhìn đèn phát ngốc, ta còn không có đèn đẹp sao. Du Triều Hoàn cười khúc khích, tiểu cô nương mới bao lớn, còn biết đẹp hay không. Tường Đồng ngồi dậy tới, ta không nhỏ hảo sao, đừng khinh thường ta a. Hảo đi, ta thừa nhận, ta là không ngươi lớn lên đẹp. Nhưng hai ta không phải một phong cách, không đến so. Du Triều Hoàn mỉm cười. Cho nên ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Tường Đồng lại hỏi. Du Triều Hoàn sửng sốt, không tưởng cái gì, liền đã phát sẹn ốc. Nói dối. Tường Đồng chắc chắn nói, nàng túi người về phía trước, trong giọng nói là nồng đậm lo lắng. Du Triều Hoàn, là phát sinh chuyện gì sao? Muốn nói cho nàng sao? Du Triều Hoàn không biết. Muốn nói cho nàng, nếu Vũ lại tiếp tục hạ, như vậy ta sẽ bị hiến tế. Tính. Cái này bi thương kết cục không nhất định sẽ phát sinh. Còn nữa, liền tính phát sinh, nàng cũng không nghĩ làm Đồng Đồng sớm như vậy biết, nàng nhất định sẽ thực thương tâm. Thật không có gì. Du Triều Hoàn đáp. Tường Đồng vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên căn bản không tin, nhưng thấy Du Triều Hoàn không nghĩ nói, nàng cũng liền không hỏi. Nhật tử quá đến càng mau, trong nháy mắt lại là một vòng. 7 ngày trôi qua, Vũ Như cũ không có muốn đỉnh dấu hiệu. 42, tiến vào ảo cảnh chi năm cùng thứ 42 cái phở lạc. Nhật tử quá đến càng mau, trong nháy mắt lại là một vòng. 7 ngày trôi qua, Vũ Như cũ không có muốn đỉnh dấu hiệu. Thánh nữ bị hiến tế vận mệnh, tựa hồ đã là ván đã đóng thuyền. Du Triều Hoàn chỉ có thể ở trong phòng lặng lặng chờ đợi, trông coi nàng người càng nhiều. Rõ ràng chỉ qua đi 7 ngày, nàng lại tổng cảm thấy chính mình đã thật lâu chưa thấy qua Tường Đồng. Hôm nay ban đêm, Du Triều Hoàn đang ở nửa mộng nửa tỉnh trung, đột nhiên cảm giác trong phòng có người, mở mắt thấy trước giường có cái hắc ảnh. Há mồm muốn kêu. Giây tiếp theo liền bị người nọ che miệng lại. Người nọ cúi đầu tới, nước mưa theo má nàng rơi vào Du Triều Hoàn cổ gian, liền người nọ hô hấp đều lộ ra hàn ý. Du Triều Hoàn đối thượng nàng đôi mắt, là đồng đồng. Trong bóng đêm, nàng đè ở trên người mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng đồng trong mắt cảm xúc phức tạp đến khó có thể miêu tả. Du Triều Hoàn động động môi, một không cẩn thận chạm vào Tưởng Đồng lòng bàn tay, chỉ thấy nàng giống như là bị năng tới rồi, lập tức đứng lên về phía sau thối lui. Du Triều Hoàn tưởng xuống giường đốt đèn, bị Tưởng Đồng ngăn lại, đừng, tiểu tâm bị phát hiện. Như thế nào như vậy vãn lại đây? Nàng nỗ lực làm ra Phó Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, giơ tay đưa qua đi cái khăn tay. Tưởng Đồng tiếp nhận khăn tay, gắt gao nắm chặt ở trong tay, không nói gì. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, lại lần nữa lâm vào đến kia phiến trầm mặc chung. Thật lâu sau chỉ nghe Du Triều Hoàn thở dài, bất đắc dĩ mà lại đau thương, ngươi, đã biết. Tưởng Đồng không có trả lời, càng đại biểu cam chịu. Kỳ thật như vậy cũng hảo, ta sau khi chết, vũ là có thể đỉnh. Thánh nữ sứ mệnh cũng coi như hoàn thành, giai đại vui mừng, không phải sao. Trong bóng đêm, Du Triều Hoàn nỗ lực dơ lên cái tươi cười, Đồng Đồng không cần vì ta thương tâm, hơn nữa. Tưởng Đồng như cũ không nói gì. Du Triều Hoàn lại có điểm nói không được. Nàng thấu đi lên. Nương bên cửa sổ kia nhàn nhạt ánh trăng, nàng thấy Tưởng Đồng bị đông lạnh đến trắng bệnh gương mặt, tưởng cũng biết là bởi vì phụ cận thủ vệ tăng nhiều, Đồng Đồng nhất định ở bên ngoài đợi thật lâu, mới tìm được cơ hội tiến vào. Đồng Đồng, ta. Du Triều Hoàn cảm giác yết hầu giống bị ngạnh trụ, nói không nên lời nói, trong lòng thượng đè nặng khối đại thạch đầu, làm người không thở nổi. Ta tìm được đi ra ngoài phương pháp. Tưởng Đồng dương mắt nhìn Du Triều Hoàn, trong mắt chấp nhất năng đến Du Triều Hoàn run lên. Du Triều Hoàn theo bản năng rũ mắt, sai khai nàng ánh mắt, cái gì phương pháp? Lần trước ta thấy ngươi không thích hợp, đi phía trước đi từ đường bên kia nghe được chút bí mật. Chúng ta thôn là mấy trăm năm trước tị thế chạy trốn tới nơi này, năm đó những người đó sắp xuất hiện khẩu phong bế, ta dùng này một vòng thời gian, rốt cuộc tìm được xuất khẩu. Tường Đồng duỗi tay giữ chặt Du Triều Hoàn thủ đoạn, bởi vì ở bên ngoài chạm đến lâu, tay nàng thực lạnh, Du Triều Hoàn, ta mang ngươi đi đi. Đồng Đồng, ngươi bắt đầu vui đùa. Du Triều Hoàn tưởng lui về phía sau, nhưng Tưởng Đồng lôi kéo nàng, không cho nàng đi. Ta chính là thánh nữ. Du Triều Hoàn, ngươi đừng lại lừa mình dối người. Ngươi, còn có toàn bộ Du gia, rõ ràng đều biết cái gọi là thánh nữ, bất quá là cái giả dối tiêu chí, hạ không mưa cùng các ngươi không có nửa phần quan hệ, nhiều nhất là căn cứ thời tiết làm chút đoán trước, liền tính ngươi đã chết, vũ căn bản cũng sẽ không đỉnh. Nhưng thì tính sao, ta là Du gia nữ nhi, đây là ta sứ mệnh. Ta đây đâu? Tưởng Đồng hoảng sợ nhiên hỏi. Du Triều Hoàn hơi há mồm, đối thượng Tưởng Đồng ánh mắt, tức khắc bị cặp kia như hắc rượu thạch lập lòe đôi mắt hấp dẫn, lúc này nơi đó tràn đầy cầu xin. Du Triều Hoàn, không cần chết được không, này hoàn toàn chính là không sợ hy sinh. Ngươi đã chết ta nhất định sẽ khổ sở chết. Ta có thể mang ngươi rời đi, ngươi không phải vẫn luôn muốn đi xem bên ngoài thế giới sao, ta bồi ngươi đi, đi khắp muôn sông nghìn núi, ta vĩnh viễn bồi ngươi. Du Triều Hoàn biết chính mình không nên lại đi cùng Tưởng Đồng đối diện, nàng kia hai mắt trung kiên quyết sẽ lệnh chính mình tín niệm sụt xuống, ném binh bỏ giáp chật vật. Nhưng loại sự tình này lại nơi nào khống chế được trụ, đương nàng phát hiện chính mình bị hấp dẫn khi, liền đã xong rồi. Du Triều Hoàn thua, nàng thua triệt triệt để, lại cam chi nếu uống. Giờ khắc này, mặc dù Tưởng Đồng là muốn chính mình tánh mạng, nàng sợ cũng sẽ hai tay dâng lên đi. Bởi vì luyến tiếc người này ở chính mình trước mặt khổ sở. Vì thế Du Triều Hoàn nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Đồng Đồng, dẫn ta đi đi, chúng ta đi bên ngoài thế giới. Giọng nói rơi xuống, Tưởng Đồng lôi kéo Du Triều Hoàn tay hơi hơi dùng sức, đem nàng tún nhập chính mình trong lòng ngực, nàng một tay còn nắm Du Triều Hoàn thủ đoạn, lạnh lẽo ngón tay đáp ở nàng ấm áp tinh tế trên da thịt, một cái tay khác ôm lấy nàng vòng eo. Tưởng Đồng so Du Triều Hoàn tiểu vài tuổi, vóc dáng cũng so nàng thấp, lúc này yêu cầu hơi hơi nhón chân mới có thể đem chính mình cầm đáp ở Du Triều Hoàn trên vai. Du Triều Hoàn tựa hồ bị Tưởng Đồng đột nhiên hành động dọa đến, còn ở ngây người chung. Vì thế Tưởng Đồng hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt gây ra là Du Triều Hoàn như đồ sứ trắng non bóng loáng cổ, nàng thở phào khẩu khí, hơi thở đánh vào mặt trên, kích đến kia phiến da thịt phiếm ra tầng chọc người chịu mến màu hồng phấn. Tưởng Đồng tức khắc liền không dối dám vóc dáng sự. Bởi vì, về sau nhật tử còn trường đâu. Khoe miệng nàng giơ lên, lộ ra cái nụ cười ngọt ngào, Du Triều Hoàn, chờ ta sẽ mang ngươi rời đi. Du Triều Hoàn thấp thấp ứng thanh, hảo. Tưởng Đồng lúc này mới buông ra, thời gian không sai biệt lắm, bên ngoài liền phải đổi gác, ta đi rồi. Chờ ta, Du Triều Hoàn. Tưởng Đồng đi rồi, Du Triều Hoàn như cũ ngồi ở mép giường, khoe miệng tươi cười vẫn luôn không có tiêu tán. Nàng nhất biến đi hồi ức vừa rồi hai người đối thoại, lại nhớ đến tới, đó là kia từ Tưởng Đồng gương mặt trượt xuống lạc nước mưa, đều cảm giác di đủ chân quý. Nhưng, hạnh phúc có lẽ chú định sẽ không buông xuống ở Du Triều Hoàn trên người. 15 phút sau, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Du Triều Hoàn trong lòng rùng mình, theo bản năng liền cảm thấy là Tưởng Đồng bị phát hiện, nàng vội vàng mặc tốt xiêm y đi ra ngoài, nhưng mới ra môn đã bị ngăn lại. Thánh nữ, Phụng Lao ra mệnh lệnh, không chuẩn ngài đi ra ngoài. Cũng ngay, ta xem ai dám cản ta lộ. Thấy cửa chạm mắt người, Du Triều Hoàn càng là chắc chắn, Tưởng Đồng đã xảy ra chuyện. Cửa thủ vệ không dao động, chính là kêu mấy cái nha hoàn đem Du Triều Hoàn trở về áp. Du Triều Hoàn liền một hai phải đi ra ngoài, những cái đó nha hoàn không dám đánh, hoảng loạn chung nàng trên đầu đấu lạp rơi xuống, người khác toàn cúi đầu nào dám lại xem. Du Triều Hoàn liền ỉ vào các nàng không dám nhìn chính mình, chính là muốn ra bên ngoài sấm, cút ngay, ta lặp lại lần nữa. Bên ngoài thủ vệ đã rút đao, Du Triều Hoàn liền thẳng tắp hướng lên trên đi, những người đó sao dám thương đến thánh nữ, liên tiếp lui về phía sau. Du Triều Hoàn đi đến viện môn khẩu, bên ngoài còn đang mưa, nàng ném ra bung dù người, lập tức hướng trốn đi. Ngươi ở chỗ này nháo cái gì nháo, còn chưa cút trở về. Gầm lên giận dữ xông thẳng Du Triều Hoàn. Rồi sau đó Du Phụ mới chậm rãi từ nơi xa đi tới, phía sau đi theo Du Tiêu Nam. Các ngươi trước đi xuống. Đi đến trước mặt Du Phụ lên tiếng, nha hoàn thủ vệ vội vàng lui ra. Du Phụ tầm mắt dừng ở Du Triều Hoàn trên người, ngươi cứ như vậy ra tới, là muốn bức tử sở hữu gặp qua ngươi tướng mạo người sao. Du Triều Hoàn hoan hoãn, cố gắng chấn định, ta sai rồi, phụ thân. Chỉ là ta vừa rồi bị đánh thức, ra tới thấy chung quanh đều là thủ vệ, cũng không chuẩn ta đi ra ngoài, phụ thân là muốn giam giữ ta sao. Du Phụ hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ta không nên đóng lại ngươi sao, còn như vậy đi xuống, ngươi sợ là muốn đi theo người khác chạy. Du Tiêu Nam từ phía sau đứng ra, ném xuống tới nửa kiện xiêm y, mặt trên còn dính không ít vết máu. Du Triều Hoàn nhìn thấy sau chỉ cảm thấy cẳng chân mềm nhũn, vội vàng đỡ lấy vách tường, mới không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Này xiêm y gì nàng nhận thức, là Đồng Đồng, là nàng vừa rồi xuyên áo ngoài. Nàng cương nhắc tới ti tới cười, lại khó coi cực kỳ, Tiêu Nam đây là có ý tứ gì, ta không hiểu. Lời tuy nói như vậy, nhưng đáy mắt lại đã tràn đầy tơ máu, nàng ngón tay hung hăng chộp vào trên vách tường, liền móng tay đứt gãy, khảm tiến thịt cũng chút nào bất giác đau đớn. Tỷ tỷ lại là không biết sao. Vừa rồi trong phủ tiến vào cái tiểu tặc, tuần tra đội một mũi tên bắn trúng hắn cánh tay, vận đánh gian kéo xuống này nửa kiện xiêm y, bất quá người nọ đảo có vài phần năng lực, thật đúng là nhường cho chạy. Du Tiêu Nam lại tiến lên một bước, đang đứng ở hành lang hạ. Một trận gió truy quá, nước mưa ướt nhẹp nàng trên trán tái phát, nàng lại phảng phất không biết, như cũ yên lặng nhìn Du Triều Hoàn, gàn từng chữ một nói, bất quá không quan trọng, chịu như vậy trọng thương, Hưng Đông phụ thân liền dẫn người đi trong thôn điều tra. Thực mong là có thể điều tra ra hắn là ai, đến lúc đó, ha ha. Du Tiêu Nam từ yết hầu gian phát ra từng trận buồn cười. Không, không cần. Du Triều Hoàn lập tức quỳ xuống tới, dương mắt nhìn Du Phụ, không cần, phụ thân cầu ngài. Cho nên, ngươi thừa nhận người nọ là tới tìm ngươi. Du Triều Hoàn thật sâu quỳ sát, phụ thân, ta sai rồi. Cầu phụ thân không cần vào thôn điều tra, làm trao đổi, ta sẽ làm thánh nữ chết ở hiến tế chung. Nghiệp chướng A, nghiệp chướng. Ngươi là thánh nữ, chết chính là ngươi trách nhiệm, không phải làm ngươi dùng để trao đổi điều kiện. Du Phụ nổi giận nói, chỉ vào Du Triều Hoàn hận không thể mang theo hai chân. Du Triều Hoàn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, nhưng, nếu thánh nữ chết ở hiến tế trước đâu? Ngươi là ở uy hiếp ta. Không, phụ thân, ta là ở thỉnh cầu ngài. Ta như thế nào tin ngươi? Phụ thân có thể đem ta dùng xiềng xích khảo lên, ta sẽ không chạy cũng sẽ không tìm chết. Thậm chí toàn thiên làm người đi theo ta đều không sao cả. Chỉ cầu ngài tha nàng một cái tánh mạng, ta sẽ đi chết, cầu ngài phụ thân. Ta Du ra giữa ngươi nhiều năm như vậy, hiện giờ vì cái người ngoài, ngươi muốn như vậy đối ta. Du Triều Hoàn thật sâu quỳ dạp trên đất thượng, trước sau không có ngẩng đầu, thanh sắc nghẹn ngào, cắn chặt răng căn, thực xin lỗi, ta thực xin lỗi ngài, thực xin lỗi Du ra, cũng thực xin lỗi nàng. Nhưng chuyện tới hiện giờ, khiến cho ta chết mang đi này đủ loại quá vãng, cầu ngài. Nửa ngày, Du Phụ rốt cuộc lên tiếng, hảo, người tới nhìn chằm chằm thánh nữ, không chuẩn làm nàng rời đi phòng này, ngươi liền tại đây chờ tham gia hiến tế đại điển đi. Du Phụ nói xong, phất tay háo rời đi. Du Tiêu Nam không có rời đi, nàng ngồi xổm xuống cười hì hì nói, tỷ tỷ thật là không cẩn thận đâu, không nghĩ tới đêm khuya hẹn hò bị phát hiện. Là ngươi. Du Triều Hoàn ngẩng đầu, không thể tin tưởng. Đúng vậy, là ta. Ta còn chuyên môn làm người nọ vào ngươi phòng. Chờ nàng ra tới ta mới gọi người bán tên, cho nên tỷ tỷ ngươi có phải hay không nên hảo hảo cảm ơn ta, tốt xấu cũng cho các ngươi thấy cuối cùng một mặt. Bất quá nàng đến tột cùng là nhà ai dã nam nhân, nhìn vóc dáng không cao, thân thủ còn rất lợi hại, nhiều người như vậy cũng chưa bắt lấy. Du Triều Hoàn nhìn phía Du Tiêu Nam trong ánh mắt, tràn đầy thô bạo cùng phẫn hận. Du Tiêu Nam bị này sắc bén tầm mắt hoảng sợ, không ngồi xổm ổn trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Nàng tự giác né mặt, đứng lên hung hăng nói, Du Triều Hoàn, ta sắp tiếp nhận chức vụ thánh nữ vị trí, ngươi liền cho ta đi tìm chết đi. Du Triều Hoàn chỉ cảm thấy buồn cười, như vậy cái sốt ruột vị trí, lại vẫn có người tranh nhau cơm muốn. Du Tiêu Nam nhìn ra nàng suy nghĩ, lãnh đạm nói, chết tính cái gì? Thánh nữ chi vị đại biểu cho dung diệu, đại biểu cho vượt qua mọi người địa vị, mỗi người thấy ta đều phải tất cung tất kính, bọn họ tín ngưỡng với ta, ta đó là bọn họ thần. Du Tiêu Nam kích động mà nhìn trước mắt hư không, tựa hồ đã có thể tưởng tượng đến chính mình dẫn dắt mọi người tế bái cảnh tượng, ta sẽ trở thành tân thánh nữ, cái kia vị trí, sẽ chỉ là ta. Nàng nói xong khinh thường mà nhìn mắt Du Triều Hoàn, làm như liền lại nhìn nàng liếc mắt một cái, đều cảm thấy ghét bỏ, lập tức xoay người rời đi. Thấy Du Tiêu Nam đi rồi, Du Triều Hoàn rốt cuộc rỗi tay nhặt lên kia nửa phiến xiêm y, mặt trên vết máu đã bị nước mưa đánh tan, băng băng lương lương mà nắm trong tay, nàng lại chỉ cảm thấy bị nâng tay đau. Đồng đồng, ngươi sẽ không có việc gì đi. Nhưng ta không thể đi theo ngươi. Có lẽ, đây là mệnh đi. Làm thánh nữ cần thiết muốn đi tìm chết vận mệnh. 43, tiến ảo cảnh chi 6 chung cùng thứ 42 cái phở lạc. 3 ngày sau, rốt cuộc đến hiến tế nhật tử. Du phụ tuân thủ ước định, không có đi tìm tưởng đồng phiên thoái. Hôm nay, vũ vẫn là như vậy đại, toàn trấn người đều tới. Đại tiểu nhân xuyên áo tơi mang đấu lạp, một cái phố từ đầu tới đuôi bị vây đến rầm rạp. Mưa to tầm tã mà xuống, bắn khởi đầy đất nước bùn, mọi người rung ở bên nhau, lại không một người oán giận. Theo một tiếng giày nặng tiếng chuông vang lên, mọi người ngẩng đầu lên. Mưa to che đậy mọi người tầm mắt, nhưng xa xa nhìn lại, vẫn là có thể nhìn đến đội ngũ đằng trước cái kia màu trắng thân ảnh. Đây là thánh nữ, muốn hiến tế thánh nữ. Phía trước nhất đứng trung niên nam tử, xuyên một thân hắc y liề, nước mưa ướt nhẹp hắn xiêm y liề. Khởi. Nam tử dùng đan điền phát lực, thanh âm hồn hậu từ đầu đường chuyển tới phố đuôi. Cùng lúc đó, đỉnh đầu cốc kiệu bị bốn người nâng lên, này mặt trên không có đỉnh, ở giữa ngồi đúng là thánh nữ Du Triều Hoàn. Nàng không mang đấu lạp, sống 16 năm, lần đầu tiên lấy thánh nữ chân thật diện mạo xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại đã là nàng chi tử kỳ. Du Triều Hoàn một thân bạch y liề bị nước mưa tầm ướt, lạnh lẽo xiêm y liề dán ở trên người, rét lạnh đến xương. Nàng ngồi ở chỗ kia, bên hai là Vu sư đảo ngữ, ý tứ dù sao cũng là dùng thánh nữ hiến tế, đổi đến lên trời một tia rủ lòng thương. Thức mau, hán niệm xong hậu đội ngũ khởi hành, hướng trên núi xuất phát. Tế đàn ở đỉnh núi, ở kia cử hành xong nghi thức sau, Du Triều Hoàn muốn từ trên vách núi nhảy xuống đi. Lúc này, Du Triều Hoàn ngồi ở cố kiệu thượng, nhìn quanh bốn phía là nàng hàng ngày mang theo đấu lạp thấy không rõ thế giới, nàng đã từng duy nhất nguyện vọng đó là có thể dỡ xuống đấu lạp, hảo hảo xem những cái đó mỹ lệ phong cảnh. Hiện giờ nàng buông xuống mắt, tựa hồ cái gì đều không thể lại kích khởi nàng nửa phần hứng thú. Nếu có lời nói, kia đại khái chính là tưởng đồng đi. Vũ càng lúc càng lớn, nàng hơi hơi ngẩng đầu, nước mưa theo gương mặt đi xuống lưu. Hảo lãnh, thật sự hảo lãnh. Từ trở thành thánh nữ ngày đó, Du Triều Hoàn liền đã biết được kia hẳn phải chết vận mệnh, nàng cho rằng chính mình đã tiếp thu như vậy vận mệnh, nhưng ở nhận thức tưởng đồng sau, nàng lại tổng ở cầu nguyện ngày này chậm một chút đã đến. Tưởng đồng làm nàng gặp được không giống nhau thế giới, lệnh nàng hưởng qua toan đến răng đau thảo quả, cũng uống quá ngọt đến nị người mật ong. Càng xem qua vĩnh sinh khó quên mỹ lệ phong cảnh. Tuy rằng cái kia buổi tối là cái trời đầy mây, không có nhìn đến đầy trời đầy sao. Nhưng Du Triều Hoàn một chút đều không cảm thấy tiếc nuối, nàng trước sau nhớ rõ tưởng đồng nói chuyện khi trong mắt tinh quang, so bất luận cái gì cảnh sắc đều mỹ lệ. Cho nên, Du Triều Hoàn như vậy báo cho chính mình, ngươi nên thấy đủ. Như vậy Hoàn Mỹ cả đời nên tại đây hỏa thượng câu điểm. Lúc này, Du Triều Hoàn đứng ở bên vách núi thượng, gió núi gào thét mà qua. Thổi bay nàng ướt rầm rề góc áo. Nàng nhìn xuống dưới chân huyền ngai, sâu không thấy đáy. Nàng lại lộ ra cái thản nhiên tươi cười. Phía sau Vu sư đang ở làm hiến tế kết thúc công tác, nàng xoay người đi xem, trên đường núi rậm rạp vây mãn đám người. Vũ thế lớn như vậy, hơi có vô ý liền sẽ núi đá đất lở, nhưng như cũ không người rời đi, bọn họ tầm mắt đều dừng ở Du Triều Hoàn trên người, hoặc chờ mong, hoặc kích động. Ít nhất ở bọn họ trong mắt, thánh nữ chết nhất định có thể đổi lấy mưa thuận gió hòa. Sự thật đến tuột cùng là như thế nào? Biết chân tướng Du gia cũng không để ý, bọn họ chỉ biết, kinh Du Triều Hoàn vừa chết, Du gia địa vị sẽ cao hơn một tầng. Mặc dù Vũ không có đỉnh, kia cũng chỉ có thể nói trời cao tức giận, Du gia đã làm sở hữu có thể làm, thượng giới thánh nữ càng vì chi trả giá sinh mệnh, tất nhiên không thể lại hy sinh tiếp theo giới thánh nữ. Như vậy, Du gia ít nhất có thể lại sừng sững không ngã 10 năm, 10 năm sau một cái luân hồi, có lẽ đó là tiếp theo cái hy sinh cùng tiền nhiệm. Này hết thảy đã cùng Du Triều Hoàn không có quan hệ. Lâm nhảy xuống đi trước, nàng vẫn là quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khi cùng Du Phụ đối thượng tâm mắt khi, đối phương chỉ cho rằng chính mình là muốn đổi ý, hắn tiến lên một bước tưởng xông lên, bị Vu Sư ngăn lại. Du Triều Hoàn cười, chỉ cảm thấy châm trọng. Nàng liếc mắt một cái đảo qua đám người, nàng chỉ là có điểm tiếc nuối, cảm thấy trước khi chết không có nhìn thấy đồng đồng, chỉ là có một chút thôi. Ở đối mặt mọi người kỳ vọng ánh mắt, Du Triều Hoàn lui ra phía sau một bước, cứ như vậy đi, hết thể đều phải kết thúc. Nàng nhắm mắt lại nhảy xuống đi, gió núi từ hai cánh tay dàn xuyên qua, hảo lãnh, thật sự hảo lãnh. Ướt rầm rề quần áo dán trên da, mang đi nàng trong cơ thể cuối cùng một chút nóng hổi khí. Tử vong cuối sẽ là cái gì, ngã xuống vách núi sẽ đau không, liền tính sẽ đau, giây tiếp theo cũng không có gì đi, rốt cuộc sau khi chết cái gì đều không cảm giác được. Du Triều Hoàn trong lòng một mảnh thản nhiên. Nhưng mà, đáy vực cuối cũng không phải tử vong, ước chừng rất đến một nửa thời điểm. Phanh, nàng dừng ở trương đại trên mạng, giảm sóc rơi xuống lực lượng, giây tiếp theo nàng bị cao cao bắn lên, phi ở không trung. Bang, ở kia phiến trong bóng đêm, có người giữ chặt cổ tay của nàng. Vũ như vậy đại, thiên âm u. Bởi vì còn ở giữa sườn núi gian, cho nên còn có thể nhìn đến một chút ánh sáng. Du Triều Hoàn nương điểm này ánh sáng, mở to mắt. Vách núi trung gian có viên cây lệ tán, rất khó tưởng tượng, tại đây loạn thạch mọc thành cụ mặt bên, cây cối là như thế nào ở trong kẽ hở sinh trưởng ra tới, nó lớn lên nghiêng lệch vặn mẹo, khó coi cực kỳ. Một cái tiểu cô nương một tay túm thân cây, một tay lôi kéo Du Triều Hoàn thủ đoạn, hai người treo ở không trung. Đồng đồng, ngươi, vì cái gì lại ở chỗ này? Du Triều Hoàn không thể tin tưởng. Trước mắt người đúng là Tường Đồng, trên người nàng ướt đẫm, xuyên vẫn là ba ngày trước phân biệt khi xiêm y y nhìn dáng vẻ mấy ngày nay nàng cũng chưa về nhà, quần áo và táo đã là rách tung tóe, vai phải bả vai chỗ quần áo bị lưỡi dao sắc bén vẽ ra cái khẩu tử, ở nước mưa cọ rửa hạ, Du Triều Hoàn thấy kia miệng vết thương đã trở nên trắng. Nắm chặt tay của ta, Tường Đồng nói. Du Triều Hoàn lại còn ở ngây người, nàng có trong nháy mắt hoảng hốt, dường như có người ở nàng bên thai nhẹ nhàng than nhẹ. Du Triều Hoàn, ngươi nên buông ra tay nàng đi tìm chết, đây là vận mệnh của ngươi. Ngươi nhất định phải chết ở đáy vực, nếu không ngươi nhất định sẽ hại Tưởng Đồng. Ngươi nhận tâm sao? Ngươi nhận tâm nhìn Tưởng Đồng bởi vì ngươi mà chết sao? Những lời này đó nhất biến biến ở Du Triều Hoàn trong đầu vang lên, nàng giống như nghe xong có một và năm, kia tiêm tế nữ tử thanh âm cuối cùng đều cắm rễ ở nàng trong lòng. Có trong nháy mắt Du Triều Hoàn cảm thấy nàng nói rất đúng, chính mình là nên tuần hoàn vận mệnh đi tìm chết, nàng không thể hại Đồng Đồng. Du Triều Hoàn, buông ta ra đi. Ngươi nói cái gì? Tưởng Đồng không thể tin tưởng, nàng trăm triệu không nghĩ tới Du Triều Hoàn sẽ là cái này trả lời. Ta bận việc mấy ngày, ngươi liền cho ta như vậy cái phản ứng. Buông ta ra. Ta là thánh nữ, ở chỗ này chết là ta số mệnh. Du Triều Hoàn nói, tầm mắt ngưng tụ ở Tưởng Đồng vai phải miệng vết thương thượng, bởi vì lôi kéo chính mình, nơi đó lại bắt đầu thấm huyết. Đối, nàng nói rất đúng, chính mình đích xác đáng chết. Sớm chết nói. Đồng Đồng cũng sẽ không chịu này đó khổ. Cái gì chó má số mệnh, Du Triều Hoàn ngươi cái kẻ lừa đảo, ngươi đã quên đáp ứng quá ta cái gì sao? Ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài, rời đi nơi này. Ngươi đã nói cùng ta đi, không chuẩn đổi ý, ngươi con mẹ nó không chuẩn đổi ý. Tường Đồng gào giống nói, nàng dùng sức bắt lấy Du Triều Hoàn thủ đoạn, nhưng vũ quá lớn, hai người lôi kéo địa phương đã bắt đầu trượt. Ầm ầm ầm, trên núi đất lở rớt xuống 2-3 tảng đá, chính hướng các nàng tới. Tường Đồng, buông ta ra. Như vậy đi xuống hai ta đều sẽ chết. Du Triều Hoàn bắt đầu giãy giụa, nàng biết lấy Tưởng Đồng thân thủ, nhất định có thể an toàn đi lên. Du Triều Hoàn, ngươi không chuẩn cho ta động. Mắt thấy cục đá liền phải rơi xuống, Tưởng Đồng bắt lấy Du Triều Hoàn thủ đoạn, nàng chân phải vừa dẫm, mang theo Du Triều Hoàn hướng bên cạnh lắc lư, tránh thoát lớn nhất hai khối cục đá, dư lại một khối, nàng một chân đá bay. Nhưng cũng chính là như vậy nhoáng lên Du, phút một tiếng, kia viên cây lệch tán liền phải đứt gãy. Đồng Đồng, buông ta ra đi. Như vậy đi xuống, chúng ta đều sống không được. Câm miệng, Du Triều Hoàn, ngươi câm miệng cho ta. Tường Đồng nổi giận đùng đùng nói, có biện pháp nhất định có biện pháp. Ngày đó từ Du ra đảo tẩu, ở phát hiện vô pháp tiến Du ra sau, nàng liền lên núi nghĩ cách, 3 ngày thời gian rốt cuộc tìm được cái này địa phương. Nhưng nàng cũng chịu thương, ở trong sơn động vẫn luôn cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi. Vừa rồi vì tránh né cục đá, trên vai miệng vết thương lại bị xé rách, trước đừng nói thụ chặt đứt. Nàng tay phải đều đã mau kéo không được. Buông ta ra đi, Đồng Đồng. Du Triều Hoàn bắt đầu bẻ Tưởng Đồng tay, Đồng Đồng, hảo hảo tồn tại. Thân mẹ nó hảo hảo tồn tại, Du Triều Hoàn ngươi chính là không tin ta, ta có thể mang ngươi đi lên. Ngươi tin tưởng ta a? Tường Đông gào giống nói, mặc dù lúc này nàng trong lòng cũng biết, chính mình căn bản không có biện pháp mang Du Triều Hoàn đi lên, nhưng nàng không có khả năng sẽ buông ra Du Triều Hoàn thủ đoạn, tuyệt đối không thể. Du Triều Hoàn cái gì đều biết, nàng chỉ lộ ra cái nhợt nhạt tươi cười. Cặp kia xích đồng tràn đầy ôn nhuận, ôn nhu giống đoàn một xúc tức hóa kẹo đông gòn. Đồng Đồng, cho tới nay, cảm ơn ngươi. Không không không, Tưởng Đồng tim đập như sấm, Tưởng Đồng ngươi mau hảo hảo ngẫm lại, có biện pháp, nhất định có biện pháp. Nhưng trên thực tế, Du Triều Hoàn đã bẻ ra tay nàng đầu ngón tay, mắt thấy nàng liền phải ngã xuống. Tài kiến. Du Triều Hoàn nói. Không, sư tỷ. Tưởng Đồng quát, thanh âm từ nàng trong cổ họng lao tới. Ngươi, nói cái gì? Du Triều Hoàn sửng sốt. Tưởng Đồng kỳ thật cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy đều. Đó là trong chớp nhoáng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu ký ức, giống tinh quang mảnh nhỏ, lại không cách nào đua ra hoàn chỉnh hình ảnh. Nhưng vận mệnh chú định, như cũ có thể từ giữa hấp thu chút tin tức. Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ, Tưởng Đồng liên tiếp không ngừng mà hô. Thanh âm như là cắt qua Tưởng Đồng giọng nói, mang theo bi thương một tiếng so một tiếng đại. Thanh âm này xông thẳng Du Triều Hoàn đáy lòng, rốt cuộc cái qua trước kia cắm rễ ở nàng đáy lòng thanh âm. Du Triều Hoàn đồng tử hơi co lại. Cả người ở vào một loại nửa mộng nửa tình trung, chỉ nghe thấy có người ở bên thai nhất biến biến kêu gọi tên của mình. Vách núi, cuốn phong, mưa to tất cả đều biến mất không thấy, duy nhất lệnh nàng tâm an chính là cùng Tưởng Đồng mười ngón dao nắm tay phải. Cảnh trong mơ kết thúc. Trước hết trở lại hiện thực người là Tưởng Đồng. Nàng mở mắt ra, dò ra đoàn linh lực bám vào Du Triều Hoàn trên trán, rốt cuộc thở phào khẩu khí, cuối cùng là đem ngươi mang ra tới. Nàng nhìn Du Triều Hoàn lẩm bẩm tự nói. Không nghĩ tới ta còn rất lợi hại a. Tường Đồng tiến vào chính là hư la ảo cảnh, dùng thần thức trực tiếp đi vào, cho nên chờ ra tới khi, nàng cũng không biết ảo cảnh phát sinh qua cái gì, đồng dạng làm bị kẻ xâm lấn, Du Triều Hoàn tỉnh lại cũng sẽ không nhớ tới ảo cảnh trung sự. Nàng đứng lên, khẽ cười một tiếng, như vậy tốt nhất bất quá, ta còn là tương đối muốn làm cái người thường. Tuy rằng ở ảo cảnh trung qua thời gian dài như vậy, nhưng ở trong đời sống hiện thực bất quá một tức, thời gian mới đi đến nàng mới vừa đem ma tu tiêu diệt. Tán ở trong thành xương trắng đang dần dần tiêu tán. Lại quá 15 phút, tất cả mọi người sẽ tỉnh lại. Tường Đông đứng dậy rời đi, nàng muốn chạy nhanh trở lại chính mình phòng, đi ngang qua luyện khí lò khi, bước chân một đốn, lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Luyện khí lò lý chính là luyện đến một nửa cựu cốt phiến, bình thường bị ma tu bám vào người té xỉu trên mặt đất. Đây chính là từ Mai Vũ kia thật vất vả làm tới, cũng không thể lãng phí. Tường Đông nói xong tay phải tụ ra đoàn căn nguyên linh lực, nàng linh lực là luyện đan tốt nhất chất xúc tác. Đối với luyện khí cùng lý, chỉ thấy lò trung tiêu hết bán khởi, nàng tính tính thời gian, đánh giá chờ bình thừa tỉnh lại vừa lúc có thể tiếp theo luyện, lúc này mới xoay người rời đi. 15 phút sau, xương trắng tan đi, người thành phố lục tục tỉnh lại. Trong đó nằm ở tiểu sụp thượng Du Triều Hoàn cũng mở to mắt, nàng xích đồng trung tràn đầy tơ máu, ánh mắt ngưng trọng, hai mắt lộ ra ti đen tối, nhẹ kêu một tiếng đồng đồng. Hư la ảo cảnh đích xác bá đạo, tiến vào trong đó người đều sẽ mất đi ký ức. Nhưng phàm thế gian luôn có ngoài ý muốn. Du Triều Hoàn đôi mắt có thể khám thấu ảo cảnh nội hạch, cho nên ký ức ở nàng thức tỉnh nháy mắt tất cả đều quán chú đi vào. Nàng cong môi cười, đồng đồng, rốt cuộc làm ta bắt được ngươi sơ hở. 44, Lâm Thành sự hồi tông cùng đệ tứ 14 cái phở lạc. Đến cuối cùng, ma tu đột nhiên công kích Lâm Thành việc này, cũng không tra ra cái nguyên cớ tới. Duy nhất gặp qua ma tu người là Bình Yên, nhưng có thể cung cấp tin tức không nhiều lắm. Nàng cũng nhắc tới cái kia ra tay cứu Du Triều Hoàn người, nhưng lúc ấy nàng bị đánh bất tỉnh, không có nhìn đến người nọ mạo. Lại là Du Triều Hoàn nghe xong cong môi cười, cứu chính mình sao? Hoàn Hoàn tỷ, ngươi là, đoán được cái gì sao? Thấy Du Triều Hoàn cười bình yên hỏi. Suy đoán sao? Du Triều Hoàn một tay chi đầu, nhìn bên ngoài đại thái dương thiên, nơi xa Tưởng Đồng đứng ở dưới tảng cây cùng Chu Thịnh đang ở nói chuyện. Bình yên, Hoàn Hoàn tỷ. Du Triều Hoàn thu hồi tầm mắt. Suy đoán đảo có chút, bất quá yên tâm đi, đều ở ta trong lòng bàn tay. Hoàn Hoàn tỷ, người muốn đi sao? Bình Yên rất là hạ xuống, cả người đều héo. Xin lỗi, Tiểu Yên. Ta minh bạch. Bình Yên lẩm bẩm một tiếng, dương mắt nhìn Du Triều Hoàn. Hoàn Hoàn tỷ, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Lại khẽ cắn môi nói, nếu là cái kia Tưởng Đồng dám khi dễ ngươi, ta không tha cho nàng. Du Triều Hoàn liên tiếp cười mỉa. Nói cái gì đâu? Bình thừa đi tới, lại quấn lấy Triều Hoàn đâu? Ca. Bình Yên xoay người chú ý hạ Bình Thừa bả vai, ta nào có cuốn lấy Hoàn Hoàn tỷ, rõ ràng liền ở hảo hảo nói chuyện. Bình Thừa nhấc tay đầu hàng, hảo, hảo, ta sai, là ta hiểu lầm ngươi. Ta đây có thể hay không mượn một chút ngươi Hoàn Hoàn tỷ, cùng nàng nói mấy câu. Bình Yên bẹp miệng, ca, ngươi liền sẽ trêu ghẹo ta. Lẩm bẩm một câu, này nào là ta Hoàn Hoàn tỷ. Nàng thở phào khẩu khí, cũng coi như là hoàn toàn bông, ta đây về trước phòng, các ngươi chậm rãi liêu. Chờ Bình Yên đi rồi, Bình Thừa móc ra cái cây quạt đưa qua đi. Du Triều Hoàn tiếp nhận mở ra, đúng là kia thác Bình Thừa luyện chế cửu cốt phiến. 9 căn ma hóa xương vì phiến cổ, phân biệt bám vào bất đồng thuật thức, mặt quạt từ vật liệu thừa luyện chế mà thành, vừa mở ra, còn không có vận dụng linh lực, mặt quạt đã là rực rỡ lung linh. Hơi vừa động dùng linh lực, kia ánh sáng tan đi, ngược lại trở nên bình thường, nhưng chỉ có nắm cây quạt Du Triều Hoàn biết nó lợi hại. Đa tạ. Du Triều Hoàn cầm cây quạt thưởng thức, hiển nhiên phi thường vừa lòng. Hải, còn cùng ta khách khí thượng. Bình Thừa xua xua tay, cho nên, xem ngươi bộ dáng này, đã biết là ai cứu Lâm Thành. Du Triều Hoàn vẻ mặt bất đắc dĩ, các ngươi hai anh em có phải hay không quá để mắt ta, như thế nào một cái hai cái đều tới hỏi ta. Không phải để mắt ngươi, là ngươi người này căn bản một chút cũng không dám xem thường. Có ngươi tại đây, không hỏi ngươi hỏi ai, lại nói xem ngươi kia nắm chắc thắng lợi bộ dáng, làm người bị hại, ta còn không thể hỏi một chút. Bình Thừa bật cười. Có thể, có thể. Nhưng ta chính là có chút suy đoán, cũng không thể xác định, dù sao nhân gia cứu ngươi, lại không phải hại ngươi, ngươi sợ cái gì? Du Triều Hoàn liếc mắt nhìn hắn. Ai, ta nói ngươi cái này Du Triều Hoàn, như thế nào lao che chở nhân gia, ta liền hắn là ai cũng không biết đâu, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Bình Thừa nhẹ nhàng đẩy hạ Du Triều Hoàn bả vai, hầu nghi mà nhìn nàng, ngươi cái dạng này, ta ngược lại càng tò mò. Du Triều Hoàn, Bình Thừa ngươi có phải hay không thần kinh quá nhạy cảm, ai khẩn trương? Ta ý tứ là, có một số việc vẫn là đường đi truy cứu hảo, nhân ra cứu xong ngươi liền đi, hiển nhiên là không nghĩ lưu lại tên họ, ngươi cũng đừng lo lắng. Bình Thừa đánh giá Du Triều Hoàn, tổng cảm thấy nàng ở giấu giếm cái gì, thấy nàng không nghĩ nói, cũng chỉ có thể từ bỏ. Hai người câu được câu không nói chuyện thiếm, hắn nói xong một câu, Du Triều Hoàn nửa ngày không nói tiếp. Bình Thừa theo nàng ánh mắt nhìn lại, nơi xa dưới tảng cây Chu Thịnh chính quấn lấy Tưởng Đồng nói chuyện, Tưởng Đồng bị buộc đến chịu không nổi. Thẳng vòng quanh đại thụ xoay vòng vòng. Mà nhìn chăm chú vào Tưởng Đồng Du Triều Hoàn, thần sắc nhẹ nhàng, khóe miệng mang cười. Bình Thừa thầm nghĩ, rõ ràng hai người bọn họ đang nói chuyện thiên, liền này cũng có thể bị người khác hấp dẫn đi, cho nên nói hắn đề tài vừa rồi là có bao nhiêu nhảm chán a. Triều Hoàn, tưởng cái gì đâu? Bình Thừa bất đắc dĩ, đây là luyến ái chung nữ nhân sao? Du Triều Hoàn phục hồi tinh thần lại, cũng ý thức được chính mình chạy thần, cười miệng nói, thế nào? Ta này giúp đỡ diễn còn diễn không tồi đi. Nàng sơn mắt thấy Bình Thừa không nói chuyện, đừng nói cho ta ngươi không thấy ra tới. Không có khả năng đi. Ta cũng không phải chuyên môn tưởng giấu ngươi, còn không phải là vì Tiểu Yên, ngươi nói nàng như thế nào liền điếu đến ta này viên cây lệnh tán thượng. Bình Thừa trong lòng một mảnh kinh ngạc, nhưng trên mặt không hiện, kia còn không phải lại ngươi, sớm chút năm tổng tìm ta ra Tiểu Yên chơi, người thích thượng ngươi, ngươi lại không bằng lòng. Du Triều Hoàn bất đắc dĩ buông tay. Hành, được rồi. Ta biết ngươi từ đầu tới đuôi cũng chưa kêu ý tứ, Tiểu Yên lần này xem như buông xuống, ngươi cũng không cần lo lắng. Còn có liền ngươi kia kỹ thuật diễn, hai ngươi gần nhất ta liền cảm thấy không thích hợp, sau lại thuần túy thuận tay đẩy thuyền giúp đỡ diễn trò. Bình Thừa cười nói. Nhưng Bình Thừa tâm lại không như vậy tưởng, lấy hắn người từng trải thân phận, Du Triều Hoàn cùng Tưởng Đồng chi gian khẳng định có điểm cái gì, bất quá nhìn dáng vẻ này hai người đều tựa hồ không phát hiện, về cái này hắn liền không thượng vội vàng trộn lẫn.